Này lời dạo đầu. Bạc Thiên Y khỏe miệng chịu động một chút, xin giúp đỡ nhìn mắt chính mình đại ca, Bạc Hạc Hiên nhìn như không thấy. Nàng khu thanh, thử trả lời, tương. Tin tưởng. Ân, ngươi tin liền hảo, lần đầu gặp mặt, ta liền cấp mội mội ngươi biến cái ma pháp đương lễ gặp mặt hảo. Khương Mạn Nghiêm trang nói. Ma pháp. Ma thuật. Hảo A hảo A, ta liền thích ma thuật. Bạc Thiên Y phi thường cổ động, nhưng hiển nhiên xuyên tạc Khương Mạn trong miệng ma pháp. Khương Mạn cũng không giải thích, nàng nhìn quanh một vòng thư phòng, từ bên cạnh bàn trà mâm đựng trái cây rút ra kia đem bạc chất dao gọt hoa quả. Trực tiếp đối với chính mình ngón tay cắt một chút, đỏ thám huyết châu nháy mắt xông ra. Tẩu tử. Yêu nhi. Bạc Thiên Y thì kinh hô, Bạc Hạc Hiên lại là nhăn chặt mi. Hắn biết nàng chuẩn bị như thế nào chứng minh, nhưng cũng không cần phải ở chính mình trên người động đao tử a, hoa hắn không được sao. Khương Mạn ý bảo Bạc Hạc Hiên câm miệng, giơ ngón tay chiều Bạc Thiên Y đi qua đi, đem ngón tay dựng ở nàng trước mắt. Bạc Thiên Y thì thần sắc kinh nghi bất định, không biết nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tẩu tử, ngươi tay đổ máu, ma thuật lần sau xem cũng đúng, ngươi mau đem miệng vết thương. Hừ. Khương Mạn hướng nàng cười thần bí, đừng trước mắt, lập tức làm ngươi chứng kiến kỳ tích. Bạc Thiên Y xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra gì, nàng hảo hảo một cái tẩu tử nói như thế nào ngốc liền choáng váng. Bạc Thiên Y liền phải mở miệng hết sức, thanh âm bỗng nhiên tạp ở yết hầu chỗ. Nàng đồng tử khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Mạn tay. Là ảo giác sao? Huyết giống như bỗng nhiên ngừng. Ngay sau đó, nàng nhìn đến Khương Mạn hồn không thèm để ý dùng khăn giấy cọ qua đầu ngón tay. Hành đoạn tế chỉ thượng, đầu ngón tay phiếm điểm phấn, thon dài đẹp. Nhưng quái dị chính là, đừng nói miệng vết thương, liền vết sẹo đều nhìn không tới một tí xíu. Bạc Thiên Y chợt trừng lớn mắt, nàng dám xác định vừa mới Khương Mạn ngón tay là thật sự bị đao cắt phá. Một người miệng vết thương sao có thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy? Sao có thể? Nàng kinh hô. Khoa học góc độ tới nói đích xác không có khả năng, cho nên là ma pháp sao? Khương Mạn khẽ cười nói, ngươi cũng có thể xưng là dị năng. Chương 327K, ngươi đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Bạc Thiên Y trầm mặc ước chừng 5 phút sau, lấy phong đạm vân khinh ngự khí đã mở miệng. Nga, nguyên lai không phải ma pháp là dị năng. Áp đảo khoa học phía trên, ghê gớm tồn tại. Nàng thân sắc bình tĩnh, nếu xem nhẹ nàng vẫn luôn run run đồng tử, cơ hồ nhìn không ra chút nào vẻ khiếp sợ. Liên tính thế giới quan băng rồi, ở tẩu tử trước mặt, cũng tuyệt không có thể hóc. Đây là Bạc Thiên Y cuối cùng kiên trì. Nhưng cho dù ý chí lực lại kiên định, đa trí gần yêu, muốn hoàn toàn tiếp thu hơn nữa tiêu hóa sự thật này, 5 phút vẫn là quá ngắn. Kết quả là, nàng lại trầm mặc 5 phút. Dù cho nội tâm nhấc lên ngập trời hãi lãng, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, chỉ là yết hầu chỗ khô khốc càng ngày càng nghiêm trọng, Bạc Thiên Y khống chế không được nuốt khởi nước miếng. Uống nước. Khương Mạn đem ly nước đưa cho nàng. Cảm ơn tẩu tử. Bạc Thiên Y tiếp nhận sau uống một hớp lớn, lúc này mới cảm giác cả người hảo điểm. Nàng nhìn Khương Mạn. Trong ánh mắt tò mò cùng chấn động thật sự là che lấp không được. Nàng do dự 3 giây, không nhịn xuống nói, tẩu tử. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi. Khương Mạn hào phóng đem mặt thấu qua đi, tùy tiện sờ. Bạc Thiên Y gì cũng không khách khí, ở Khương Mạn trên mặt chọc chọc lại xoa xoa lại nhéo nhéo. Đừng nói này xúc cảm. Thật khá tốt. Bất quá. Giống như cùng người bình thường không có gì bất đồng. Đương nhiên. Khương Mạn bật cười, yên tâm. Ba đầu sáu tay ta là không có, bên trong kết cấu cùng nhân loại bình thường cũng giống nhau, cũng không có dài hơn mấy cái thận. Bạc Thiên Y có điểm không nghĩ buông tay, còn tưởng sờ nữa trong chốc lát. Bạc Hạc Hiên đi tới, bắt lấy nàng tiểu chảo chảo, ấn hồi nàng chính mình trên mặt. Bạc Thiên Y thì bất mãn, Bạc Hạc Hiên. Người sao keo kiệt như vậy? Bạc Hạc Hiên trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Bạc Thiên Y thì đối thượng Khương Mạn chế nhạo tầm mắt, khụ thanh, ngữ khí chuyển mềm, ca đại nam nhân một cái. Chiếm hữu dục như thế nào như vậy cường? Nói chính sự. Bạc Hạc Hiên không có tiếp tục cùng nàng nháo đi xuống. Bạc Thiên Y Lì cũng giật mình, nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi nổi lên biến hóa, theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn. Chẳng lẽ, ta dị năng là chữa khỏi? Khương Mạn nhẹ giọng nói, gãy chi trọng sinh không nhất định có thể làm được, nhưng hẳn là có thể cho thân thể của ngươi cơ năng biến thành người bình thường. Bạc Thiên Y Lì ngây ngẩn cả người. Trong cổ họng lần thứ hai xuất hiện khô khốc, thật sự. Không phải nàng không chịu tin tưởng, mà là mấy năm nay nàng tin quá nhiều lần, lại thất vọng rồi quá nhiều lần. Chính là tin tưởng ta. Khương Mạn nắm lấy tay nàng. Ấm áp lực lượng dũng mãnh bảo, Bạc Thiên Y có thể cảm giác được rõ ràng có một cổ nhiệt khí tồn tại theo lòng bàn tay chui vào chính mình trong thân thể. Như là một cái dòng suối nhỏ du tẩu ở chính mình khắp người, toàn thân ấm áp một mảnh, cho tới nay quấn quanh ở trên người ốm đau tiêu giảm không ít. Kia cảm giác, tựa như nguyên bản có 100 cân trọng thạch đè ở trên vai, lập tức trọng lượng bị tiêu giảm giống nhau. Nàng thở một hơi dài, thần kinh tại đây trong nháy mắt đều lỏng xuống dưới, ngay sau đó mà đến chính là trái tim kinh hoàng, khó có thể khống chế kích hỉ. Ta vừa mới, ta cảm giác. Bạc Thiên Y liền nói năng lộn xộn, kích động cũng không biết như thế nào đi hình dung, khỏe mắt nháy mắt trở nên ửng hồng. Nàng nắm chặt khương mạng tay, ta thật sự có thể hào lên. Không cần uống thuốc. Không cần lại uống thuốc đi đúng không? Bạc Hạc Hiên hô hấp chất hạ, cô nàng này. Không cần lại uống thuốc. Khương mạng gật đầu, ta bảo đảm. Cảm ơn ngươi tẩu tử. Cảm ơn. Bạc Thiên Y Lì Hà Nội tâm là hoảng sợ, run rẩy, nàng đều đã muốn từ bỏ, nhưng Khương mạng dùng hành động nói cho nàng, nàng còn có hy vọng. Gãy chi trọng sinh gì đó, Bạc Thiên Y thì không dám tưởng. Nàng cho dù là biến trở về một cái bình thường người tàn tật cũng hảo a, không cần lại uống thuốc điếu mệnh. Nàng không biết những cái đó dược là dùng cái gì chế tạo, nhưng nàng rõ ràng mà biết một chút, tuyệt đối cùng Bạc Hạc Hiên có quan hệ. Nàng không nghĩ lại trở thành đại ca liên lụy, trở thành trói buộc hắn gông xiềng. Bạc Thiên Y lìa lệ nóng doanh trọng, lại ngượng ngùng khóc ra tới, tay lung tung ở trên mặt xoa. Khương Mạn vò hạ nàng đầu, chưa ổn định cảm xúc, chờ hết bệnh rồi, hung hăng khóc nó một hồi hảo hảo chúc mừng. Bạc Thiên Y lìa nín khóc mỉm cười, hết bệnh rồi nói khẳng định là muốn cười a, khóc nhiều không đáng giá. Phải không? Ta còn nói đến lúc đó cho ngươi tới cái ôm ấp hôn hít nâng lên cao hảo hảo hống hống ngươi đâu. Khương Mạn chế nhạo. Bạc Thiên Y lìa mặt lập tức đỏ. Ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Mạn, chịu hạ cái mũi, nắm chặt tay nàng, tẩu tử, ngươi thật tốt. Ân, đại ca ngươi tìm được ta là phúc khí của hắn. Ta cũng cảm thấy, hắn thật là đời trước thắp nhang cảm tạ. Đúng không? Bạc Thiên Y gì thân thể bệnh tật đã lâu, mặc dù là Khương Mạn cũng không có khả năng nói trong vòng một ngày liền đem nàng cấp chữa khỏi. Dùng chữa khỏi lực chữa trị nàng thân thể nội bộ bị thương, ít nói cũng muốn gần tháng thời gian. Trị liệu quá trình nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần thân thể tiếp xúc liền có thể. Chữa khỏi lực nhập thể sau, cái loại cảm giác này quá mức thoải mái, giống như là phao suối nước nóng giống nhau, thế cho nên bất quá 10 phút bộ dáng, Bạc Thiên Y liền gục xuống mí mắt ngủ đi qua. Không gián đoạn chuyển vận hai cái giờ dị năng, Khương Mạn mới dừng tay. Nàng đầu có điểm vựng, tuột huyết áp bệnh trạng bắt đầu xuất hiện. Đứng dậy thời điểm, còn lảo đảo hạ, Bạc Hạc Hiên ôm nàng eo, nhíu chặt mày, trong mắt là tảng không được lo lắng. Không có việc gì, ta chính là đói bụng. Về sau vẫn là giảm bớt hạ thời gian. Hắn mắt thấy Khương Mạn sắc mặt một chút biến bạch, ở bên cạnh lại không thể giúp một chút vội. Thật không có việc gì. Khương Mạn không ở trước mặt hắn cậy mạnh, trực tiếp hoa ở trong lòng ngực hắn, lười biếng nói, có công phu nói ta, còn không bằng nhanh lên cho ta làm chút ăn ngon. Nói xong, nàng chề môi đang thương vô cùng nhìn chằm chằm hắn, ta thật sự mau chết đói. Bạc Hạc Hiên ở môi nàng một mổ, lập tức liền đi, bảo bối vất vả. Tê buồn nôn. Bạc Thiên Y lìa ngủ đại khái có 3 cái giờ, nàng tỉnh lại khi, thân thể cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Loại này tràn ngập sức lực cảm giác, ở nàng trong ấn tượng không biết nhiều ít năm không xuất hiện qua. Xa xôi tựa hồ chỉ tồn tại với khi còn nhỏ. Nàng căng cánh tay ngồi dậy, ước chừng ở trên giường đã phát hơn 10 phút ốc. Tê, nàng hung hăng khắp một chút chính mình mặt. Là đau. Là thật sự. Môn từ ngoại đẩy ra, Bạc Hạc Hiên vào được, thấy nàng ngây ngốc ngồi ở, trên mặt còn có cái vết đỏ tử. Tỉnh. Hắn ánh mắt mềm mại chút. Bạc Thiên Y lìa gật đầu, môi hong động hạ, khống chế không được sán lạn nở nụ cười. Ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Không phải mộng. Bạc Hạc Hiên đi qua đi, lung tung vò vò nàng đầu. Ngươi thực mau liền sẽ hảo lên, lúc này đây, là thật sự. Bạc Thiên Y hít sâu một hơi, đồng nhiên khẩn trương nắm lấy hắn tay, ta tẩu từ đâu. Nàng không có việc gì đi. Không có việc gì, nàng đang ở ăn cơm đâu, làm ta lại đây nhìn xem ngươi. Bạc Thiên Y nhẹ nhàng thở ra, sau đó khống chế không được nở nụ cười. Như là cười ngây ngô. Ca, tẩu tử nàng thật tốt. Ân, ta biết. Ngươi phải hảo hảo đối nàng, không thể khi dễ nàng. Ngươi đời trước khẳng định cứu vớt hệ ngân hà đời này mới đem nàng lửa tới tay. Ân, ta cũng cảm thấy. Tẩu tử nàng thật sự quá lợi hại, dị năng A, đó là dị năng, sụt tờ ý hô mạn. Bạc Thiên Y lìa lại nhảy nói, trong ánh mắt như là tỏa sáng quang, không hề là khói mù bao phủ, giờ phút này nàng, mới rõ ràng chính xác giống một cái gần 20 tuổi thiếu nữ. Bạc Hạc Hiên ở bên an tĩnh nghe, thường thường phụ họa gật gật đầu. Ca. Bạc Thiên Y kéo hắn cánh tay, dựa vào hắn đầu vai, cảm ơn ngươi. Nàng sáng sủa cười, tồn tại, thật tốt. Bạc Hạc Hiên khẽ ử một tiếng. Dũ mắt nhìn nàng sán lạn ý cười, sau đó duỗi tay chọc nàng chán, đem nàng đẩy ra. Tóc thối hoác, Bạc Thiên Y, ngươi có phải hay không gội đầu? Một khắc trước Ôn Nhu nháy mắt uy cầu. Bạc Hạc Hiên, ngươi mới thối hoác đâu? Ta tẩu tử coi trọng ngươi tuyệt đối là tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Ngươi làm gì tình yêu, ngươi liền không xứng. Chương 328 lại là hâm mộ Khương Mạn một ngày. Bởi vì muốn giúp Bạc Thiên Y trị liệu thân thể, Thiên Cổ Trang Viên cùng Á Đinh Thành chi gian lại cách xa nhau qua xa. Vì phương tiện khởi kiến, Khương Mạn bất đắc dĩ đành phải trước trụ lại đây, A Sùa tự nhiên cũng đi theo cùng nhau lại đây. Trở về tiếp A Sùa công phu, thuận tiện đem Ngống Tang Bưu cùng Cẩu Ngạo Thiên cấp an bài. Cẩu Ngạo Thiên bị gửi nuôi tới rồi Bắc Thành vùng ngoại thành sân trượt tuyết, đương nổi lên trượt tuyết khuyển, trực tiếp cải tạo lao động, dựa sức lao động kiếm lấy cẩu lương. Ngống Tang Bưu sao? Khương Mạn đem nó ném đi vườn bách thú, còn đặc biệt tìm quan hệ, ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải đem nó đặt ở Thiên Nga Viên khu. A Sùa tò mò, vì cái gì nhất định phải phóng Thiên Nga Viên khu? Bởi vì họ hàng gần. Không, bởi vì Thiên Nga so Ngông Cảng không coi ai ra gì. Khương Mạn nhún vai, làm nó đi ai điểm xã hội đòn hiểm. A Sùa giơ ngón tay cái lên. Này nhất chiêu quả thực là dùng ma pháp đánh bại ma pháp tiến giai bản A. Dùng thiên bá chế hành thôn bá. Núi cao còn có núi cao hơn, ác ngỗng đều có ác ngỗng ma. Hiên thúc bên kia thật sự không cần phải xen vào sao. A Sùa có điểm lo lắng, hợp kỳ thúc chính là đem đại thúc thúc nhị thúc thúc còn có tiểu tứ thúc đều gọi tới. Khương Mạn mím môi, hẳn là không có việc gì đi. Khương Mạn trột dạ nghĩ, còn nhớ rõ hồi Á Đinh Thành thu thập hành lý khi, vừa mở ra ra môn bốn vị huynh trưởng đại nhân ở trong phòng xếp hàng ngồi kia trường hợp. Có thể so với cổ đại tam đường hội thẩm. Nàng thực không nghĩa khí lựa chọn bán Bạc Hạc Hiên, mang theo A Sùa trước khai lưu. Á Đinh Thành phụ cận. Địa tiêu đại lâu đỉnh tầng không trung hoa viên. Chỉ dựa vào này đống mà tiêu kiến trúc, liền đem toàn bộ Á Đinh Thành phụ cận giá nhà kéo cao gấp đôi có thừa. Lại không người nào biết, này đống kiến trúc thuộc về ai. Giờ phút này, kiến trúc chủ nhân ngồi nghiêm chỉnh, tiếp thu bốn vị tương lai anh em vợ xem kỹ. Bạc Hạc Hiên đem 4 phần tư liệu đưa cho Khương gia 4 huynh đệ. Ta danh nghĩa sở hữu cá nhân tài sản đều bày ra ở mặt trên, không giới hạn trong quỹ phiếu công trái cập bất động sản, đầu tư nhập cổ công ty cũng có bày ra. Một khác phân là ta cá nhân tư liệu, gia đình quan hệ cùng với thân thể trạng huống. Khương gia 4 huynh đệ nhìn trong tay tư liệu, thần sắc khác nhau. Khương Duệ Trạch quét 2 mắt liền không có hứng thú, ngữ khí cổ quái, ngươi tới khoe giàu. Khi bọn hắn ra không có tiền sao? Bạc Hạc Hiên trực tiếp xem nhẹ hắn cẩu nôn cẩu ngữ. Khương Vân Xanh nhìn tư liệu thượng có một hàng, lại là khơi mà mi, Hoàn Cầu Ngộng Công Hán bị ngươi thu mua. Hoàn Cầu Ngộng Công Hán là Tây bán cầu lớn nhất công ty điện ảnh, có phương Tây phim ảnh nôi chi sừng. Ở Tây bán cầu giới giải trí chiếm cứ tuyệt đối long đầu địa vị. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, 2 năm trước thu mua. Hades đọc qua lĩnh vực nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều chút. Khương Lệ Xính nói, Hades là Bạc Hạc Hiên ở Tây bán cầu sáng tạo tập đoàn, cùng Hoàn Vũ tập đoàn cũng có thương nghiệp lui tới, tuyệt đối là một cái thương nghiệp cá sấu khổng lồ. Khương Tử Mặc nhìn những cái đó tư liệu lại là trầm mặc không nói, không phát biểu ý kiến gì. Trường hợp này, nhìn tựa như xí nghiệp phỏng vấn giống nhau. Nhưng này phân tư liệu ý nghĩa cái gì, Khương gia 4 huynh đệ rất rõ ràng, Bạc Hạc Hiên đem chính mình át chủ bài sáng ra tới. Một khi này đó tư liệu ngoại chuyện, với hắn mà nói, thế tất khiến cho khắp nơi thế lực khủng hoảng. Không ngừng phim ảnh vòng, nguồn năng lượng, khoa học kỹ thuật, tương lai chữa bệnh thậm chí giáo dục các phương diện đều có bóng dáng của hắn, như là một trương vong phô ở đế quốc các nơi. Ngay cả Tây Ban Cầu, cũng có thẩm thấu. Mặc dù là Khương Lệ Xính, ở nhìn đến này đó khi, cũng có vài phần chấn động. Xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt càng nhiều thưởng thức, để tay lên ngực tự hỏi nói, nếu Bạc Hạc Hiên là địch nhân, kia tuyệt đối là một cái làm người đau đầu thả kiêng kỵ vô cùng địch nhân. Tư liệu xem qua, tiến vào chính đề đi. Khương Lệ Xính gõ gõ cái bàn. Bạc Hạc Hiên ngồi nghiêm chỉnh, 10 ngón đan sen, đặt lên bàn, hướng 4 người mỉm cười nói, ta cùng Khương Mạn đang ở kết giao. Giang giác. Khối băng bị cắn thanh âm. Khương Duệ Trạch trong miệng nhai khối băng, đôi mắt gắt gao trừng mắt hắn. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc không hề răng, thần sắc đã bất đắc dĩ lại. Không quá sảng. Khương Lệ Xính nhíu nhíu mày, nhìn trên bàn tư liệu, trong mắt nhiều vài phần hiểu rõ. Đây là ngươi đầu danh trạng. Đầu danh trạng không tính là, chỉ là hợp tình hợp lý công bằng. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, ta không nghĩ hứa hẹn cái gì, ngôn ngữ lại nhiều cũng không bằng hành động tới hữu hiệu. Ta sẽ không phụ nàng. Bạc Hạc Hiên thần sắc kiên định. Cho nên hắn không sợ lượng ra bản thân át chủ bài. Hắn hôm nay cử chỉ tương đương với tặng một cây đao cấp Khương gia 4 huynh đệ, này đó tư liệu chúng có chút đồ vật một khi ngoại chuyện, tuyệt đối sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Khương Lệ Xính thật sâu nhìn hắn một cái. Có chút kinh tâm với hắn quyết đoán, một khắc mặt, đã vì nhà mình muội muội cao hứng, lại không tránh khỏi có một loại không tha. Nội tâm ngũ vị tạp trần. Này đó tư liệu ta sẽ thiêu hủy. Khương Lệ Xính mở miệng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, hảo hảo chiếu cố nhà ta muội muội. Bạc Hạc Hiên như là nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng gật đầu, cảm ơn đại ca. Khương Lệ Xính nghe được đại ca hai chữ, biểu tình hơi cổ quái một chút. Nhưng thật ra sẽ thuận côn hướng lên trên bò. Dư lại nhị ca sao? Khương Vân Xanh bất đắc dĩ nhún vai, để tay lên ngực tự hỏi nói, ngươi thật sự là tốt nhất muội phu người được chọn. Bạc Hạc Hiên tươi cười một thầm, cảm ơn nhị ca. Khương Duệ Trạch sắc mặt ngạnh bang bang, khó chịu nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, như là thời khắc chuẩn bị xông lên đi cắn hắn giống nhau. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn, đáy mắt cũng nhiều vài phần ý cười cùng giảo hoạt. Ta liền biết ta muội như vậy đơn thuần thiện lương chơi bất quá ngươi cái lao âm tặc. Bạc Hạc Hiên, đơn thuần thiện lương. Khương Duệ Trạch thở phì phì nhai khối băng, thật mạnh buông cái ly sau, trung khí mười phần nói, ngươi nhìn ta làm hà, còn không mau kêu ca. Bạc Hạc Hiên, hắn híp mắt nhìn Khương Duệ Trạch vài giây, cười gật đầu. Tam, ca. Nháy mắt, Khương Hợp Kỳ toàn thân thư thái. Đắc ý rào rạt gật đầu, thực hảo thực hảo. Nhớ rõ về sau nhìn thấy ta đều phải kêu ca, hiểu được không? Bạc Hạc Hiên dịch khai tầm mắt, chẳng nếu không nghe thấy. Cuối cùng chỉ còn lại có Khương Tử Mặc. Khương gia lão tứ, cũng là nào đó ý nghĩa thượng, Khương gia vài vị ca ca chung nhất không giống người thường kia một cái. Mượn một bước nói chuyện. Khương Tử Mặc mở miệng nói. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Bọn họ đi cách đó không xa hoa viên giác, Khương Husky lược hiện bất mãn, vì cái gì muốn mượn một bước. Lão tứ cùng lão bạc con chúng ta còn có tiểu bí mật. Ngồi xuống. Khương Lệ Xính hai chữ khiến cho Khương Duệ Trạch ngừng nghỉ. Hắn ánh mắt dừng ở tư liệu thượng thân thể trạng huống kia hạng nhất thượng, ánh mắt u trầm lên. Khương Tử Mặc cùng Bạc Hạc Hiên nói chuyện không có tiến hành lâu lắm, đại khái 5 phút sau, hai người liền đã trở lại, nhìn qua Bạc Hạc Hiên đã hoàn toàn ngồi tụ chuẩn muội phu vị trí này. Khương Duệ Trạch tò mò hỏi, ngươi cùng lão bạc liêu cái gì? Khương Tử Mặc uống lên khẩu cà phê, nhàn nhạt nói, một ít chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ngươi nhưng thật ra nói a. Chưa cho Khương Hợp Kỳ tiếp tục quấy rối cơ hội, Khương Lệ Xính chiều hắn liếc liếc mắt một cái, Hợp Kỳ liền thành thật. An tết thời điểm, ngươi cùng tiểu muội cùng nhau về nhà một chuyến. Khương Lệ Xính mở miệng nói, xuất phát từ tư tâm suy xét, ta tạm thời không hy vọng ngươi cùng tiểu muội công khai quan hệ. Bạc Hạc Hiên gật đầu, có thể lý giải. Điệu thấp luyến ái cũng không có gì không tốt. Hiện tại là thời buổi rối loạn, hắn cùng Khương Mạn quan hệ công khai, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bạc Hạc Hiên chính mình đảo không có gì, nhưng không nghĩ cấp Khương Mạn mang đi những cái đó phiền toái. Bốn vị cứu huynh cùng muội phu chi gian tam đường hội thẩm kết thúc, không khí khó được hòa hợp. Năm người cùng nhau rời đi, từ Mà Tiêu lâu ra tới khi, đi ở trên đường cái sao không dẫn người chú mục. Đó là Bạc Thần đi. Kia chân dài ta thiên gia. Á á á. Bên cạnh chính là Nải Nạ cùng Khương Đạo đi, còn có Tam Ca. Ta nhìn đến Tam Ca. Hắn cười rộ lên hảo hảo xem, tiểu chó săn dường như. Một cái khác chẳng lẽ là đại ca. Ta đi. Bạc Thần cùng Khương Võ Thần bốn vị ca ca. Đây là tình huống như thế nào? Vậy bồ thượng nhất thời lại náo nhiệt. Ngẫu nhiên gặp được. Ngẫu nhiên gặp được Bạc Thần Khương gia bốn Mỹ. Lại là hâm mộ Khương Mạn một ngày. Chương 329 ăn tết nghe Khương Mạn ca hát. Ngươi sợ là muốn ăn tịch. Khương Mạn gần nhất tuy không ở giang hồ sinh động, nhưng giang hồ thượng nơi nơi đều là Khương Võ Thần truyền thuyết ta. Chiến cốt tuyên truyền hừng hực khí thế. Mấy ngày hôm trước Khương Mạn chạy tới Vô Hạn Sinh Tồn khách mời tin tức vừa ra tới, trên mạng lại nổ tung chảo. Đặc biệt Vô Tuyến Sinh Tồn quan hơi cũng thực sẽ làm sự tình, tuy rằng là tiểu xưởng đoàn phim, nhưng thực sẽ chơi ngạnh. Một đoạn diễn viên chính nhóm bị dọa đến tè ra quần ngoài lề video vừa ra tới, các vong hưu tất cả đều cười y u e. Theo sát chính là Khương Võ Thần cầm khăn giấy an ủi Đại Ngọc video. Ha ha ha ha. Ai còn dám nói Đại Ngọc túy mạn không phải thật sự. Khương Võ Thần tàn nhẫn về tàn nhẫn, gặp gỡ Đại Ngọc vẫn là đến tung A, hình ảnh này tựa như cha hoàng xuất quỹ bị trảo, cầu quý phi tha thư A. Ta chờ mong giá trị Đại Ngọc túy mạn hợp tác rốt cuộc tới, bất quá giống như cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Khương Võ Thần này tạo hình rất mỹ A, vì mau mọi người đều bị dọa khóc. Không thể không nói, Vô Hạn Sinh Tồn này một đợt nhiệt độ là cọ đúng rồi. Hiện tại đại chúng đối này bộ kịch chờ mong thẳng tắp bay lên. Mà chiến cốt bên kia, kinh hỉ cũng là một trọng liên tiếp một trọng. Phía đuôi khúc cột đem từ Nải Nã biểu diễn tin tức vừa ra, không ngừng fan điện ảnh điên cuồng, fan ca nhạc cũng kìm nén không được. Chiến cốt rốt cuộc khi nào chiếu? Đây chính là Nải Nã lần đầu tiên thế một bộ điện ảnh sướng Oscar, đây là duy trì Khương Võ Thần đi. 99 huynh muội là thật sự. Lão Vân đồng chí ngươi cấp lực điểm A. Lại rong rong dài dài nguyền rủa ngươi tóc rất quang. Lan Quy bất ly mau tới đào ta. lập tức muốn ăn Tết, ta liền hỏi Tết âm lịch đương này bộ diễn có thể hay không thượng. Thiên cổ trang viên. Khương Mạn có chút kinh ngạc, chiến cốt muốn định đương, nhanh như vậy. Ân. Bạc Hạc Hiên mới vừa cùng Vân Trí Sam thông xong điện thoại, lần đầu chiếu định ở lễ tình nhân. A. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, như thế nào định ở ngày đó. Tết âm lịch đương không đổi kịp, tính xuống dưới chỉ có lễ tình nhân ngày đó nhật tử tốt nhất, ta cũng cảm thấy ngày đó không tồi. Hơn nữa, ngày đó vừa vặn là Khương Mạn sinh nhật. Bạc Hạc Hiên thế nàng xoa cẳng chân, Khương Mạn ghé vào trên giường, trong khoảng thời gian này nàng chỗ nào cũng chưa đi, mỗi ngày ở trang viên bồi Bạc Thiên Y Yệ, dùng dị năng cấp đối phương chữa bệnh. Hôm qua Bạc Thiên Y kiểm tra sức khỏe kết quả xuống dưới, các hạng chỉ tiêu đều so quá khứ muốn hảo không ít, tư nhân bác sĩ ngay lúc đó biểu tình, phảng phất nhìn đến y học kỳ tích giống nhau. Thiên cổ trang viên gần nhất bầu không khí cũng cực hảo. Chủ yếu là Bạc Thiên Y tâm tình biến hảo, hơn nữa tới cái A Xua, hai người ở bên nhau như chỉ hận gặp nhau quá muộn giống nhau. Đặc biệt là ở thảo phạt Bạc Hạc Hiên, hận này không tranh, mắng này phế vật chuyện này thượng, một lớn một nhỏ tràn ngập tiếng nói chung. Hưởng thụ xong massage, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên liền đi ra ngoài. Lam tỷ cùng Cố Trầm cũng tới trang viên, lại là thương lượng công tác sự tình. Cố Trầm con hảo, rốt cuộc đi theo Bạc Hạc Hiên cũng kiến thức không ít đại trường hợp, nhưng ở nhìn đến thiên cổ trang viên chiếm địa lúc sau, Cố đại quản lý vẫn là tại nội tâm hâm mộ ghen tị hận mắng một chút mỏng đại nhà tư bản. Mà Lam tỷ, trừ bỏ chấn động, chỉ có chấn động. Mạn A, này trang viên, đến bao nhiêu tiền A? Lam tỷ nhỏ giọng nói, quá xa xỉ, các ngươi này đó đáng chết kẻ có tiền. Vê đút cờ so với ta ra phòng khách còn đại. Đúng vậy, đáng chết kẻ có tiền. Khương Mạn cùng chung kẻ địch, này trang viên là Bạc Hạc Hiên. Mắng hắn. Lam tỷ. Bạc ảnh đế nhún vai, chửi giỏi lắm, nhưng trên thực tế trang viên ở ta muội muội danh nghĩa. Cố đại quản lý thở dài, còn hảo trừ ảnh đế không ở. Nếu vị kia thiên tú đồng chí ở nói, phòng trừng sẽ xông tới trực tiếp ôm đùi cầu ở rể. Lam tỷ cường đánh lên tinh thần, chúng ta vẫn là nói công tác đi. Lại không cần công tác chết lặng chính mình, nàng muốn bắt đầu thủ phú. Ngày Tết đem đến duyên cớ, các gia truyền hình đều gọi điện thoại liên hệ Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, hy vọng bọn họ có thể tham gia hội diễn. Khương Mạn xem xong Lam tỷ đưa qua hội diễn mời, lại ngắm vài lần Bạc Hạc Hiên bên kia, biểu tình cổ quái. Kỳ quái. Vì cái gì chia ta mời đều là làm ta đi diễn tiểu phẩm. Ca hát không thể so diễn tiểu phẩm dễ dàng. Trong phòng khách trầm mặc một lát, Cố Trầm tháo xuống mắt kính. Xoa thấu kính thượng không tồn tại cho bụi, bảo trì mỉm cười. Lam tỷ một lời khó nói hết nhìn nàng. Bạc Hạc Hiên sờ sờ cái mũi, ngươi tưởng lên đài ca hát. Rất tưởng. Khương Mạn bước cằm, ta tứ ca bên kia cũng thu được không ít mời, nếu có thể nói, ta còn tưởng cùng hắn cùng đài diễn xuất. Lam tỷ buột miệng thốt ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng. Buông tha ngươi tứ ca đi. Khương Mạn nhìn quanh ba người một vòng, có điểm tiểu phẫn nộ, các ngươi ở xem thường ta. Khu, không có. Lam tỷ rào biện. Cố Trầm mỉm cười, Khương lão sư ca hát ta chưa từng nghe qua, không phát biểu ý kiến. Ta đây cho các ngươi hiện biểu diễn một đoạn nhi. Cố Trầm, đương trưởng vỡ ra JPG. Lam tỷ xem hắn như xem một đầu heo đồng đội. Ngươi nói gì? Ngươi còn muốn nghe nàng cho ngươi tới đoạn hiện trường solo. Ngươi sợ không phải muốn ăn Tết, không ăn đoàn bữa cơm đoàn viên sửa ăn tịch. Tiểu đình hẳn là nướng hảo, ngươi bụng không đói bụng sao? Bác ảnh đế kịp thời đem đề tài tách ra. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, kia hành ăn no lại sướng. Lam tỷ cùng Cố Trầm nhẹ nhàng thở ra, treo tâm còn không có thả lại trong bụng, liền thấy hai người từ ngoại vào được. Thứ ca. Khương Tử Mặc cừ một tiếng, đem trong tay tiểu bánh kem đưa cho Khương Mạn. Hắn mới vừa vội xong công tác, lúc này không liền tới trang viên. Bánh kem là từ hắn fans tiệm bánh ngọt mua, lần trước bọn họ đi ăn khi, Khương Mạn thực thích bên trong format phô mai thác, Khương Tử Mặc vẫn luôn nhớ kỹ. Các ngươi liêu cái gì đâu? Khương Tử Mặc thấy không khí có chút cổ quái. Khương Mạn ăn phô mai thác, nói, ca hát sự, tứ ca ngươi có suy xét ngày Tết hội diễn sự sao? Khương Tử Mặc trầm ngâm, hắn thu được mời không ít, nhưng tạm thời không có tham gia tính toán, bất quá. Tiểu Man ngươi tưởng lên đài ca hát. Khương Tử Mặc hỏi, ngươi muốn đi nói, ta liền đi. Ta Khương Mạn cái kia tưởng tự còn chưa nói xuất khẩu. Trong phòng khách liền vang lên hết đợt này đến đợt khác ho khăn thanh. Lam tỷ không ngừng ho khăn nói, Mạn A, chúng ta. Kỳ thật cũng không cần thiết tham gia. Còn muốn diễn tập luyện ca gì đó, nhiều mệt ta. Tết nhất liền ở nhà ngốc khá tốt. Cố Trầm gật đầu, Hạc Hiên bên này ta cảm thấy cũng không cần thiết tham gia, sấn trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, lại nói các ngươi năm sau không phải còn có chiến cốt lần đầu chiếu lộ diễn sao, khẳng định lại muốn nổi. Khương Mạn sắc mặt không được tốt, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Bạc ảnh đế nhẹ hút một hơi, cười nói, muốn hát thì hát, vừa lúc tứ ca không phải tới sao. Làm tứ ca chỉ điểm hạ cũng hảo. Ta cũng rất chờ mong các ngươi huynh muội cùng đài. Khương Mạn mặt mày hớn hở. Lam tỷ cùng Cố Trầm nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời không biết tán hắn cơ trí vẫn là âm hiểm. Cái nồi này, ném xinh đẹp. Chỉ có Khương Tử Mặc, trong ánh mắt mang theo vô tri không sợ chờ mong. Chờ ta đem bánh tạt trứng ăn xong, không được, ta đi xúc xúc miệng, đồ ngọt ăn có điểm dính giọng nói. Khương Mạn khụ khụ hừ hừ hướng toilet phương hướng qua đi. Nàng rời đi sau, Bạc Hạc Hiên không chút để ý đứng dậy, ta cũng trở về phòng một chút. Hai nghe trống ổn quên mang theo. Khương Tử Mặc thần sắc lược hiện mê mang. Đây là làm sao vậy? Lam tỷ thân là mê ca nhạc, thật khó cố làm ra vẻ, nàng nguyện chuyển hỏi, ngại nạ à, ngươi chưa từng nghe qua A Mạn ca hát. Khương Tử Mặc lắc đầu, nghe nói nàng cùng Trừ Ảnh Đế hợp tác quá một đầu đồng dao, nhưng không biết vì sao trên mạng âm tần cùng video cũng chưa, nhưng ta xem bình luận, hưởng ứng đều thực không tồi. Lam tỷ, mọi người đều khen tiểu man tiếng ca thực chưa khỏi. Lam tỷ, Cố Trầm, là Chí Úc không phải chưa khỏi hảo sao? Đến nỗi vì cái gì âm tần video đều bị hạ giá. Lam ơn, ngươi muội đem hắc bạch vô thường đều phải cấp đưa tới. Người khác đánh nhau dựa vật lý phát ra, ngươi muội trực tiếp đứng tấn phát ra, đều không cần ra chiêu, giọng sáng ngời, thỏa thỏa ma pháp đại chiêu. Một mở miệng, địch nhân đoàn diệt. Co. Chương 330 tiểu man ngươi dây thanh có phải hay không sẽ dịch vị. Bạc Hạc Hiên lấy song thai nghe khi trở về, Khương Mạn còn không có lại đây. Trong phòng khách không khí có loại kỳ quái đình trệ cảm. Khương Tử Mặc trong tay cầm thai nghe, ánh mắt có chút lỗ trống. Bạc Hạc Hiên hỏi, làm sao vậy? Lam tỷ xấu hổ đem điện thoại cùng thai nghe từ Khương Tử Mặc trong tay lấy về tới, nói, liền. A Mạn lúc trước ca hát âm tần ta tồn một phần, lấy đảm đương đồng hồ báo thức xử. Bạc Hạc Hiên nhấp môi dưới, đáy mắt bỡn cợt chi sắc chợt lóe mà qua, cũng còn hảo đi, nàng tiến bộ không gian hẳn là còn rất lớn. Cố Trầm giơ ngón tay cái lên, trợn mắt nói dối liền phục ngươi. Khương Tử Mặc hít sâu một hơi. Nhữ mày nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ngươi vừa mới cố ý. Bạc Hạc Hiên thần sắc bất động, ân. Khương Tử Mặc trả lời lại một cách niệm ai, ngươi mới vừa cho ta đào hố. Bạc Ảnh Đế sờ sờ cái mũi, ta cảm thấy yêu nhi giọng hát thực không tồi, chẳng lẽ không phải sao? Khương Tử Mặc ý vị thâm trường nhìn hắn. Lúc này, Khương Mạn đã trở lại. Ta chuẩn bị tốt, sướng cái gì ca? Lam tỷ cùng Cố Trầm trước tiên tưởng lưu, một cái ôm bụng, một cái xoa đầu. Khương Tử Mặc lưng căng thẳng. Thần sắc phức tạp nhìn nàng, tiểu man. Khương Mạn nghi hoặc, ân. Thật muốn sướng. Thường A. Kia. Sướng đi. Khương Tử Mặc rốt cuộc vẫn là nói không nên lời nói thật. Dù sao cũng là một mẹ đẻ ra, hắn cảm thấy lấy chính mình âm nhạc tu dưỡng, hẳn là có thể cứu lại một chút muội muội giọng hát. Ít nhất, có thể làm nàng chạy điều không như vậy rõ ràng. Ân, đại khái đi. Khương Tử Mặc không quá tự tin nghĩ. Lam tỷ nói, kia cái gì? Ta muốn mượn dùng hạ vê đốt cờ. Cố Trầm ho khan, đau đầu, ta hồi trên xe lấy điểm dược. Bạc Hạc Hiên liếc hướng hai người, lưu lại. Khương Mạn không có hảo ý nhìn này mấy cái ra hỏa, các ngươi. Mấy cái ý tứ. Lam tỷ cùng Cố Trầm liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được bi thương hai chữ. Trốn không thoát, làm sao? Có thể làm sao, chỉ có thể liệu mình bồi anh hùng A. Lập tức, hai người ngồi nghiêm chỉnh, không nói, một tả một hưu nâng lên tay, đến đây đi. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Còn không phải là hai lỗ thai sao, không cần cũng thế. Bạc Hạc Hiên tươi cười không chê vào đâu được, yên tâm lớn mật sướng đi, tưởng sướng nào đầu. Ta cho ngươi tìm âm nguyên. Khương Mạn hơi trầm tư, ta nhớ rõ Đại Ngọc lần trước uống say gạo một đầu lao ca còn rất dễ nghe, giống như kêu tân quý phi say rượu. Bạc Hạc Hiên mơ hồ nhớ rõ lần đó. Kêu bài hát ta. Thấy Khương Mạn đã bắt đầu bóp giọng nói khụ khụ ha ha làm chuẩn bị, Bạc Hạc Hiên yên lặng bắt đầu tìm âm nguyên. Thứ ca. Ngươi sướng mở đầu vẫn là điều khúc. Khương Mạn chuẩn bị lúc này, Khương Tử Mặc đã đem kêu bài hát nghe xong một lần. Hắn do dự hạ, điệp khúc đi. Khương Mạn hơi thất vọng, nàng lao thích điệp khúc, đặc biệt là kêu đoạn hí khang, tặc hăng hái nhi. Khúc nhạc dạo bắt đầu lúc sau, Bạc Hạc Hiên yên lặng thối lui đến phía sau Khương Mạn nhìn không tới góc, lấy ra thai nghe trống ổn, thời khắc chuẩn bị. Khương Mạn mặc đến vợt, suốt đi qua 5 cái vợt, nàng còn ở đằng kia gật đầu. Khương Tử Mặc vừa muốn nhắc nhở nàng, tiểu sậu khởi âm lãng, như là một đổ hậu tường, đem hắn nói chụp trở về hết hầu mắt. Kia một năm bông tuyết bay xuống hoa mai khai chi đầu. Kia một năm hoa thanh trì bên lưu lại quá nhiều sầu ốc âu. Khương Tử Mặc đầu góc như là ong một chút, môi mỏng mở ra, từ muốn nói lại thôi đến lặng im không tiếng động đến như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, chỉ dùng ngắn ngủn mười mấy giây. Rõ ràng mỗi cái tự hắn đều nghe hiểu, nhưng vì cái gì thêm ở bên nhau hắn không hiểu muội muội ở sướng cái gì. Còn có cái kia âm điệu, rốt cuộc là như thế nào làm được mỗi cái tự đều không ở điều thượng. Rõ ràng mở miệng khi âm là đúng, nàng lăng là có thể đem kia điều quải thành đường núi. Rốt cuộc tới rồi được khúc. Khương Mạn thấy hắn nửa ngày không hề răng, đâm đâm cánh tay hắn, tứ ca, đến ngươi. Khương Tử Mặc há miệng thở dốc, mặt nghẹn đỏ, sau một lúc lâu gian nan đọc từng chữ, ta sẽ không. Hắn cư nhiên tìm không thấy điều. Khương Mạn gật đầu, ngươi lần đầu tiên nghe muốn lập tức học được là không quá dễ dàng, không có việc gì, điệp khúc ta dạy cho ngươi hảo. Đừng, ngàn vạn không cần. Cố Trầm cùng Lam Tỷ đỉnh không được nhân gian này khó khăn, giận dữ đứng dậy. Bạc Hạc Hiên đóng âm nguyên, lặng yên tháo xuống thai nghe tàng khởi, ám tùng một hơi nói, nếu không đổi đầu Tử Mặc quen thuộc ca. Khương Tử Mặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Tử Mặc trầm ngâm một lát nhi, nhìn Khương Mạn nói, Tiểu Man, ngươi nghe qua chính mình ca hát sao? Ta chính mình sướng thời điểm có thể nghe được a? Kia không giống nhau. Khương Tử Mặc lắc đầu, ngươi sướng khi nghe được thanh âm chủ yếu vì cốt truyền, mà chúng ta nghe được còn lại là không khí truyền. Khương Tử Mặc nói này đó đạo lý, Khương Mạn đều hiểu. Chính là, kia lại như thế nào? Nàng cảm thấy chính mình tiếng ca, còn hảo a, không nói tiếng trời, nhưng là điều vẫn là thực chuẩn. Thanh âm lại như thế nào không khí truyền, hẳn là cũng sẽ không kém quá đa tài đối. Khương Tử Mặc đem điện thoại lấy ra tới, cư nhiên ghi âm. Nghe một chút xem ngươi vừa mới sướng. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, yên lặng. Ly xa điểm. Lam Tỷ cùng Cố Trầm lại như tiêm máu gà giống nhau, đông nhiên phấn khởi. Khương Tử Mặc đem truyền phát tin kiện một ấn, kia gọi hồn tiếng ca vừa ra tới, Khương Mạn đồng tử động đất một chút. Còn không có nghe xong tam câu, nàng liền vội vàng ấn hạ tạm dừng. Không quá tin tưởng hỏi lại, này, là ta sướng. Không có khả năng đi. Khương Tử Mặc đau kịch liệt gật đầu, không có một chữ ở điều thượng, hơn nữa ngươi phát ra tiếng không đúng, cắn tự cũng có vấn đề. Khương Mạn nhấp môi. Thái quá. Nàng không dám tin, khẳng định nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng có khả năng là ngươi dây thanh quá hẹp, cho nên cao âm khi giống ở tiếng rít, trung âm khi giống bóp mũi đang cười quái dị, giọng thấp khi như là trong cổ họng đổ đồ vật. Khương Tử Mặc nghiêm túc phân tích, bất quá, người âm vực cũng không đủ khoan, người bình thường nói cao một cái 8 độ khẳng định không thành vấn đề, chính là ngươi. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hoang mang, ngươi ca hát khi cái loại cảm giác này. Tựa như dây thanh sẽ dịch vị, ở các loại âm vực chi gian qua lại hồi ngày. Tê Quốc hàng đầu sư điện ảnh cùng Hát Quốc quỷ quái điện ảnh xem qua sao. Ách! Khương Mạn không hiểu như thế nào êm đẹp xả đến điện ảnh lên rồi. Khương Tử Mặc. Người ca hát khi âm vực biến hóa cùng hàng đầu sư cùng Hát Quốc bà cốt cách làm khi cực kỳ tương tự, có một loại ám hát hệ cảm giác. Khương Mạn, cảm ơn. Khương Tử Mặc lấy lại tinh thần, nói lên vấn đề chuyên nghiệp hắn liền mê mẩn, đã quên đối tượng là chính mình muội muội, Tiểu Man, tứ ca không có vũ nhục ngươi ý tứ. Khương Mạn, ân. Lam Tỷ Cố Trầm, phúc. Đây là ca, đây là thân ca. Khương Tử Mặc cuối cùng kết luận, Tiểu Man ngươi tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu ngươi thật sự rất muốn ca hát nói. Khương Mạn, nàng xác định cùng với khẳng định chính mình dây thanh không thành vấn đề. Ca, ngươi đừng nói nữa, đúng chỗ, ta không sướng. Khương Mạn ngừng Khương Tử Mặc lên tiếng. Đúng chỗ. Phân tích quá hoàn toàn. Khương Mạn đã bị chính mình chấn động tới rồi. Khương Tử Mặc mím môi, đồng nhiên hạ giọng nói, còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Khương Mạn cảm thấy chính mình không gì khả năng. Này có thể hay không là Tiểu Man ngươi tân thức tỉnh một loại dị năng A. Khương Tử Mặc thanh âm tiểu cực kỳ. Khương Mạn. Nàng nhìn thẳng tứ ca đôi mắt, chỉ từ kia hai mắt thấy được thuần túy tò mò. Khương Tử Mặc là nghiêm túc, không có đang chọc cười. Khương Mạn trầm mặc thật lâu sau. Tứ ca, ngươi thật là ta thân ca. Khương Tử Mặc gật đầu, ôn nhu sờ sờ nàng đầu, ta đương nhiên là. Chương 331 đã quên giới thiệu, đây là ta muội muội. Nhất quán đều là Khương Mạn để cho người khác á khẩu không trả lời được, hiếm khi có người có thể làm nàng không lời gì để nói. Thế cho nên Lam Tỷ cùng Cố đại quản lý nhìn thấy một màn này sau, hoàn toàn quên mất cầu sinh dục, đương trường liền cười ra tiếng. Bạc Hạc Hiên khỏe môi vừa mới nhếch lên, đã bị Khương Mạn theo dõi. Ngươi lần trước nói ta ca hát dễ nghe. Bạc Hạc Hiên biện giải, mỗi người thẩm mỹ bất đồng. Khương Tử Mặc nhướng mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải thai nghe giảm tiếng ồn hiệu quả quá hảo. Khương Mạn bừng tỉnh đại ngộ, kia về sau mỗi ngày buổi sáng ta cho ngươi tới một đợt tiếng ca đánh thức. Bạc Ảnh Đế tươi cười suýt nữa duy trì không được. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, gật đầu, hảo a. Đáp ứng như thế sảng khoái, trong lúc nhất thời Khương Mạn đều hồ nghi, chẳng lẽ này nam nhân thật cảm thấy nàng tiếng ca động lòng người. Như vậy chân ái sao? Khương Tử Mặc bắt được trọng điểm, mỗi ngày buổi sáng. hắn híp mắt nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, môi mỏng nhấp chặt, lại nhìn mắt bị Trấn An Thuận bao nhà mình muội muội. Trong lòng quanh quẩn khởi thật mạnh cảm giác vô lực. Lao Tam nói không sai, người nam nhân này, thật sự thực âm hiểm. Kết quả là, Khương Tử Mặc hỏi, vừa mới ngươi mang thai nghe khá xinh đẹp, cái gì thẻ bài? Thai nghe. Khương Mạn ánh mắt nguy hiểm liếc qua đi. Bạc Hạc Hiên sờ sờ đuôi lông mày, cười khổ, chẳng sợ chính mình này muội phu thân phận đã chứng thực. Nhưng vị này Khương gia lão tứ là thật sự khó đối phó a. Nên tìm phiền thoái, một chút sẽ không thiếu tìm. Không chờ Khương Mạn tặc bao, hắn nắm lấy tay nàng, ở nàng lòng bàn tay gãi gãi, túi đầu đưa lô thai nói, nữ vương ngôi giận, người nhiều lưu điểm mặt mũi, buổi tối trở về phòng làm ngươi tùy tiện đánh, được không? Khương Mạn hừ hừ, nghiêng đầu nói thầm, buổi tối ngươi cho ta tắm rửa sạch sẽ chờ. Bạc Hạc Hiên đáy mắt đôi đầy ý cười, nhất định chờ. Hắn ngước mắt, tầm mắt cùng Khương Tử Mặc giao hội, khóe môi gợi lên một mặt như có như không cười. Khương Tử Mặc thở dài, tiểu man, ta nghe được. Khương Mạn đứng thẳng, dịch đến hắn bên người, nhỏ giọng giải thích, ca, ta cùng hắn phân phòng ngủ, ta tuyệt đối không đối hắn động tay động chân, ta cùng hắn chi gian tuyệt đối thanh thanh bạch bạch. Khương Mạn lại đây cấp Bạc Thiên Y để chữa bệnh, ở tại Thiên Cổ Trang Viên, bốn huynh đệ liền lập một cái quy củ, phân phòng ngủ. Đảo không phải bốn vị ca ca nhiều cũ kỹ, chỉ là này hai vừa mới bắt đầu kết giao. Đương nhiên, Khương Mạn là người trưởng thành, thật muốn làm gì, bọn họ cũng ngăn cản không được. Chỉ là làm ca ca, có chút thái độ vẫn là muốn cho thấy tích. Bằng không có vẻ nhà mình muội muội nhiều tùy tiện, thật tốt bị lừa tới tay dường như. Thân là nhà mẹ đẻ người, cho dù là trường hợp lời nói, nên nói cũng muốn nói, quyết không thể làm nhà trai cảm thấy nhà mình muội muội thượng vội vàng muốn đưa. Nhưng đương sự có nghe hay không sao? Dù sao, không nghe bọn hắn cũng không có cách. Khương Tử Mặc nghe được nhà mình muội muội này tựa như lấy sai kịch bản không xong lời kịch, trừ bỏ thở dài, tìm không ra khác ngôn ngữ. Như thế nào cảm giác Bạc Hạc Hiên mới giống kia đóa cải trắng, nhà mình tiểu muội ngược lại thành vườn rau ngoại như hổ rình mồi heo. Khương Mạn bên ngoài cũng đủ mặt dày vô sỉ, duy độc đối mặt nhà mình tứ ca khi, da mặt sẽ mỏng điểm. Bị Khương Tử Mặc dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chăm chú vào, nàng cũng ngượng ngùng thực, dứt khoát giả câm vờ điếc. Nương nói chuyện chính sự chi danh, trốn đến Lam tỷ bên kia đi. Khương Tử Mặc đầy mặt bất đắc dĩ cùng sủng nịch, nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, trong ánh mắt nhiều vài phần trách cứ, ta muội muội thật là bị ngươi ăn gắt gao. Bạc Hạc Hiên bật cười, ta cũng bị nàng đắn đo gắt gao. Khương Tử Mặc nghĩ lại nghĩ nghĩ, nở nụ cười, vậy là tốt rồi, nàng không có hại. Lĩnh giáo chính mình tiếng ca lực sát thương sau, Khương Mạn cũng từ bỏ lên đài hiến nghệ ý tưởng. Tiếp nhất, đem Hắc Bạch Vô Thường sướng lại đây, nhiều ít không quá nhân nghĩa. Nàng không đi lên đài, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Tử Mặc tự nhiên cũng hứng thú thiếu thiếu. Đối với chính mình giọng hát sao? Khương Mạn vẫn là có điểm không cam lòng, tổng cảm thấy thực thái quá, thậm chí thực sự có điểm hoài nghi. Chẳng lẽ thật là tân thức tỉnh rồi dị năng? Sóng âm công kích. Lão bản không làm việc, công nhân tự nhiên cũng nghỉ, Lam tỷ mua vé máy bay liền chuẩn bị về nhà ăn Tết, Cố Trầm người nhà đều ở nước ngoài, bất quá ăn Tết hắn có khác tính toán, liền không chuẩn bị tới xem náo nhiệt. Khương gia mấy huynh đệ cũng ước hảo trừ tịch đêm đó ngày qua cổ trang viên cùng nhau vượt năm, đến nỗi khởi công chuyện này. Chờ thêm xong năm lại nói. Liều xong lúc sau, Lam tỷ cùng Cố Trầm cũng không chuẩn bị ở lâu, hai người đang muốn rời đi hết sức, Bạc Thiên Y cùng A Sùa vừa lúc từ nhà ấm trồng hoa bên kia lại đây. A Sùa mấy ngày này đi theo Bạc Thiên Y học nổi lên tranh sơn dầu, trên người hắn dính không ít vết sáng, trong tay giơ khung ảnh lồng kính. Mặt trên hòa sao, mang theo một loại trừu tượng nghệ thuật. T. Lam tỷ hít ngược một hơi khí lạnh, Cố Trầm cũng nín thở. Hai người nhìn A Sùa, một bộ kinh vi thiên nhân bộ dáng. Bọn họ chỉ thấy quá A Sùa mang tiệp chủ khăn trùn đầu bộ dáng, hôm nay mới tính thấy được kia buồn cười khăn trùn đầu hạ gương mặt thật. Đây là cái gì nhân gian mỹ thiếu niên? Này trương mạn xé mặt là thật vậy chăng? Này này này, đây là A Sùa. Lam tỷ nói chuyện đều nói lắp. Cố Trầm cũng mãn nhãn kinh diễm, theo bản năng nói, gương mặt này phong giới giải trí không lo không cơm ăn à? A Sùa nghe được bọn họ nói, trên mặt sầu dâng lên hai luồng khả nghi đỏ ửng, dơ lên khung ảnh lồng kính ngăn trở mặt, quay đầu liền chạy. Trên đầu lông mềm theo chạy động một nhảy nhót mà, như là lỗ thai ở lắc lư giống nhau. Trong ngáy mắt, Lam tỷ gì tâm đều bị đánh trúng. A. Đáng chết. Mạn A. Không đợi Lam tỷ nói xong, Khương Mạn lắc đầu, tưởng đều đừng nghĩ. Cố Trầm cũng mặt lộ vẻ thất vọng, cắn răng nói, hiện tại dưỡng thành hệ nhai con hỏa thực A, hắn tuyệt đối hạt giống tốt. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, cuối năm thưởng quá nhiều phải không? Cố Trầm. Cố đại quản lý bảo trì mỉm cười, lặng lẽ dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính khung, Bạc Hạc Hiên tươi cười lạnh lẽo vài phần. Cố Trầm lập tức thu tay lại, khiêm tốn cúi đầu, lão bản đại khí, lão bản nương phất nhanh, tại hạ trước tiên chúc nhị vị tân niên vui sướng. Nói xong, cố đại quản lý chỉ nghĩ lưu. Mới vừa đi ra chỗ ngoặt, hắn thấy được Bạc Thiên Y. A Sùa vội vã tưởng cấp Khương Mạn triển lãm chính mình hòa tác, cho nên chạy tương đối mau một chút. Bạc Thiên Y ngồi ở trên xe lăn lại là không nhanh không chậm. Lúc này Cố Trầm ra tới, vừa lúc gặp được nàng. Ánh mắt đầu tiên, Cố Trầm không cảm thấy có cái gì không đúng. Lại bán ra một bước sau, hắn ngây ngẩn cả người, theo bản năng sau ba bước, gắt gao nhìn chằm chằm Bạc Thiên Y. Lam tỷ chính đắm chìm ở không thể đem sắt nhãi con làm tới tay tiếp nuối chung, thấy Cố Trầm thần sắc không đúng, nàng quay đầu cũng thấy được Bạc Thiên Y. Chớp chớp mắt sau, Lam tỷ ánh mắt đình trệ. Vị này nhìn qua vì sao? Như vậy, quen mắt. Thiên Y tiểu ma đầu bình tĩnh hướng Thạch Hóa hai người gật đầu thăm hỏi, các ngươi hảo, ta là Bạc Thiên Y. Lam tỷ cái thứ nhất phản ứng là, tên này hảo quen thai a. Sau đó, Bạc Thiên Y. Lam tỷ thanh âm có điểm run. Cố Trầm nuốt khẩu nước miếng. Đế quốc người khả năng không biết thuận vị đệ nhất vương chữ là ai, nhưng không người không biết vương nữ là ai. Bạc thị, Bạc Thiên Y. Năm ấy 20, thân hoạn tàn tật, đa trí gần yêu. Đế quốc tập đoàn người cầm lái. Ai có thể nói cho bọn họ, đế quốc vương nữ vì cái gì lại ở chỗ này? Bạc Hạc Hiên thanh âm từ sau nhàn nhạt truyền đến, đã quên giới thiệu, đây là ta muội muội. Cố đại quản lý thần sắc chết lặng nhìn về phía hắn. Lão bản, ngươi nói gì? Ta điếc. Chương 332 trừ tịch, liền như vậy xấu hổ tới. Lam tỷ cùng Cố Trầm đi ra Thiên Cổ Trang Viên đại môn, đứng ở đá cẩm thạch trụ hạ, vào đông gió lạnh siêu siêu đến quát, đem hai người đầu tóc thổi đến tựa như cuồng thảo loạn vũ. Cố Trầm mắt kính phiến thượng mông đầy sương mù, Lam tỷ đầu sau đầu tóc toàn thổi tới rồi phía trước thành rèm cửa. Hai người trong gió hỗn độn gần 10 phút, Lam tỷ suy yếu vén lên rèm cửa, thế giới này so với ta trong tưởng tượng còn điên cuồng a. Cố Trầm tháo xuống mắt kính, một lần lại một lần xoa thấu kính. Sống lâu thấy. Lam tỷ nhìn về phía hắn, ngươi là Bạc thần người đại diện, vì cái gì ngươi cái gì cũng không biết. Cố đại quản lý đầu gối như là bị chắt một đao, ngươi cũng là ta lão bản nương người đại diện, không gặp ngươi biết nhiều ít đâu. Lam tỷ, hai vị người đại diện thế giới quan, một tịch gian bị phá hủy hơn phân nửa. Tổng cảm thấy còn đang nằm mơ. Đó là Bạc Thiên Y Dìa A. Bạc Hạc Hiên, Bạc Thiên Y Dìa. Như thế nào liền không ai liên tưởng đến đâu. Cố Trầm tươi cười chua xót. Ai sẽ tin? Ai dám tưởng? Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, Cố Trầm cũng sẽ không tin. Phóng vương chữ không lo, chạy tới giới giải trí đương ảnh đế. Tình huống này, tương đương với cổ đại những cái đó thái tử ra phóng ngôi vị hoàng đế đừng chạy đi hát tuồng. Ai không tán một câu điên phê a? Tâm tình của ngươi, ta hiểu. Lam tỷ xem hắn như xem đồng đạo người trong. Nhớ trước đây, nàng biết Khương Vân Xanh là Khương Mạn ca ca khi, tâm tình cũng là kích động vô cùng. Sau đó biết Khương Lệ Xính là Hoàn Vũ tập đoàn buộc. Lại sau đó lại nạ. Lam tỷ này tâm A, liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Duy nhất làm nàng bình tĩnh điểm chỉ có Khương gia lao tam. Bạc thần không hổ là bạc thần. Lam tỷ lần thứ hai cảm khái, đôi mắt đột nhiên sáng lên, kia hắn cùng A Mạn kết hôn, về sau A Mạn có phải hay không vương phi. Cố Trầm hít sâu một hơi, nói không kích động là giả. Cái này năm, quá quá kích thích. Chỉ là hắn loại này từ người đại diện vinh thăng đại nội tổng quản hương phấn cảm còn không có liên tục lâu lắm, thuận tay đẩy đẩy gọng kính khoảnh khắc, hắn tâm can lạnh hạ. Nhìn chính mình tay phải ngón giữa. Không lâu phía trước, hắn dùng này căn ngón tay làm kiện đại sự. Nói, vũ nhục thành viên hoàng thất phạm pháp sao? Cố Trầm không quá tin tưởng hỏi. Lam tỷ đồng tình nhìn hắn, không đi tâm A thành, nghe nói coi tình tiết nghiêm trọng tính, câu lưu hoặc ngồi lao. Cố Trầm. Lam tỷ, hiện tại 2033 năm. Nếu là 200 năm trước, hẳn là có thể chém đầu đi. Cố đại quản lý hung hăng ngăn chặn chính mình ngón giữa, tươi cười chua xót lại sợ hãi. Cảm tạo pháp trị xã hội cứu ta mạng chó A. Thật sự, quá kích thích. Trừ tịch buông xuống. Thiên cổ trang viên rất nhiều năm cũng chưa như vậy náo nhiệt qua, đặc biệt năm nay Khương gia bốn huynh đệ cũng muốn tới. Lúc trước thế khắc sinh các bạn nhỏ cũng bị kế đó trang viên, bọn họ đều là cô nhi, an tết thời điểm tổng không hảo lạnh canh. Còn nữa, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng vẫn luôn nhớ thương bọn họ. Hai người vẫn luôn vội vàng công tác, ăn Tết này khó được kỳ nghỉ, tự nhiên cũng tưởng hảo hảo thả lòng hạ. Sáng sớm 6:00. Bạc Hạc Hiên mở mắt ra, túi đầu nhìn trong lòng ngực kia viên lông xù xù đầu. Khương Mạn còn ngủ, Bạc Hạc Hiên túi đầu ở nàng trên trán khẽ hôn một cái, thật cẩn thận đứng dậy, e sợ cho bừng tỉnh nàng. Kết quả vừa mới ngồi dậy, Khương Mạn liền hừ hừ, mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Còn sớm, ngủ tiếp sẽ. Bạc Hạc Hiên trấn an xoa xoa nàng đầu. Khương Mạn chớp chớp mắt, nhìn hạ trên tường đồng hồ, 6 giờ, nên lên rèn luyện. Hôm nay trừ tịch, cho chính mình phóng một ngày giả. Bạc Hạc Hiên ăn mặc quần áo, bật cười nói. Khương Mạn cân nhắc hạ, ngẫu nhiên trộm một chút lười cũng đúng. Nàng mắt buồn ngủ ngông lung liếc Bạc Hạc Hiên, nói thầm nói, lại bồi ta ngủ một lát. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ, hắn nhưng thật ra tưởng. Trong chốc lát người đều nên tỉnh, người tứ ca đêm qua chính là ngủ lại. Khương Mạn bẹp miệng, tối hôm qua chúng ta lại không có làm cái gì. Chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi, quả thực không cần quá quy củ. Phía trước Bạc Hạc Hiên còn sẽ bồi nàng hồ nháo, gần nhất quả thực thanh tâm quả dục giống cái hòa thượng, Khương Mạn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không kia phương diện có chút vấn đề. Nhìn ra nàng đấy mắt chế nhạo, Bạc Hạc Hiên bật cười, nghiến răng nghiến lợi ninh ninh trên mặt nàng mềm thịt. Thật vất vả làm nhà ngươi bốn cái ca ca nhà ra đáp ứng ngươi trụ lại đây, ta nhưng không nghĩ đại ý thất kinh châu. Ta ca bọn họ đều thực khai sáng hảo đi. Ân, khai sáng. Suốt ngày phòng hắn giống để phòng cướp dường như. Ngủ tiếp một lát, cơm sáng hảo ta tới kêu ngươi, muốn ăn cái gì? Bạc Hạc Hiên lại ở môi nàng hôn hôn. Khương Mạn nửa bên mặt chôn ở gối đầu, suy nghĩ một lát, bánh trôi, phải tốn sinh nhân. Bạc Hạc Hiên thế nàng đem chăn cái hảo, lúc này mới rời đi phòng. Khương Mạn phòng cùng hắn phòng khoảng cách không xa, nhưng bất đắc dĩ trang viên quá lớn, liền tính trở về phòng cũng muốn trải qua một cái hành lang. Mới ra chỗ ngoặt, liền thấy Khương Tử Mặc bưng một ly cà phê đứng ở lưu ly hoa cửa sổ hạ nhìn chằm chằm chính mình. Bạc Hạc Hiên thần sắc bất biến, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Khương Tử Mặc đem cà phê đặt ở cửa sổ thượng, nhàn nhạt nói, tiểu man tỉnh, còn ở ngủ. Khương Tử Mặc gừ một tiếng, lần sau muốn đi liền quang minh chính đại đi, đây là nhà ngươi, không cần làm tặc giống nhau. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, nở nụ cười, nếu là Khương Duệ Trạch, lúc này phỏng trừng đã nhảy dựng lên. Khương Tử Mặc suy tư một chút, cũng không tỏ ý kiến cười cười. Hắn ngước mắt nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một mặt kỳ quái chi sắc. Tối hôm qua, ngươi cùng Tiểu Man không cãi nhau đi. Ân, không có. Bạc Hạc Hiên nghi hoặc hắn vì sao có này vừa hỏi. Vậy không có gì. Khương Tử Mặc tiếp tục uống khởi cà phê, đầu hơi hơi lệch về một bên. Nghĩ thầm, hẳn là chính mình ảo giác. Ngươi một đêm không ngủ. Bạc Hạc Hiên không vội vã trở về phòng, dù sao làm tặc đã bị phát hiện, đảo không cần lại cất giấu. Không có. Khương Tử Mặc biểu tình lại trở nên quái quái. Bạc Hạc Hiên nhìn ra manh mối, không khỏi hồi ức đêm qua. Hắn cùng Khương Mạn đích xác không làm gì chuyện khác người, tự nhiên sẽ không có cái gì kỳ quái tiếng vang truyền ra đi, còn nữa trang viên phòng cách âm hiệu quả đều cực hảo. Chẳng qua này cặn bã yêu vẫn luôn tưởng làm bậy, xử cả người thủ đoạn đậu hắn. Cuối cùng bị cự tuyệt thời điểm, nhưng thật ra thực sự có điểm sinh khí. Bạc Hạc Hiên nhìn đến Khương Tử Mặc trên mặt xấu hổ chi sắc, sinh ra một cái xấu hổ phỏng đoán. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc là song bào thai, này đối huynh muội chi gian liên hệ chi chặt chẽ, thậm chí siêu thoát rồi khoa học phạm chủ. Tuy là thời không cách trở, cũng đoạn không khai tầng này liên hệ. Khương Man ở mặt thế phát sinh hết thảy, Khương Tử Mặc đều ở trong ngộng nhìn đến quá. Thậm chí, còn mơ thấy quá nàng đi vào thế giới này sau sự, thí dụ như nấm ma huyên đêm. Ngươi nên sẽ không. Tối hôm qua lại nằm mơ đi. Khương Tử Mặc khỏe mắt chịu chịu, giữ kín như bưng nhìn chằm chằm hắn, cho nên ngươi tối hôm qua đích xác đối Tiểu Man làm cái gì không thể bị ta mơ thấy sự sao. Bạc Hạc Hiên. Ngươi xác định là ta. Khương Tử Mặc, trong mộng kia đầu dậm chân giống nhau vội vã tưởng cùng cải trắng heo đích xác không phải Bạc Hạc Hiên, mà là. Tứ cứu tử cùng muội phu bốn mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được hoang đường hai chữ. Bạc Hạc Hiên cảm giác giữa mày đều ở run rẩy. Mơ thấy cái gì? Khương Tử Mặc khỏe miệng kéo kéo, ác mộng. Ngươi đừng hỏi. Đêm qua hắn ngủ sau, trong mộng cư nhiên xuất hiện Bạc Hạc Hiên. Cái kia mộng dị thường rách nát, hắn chỉ nghe được Bạc Hạc Hiên ở kêu yêu nhi, còn nói cái gì không thể. Đừng hồ nháo. Sau đó, hắn nhìn đến chính mình vị này muội phu tuấn mỹ vô chủ trên mặt thoáng khởi màu đỏ. Lộ ra một loại là nam nhân đều hiểu khắc chế. Khương Tử Mặc trực tiếp bị dọa tỉnh. Cái này trong mộng hắn hoàn toàn là đệ nhất thị giác đang xem Bạc Hạc Hiên, mộng sau khi tỉnh lại, kia cảm giác. Tuyệt! Cả người bị ghê tởm hỏng rồi, trận mắt đến hừng đông. Lúc này lại xem Bạc Hạc Hiên đi. Khương Tử Mặc nhắm mắt lại, hào thống khổ. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, bên thai quỷ dị đỏ lên, hắn một tay bưng kín mặt. Chư tịch, liền như vậy xấu hổ đã đến. Chương 333 Khương vườn rau ngoại heo vs xì bạc cải trắng. Bữa sáng bầu không khí, vô cùng kỳ quái. Khương Mạn ăn bánh trôi, ánh mắt thường thường ở Bạc Hạc Hiên cùng nhà mình tứ ca chi gian du tẩu. A Sủa cùng Bạc Thiên Y Lìa cũng không phải ngủ nướng người, tự nhiên cũng lại đầy cọ cơm. Lý Mặc cái này đại quản gia tự nhiên cũng ở. Bàn dài thượng, 6 người mặt đối mặt ngồi, Khương Mạn ngồi ở Khương Tử Mặc cùng Bạc Hạc Hiên trung gian. A Sủa cùng Bạc Thiên Y liền ngồi ở cùng nhau, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, bạch sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi, tiểu tứ thúc cũng hảo kỳ quái, vẫn luôn đang ngẩn người. Bạc Thiên Y liền gật đầu, hai người bọn họ cãi nhau. Không biết, hoang mang còn có Khương Mạn. Nàng ý nghĩ vừa chuyển, chột dạ nhỏ giọng hỏi, ngươi sáng nay bị ta tứ ca chào bao. Bạc Hạc Hiên khỏe miệng nhẹ xả. Không có, không có. Khương Mạn không tin, nàng lại quay đầu nhìn về phía Khương Tử Mặc. Kết quả đối phương chạm đến ánh mắt của nàng, lập tức dịch khai tầm mắt, Khương Tử Mặc cầm lấy sữa bò uống lên khẩu, một không cẩn thận còn sặc, trực tiếp ho khăn lên. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng thoáng nổi lên khả nghi màu đỏ, trực tiếp hồng tới rồi bên hai. Ta ăn no, các ngươi chậm dùng. Khương Tử Mặc đứng dậy nói, liền trở về phòng. Hắn đi rồi sau, Khương Mạn rõ ràng nghe được Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng thở ra. Ngươi xác định ngươi cùng ta tứ ca gian không có gì sự. Bạc Hạc Hiên trong mắt cực nhanh quá một mặt nan kham, không quá tự nhiên nói, ta cùng ngươi tứ ca có thể có chuyện gì. Khương Mạn hồ nghi, ta tin ngươi cái quỷ. Lấy Bạc Hạc Hiên kỹ thuật diễn, cư nhiên đều tàng không được xấu hổ. Tuyệt đối là đã xảy ra cái gì đại sự. Sách, ngươi cùng ta tứ ca cư nhiên con ta có tiểu bí mật. Khương Mạn toàn chít chít nói thầm. Lời này Bạc Hạc Hiên nghe vào lỗ tai đi. Liền nghĩ tới sáng nay cùng Khương Tử Mặc chi gian xấu hổ đối thoại. Cùng với kia đáng sợ suy đoán. Khương Mạn đặt ở cái bàn hạ tay không an phận dịch đến hắn trên đùi, vốn là tưởng lặng lẽ làm ồn ào hắn. Kết quả Bạc Hạc Hiên phản ứng cực cường, điện giật đột nhiên đứng lên. Khương Mạn kinh sợ. Hắn ngẩn ra hạ, trong mắt hiện lên hoảng loạn, thực mau chấn định xuống dưới, ta đi gọi điện thoại, ngươi ngoan một chút. Hắn méo méo Khương Mạn gương mặt, quay đầu đi rồi. Khương Mạn trợn mắt há hốc mồm. Này nam nhân! Này cậu nam nhân! Cư nhiên không cho nàng sờ. Hắn cư nhiên trốn nàng. Hắn không thích hợp. Ta ca không thích hợp. Bạch không thích hợp. Bác đồng đích sắc không quá thích hợp. Bốn người chăm miệng một lời. Khương Mạn trầm mặc một lát, bổ sung nói, ta tứ ca cũng thực không thích hợp. Dư lại ba người gật đầu. Này hai người gian, rốt cuộc nháo cái gì đâu. Lầu ba thỏa hình đại ngôi cao ngoại, Khương Tử Mặc biểu tình quỷ dị, trong tay hắn cầm ký họa bản, nhanh chóng ở phát họa cái gì, sau đó đưa cho Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên xem sau, thần sắc cũng cực mất tự nhiên. Khương Tử Mặc họa chính là ký họa. Hai ba bút liền đem một ít tình cảnh cấp phát họa ra tới. Nhìn ra được. Họa chính là hắn, chủ yếu kêu biểu tình họa thật sự là. Bạc Hạc Hiên giữa mày đau đớn. Chạy nhanh thiêu. Khương Tử Mặc nói. Bạc Hạc Hiên dùng bật lửa thiêu họa, nhìn ngọn lửa đem giấy trắng cuốn tẫn, hắn đau đầu xoa giữa mày. Ngươi xác định ngươi không có dị năng. Khương Tử Mặc nhấp môi, qua đi xác định, hiện tại không quá xác định. Liên tính hắn nằm mơ chuyện này là dị năng, này dị năng không khỏi cũng. Hai cái nam nhân đối diện. Cực kỳ xấu hổ. Việc này vẫn là đến nói cho yêu nhi. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi. Khương Tử Mặc gật đầu, ngươi nói vẫn là ta nói. Ngươi. Bạc Hạc Hiên không chút do dự. Khương Tử Mặc nghẹn hạ, nhăn chặt mi, ngươi có phải hay không quá không khách khí. Ngươi đi nói, ta đi hống, hợp lý phân công. Khương Tử Mặc còn muốn mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau, trực tiếp câm miệng. Ngài nhị vị đây là ở Khương Mạn vuốt cằm, ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ. Tầm mắt rơi xuống trên mặt đất kia đôi giấy hôi hôi thượng. Bạc Hạc Hiên mỉm cười nói, Tử Mặc hắn có chuyện phải đối ngươi nói. Khương Tử Mặc liếc xéo hắn một cái, theo sát nói, kỳ thật là Bạc Hạc Hiên có cái kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Bạc Hạc Hiên đối thượng hắn ánh mắt, đôi lông mày khơi mào. Khương Tử Mặc hơi hơi mỉm cười. Kinh hỉ? Khương Mạn xoa eo, hầu nghi tiến lên, ta như thế nào cảm thấy là kinh hách đâu. Liên Bạc Yêu Nhi cùng tứ ca gian này quỷ dị không khí, không hiểu rõ còn tưởng rằng này hai nam nhân gian có gian tình. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên vèo cười. Này cười đem Khương Tử Mặc cùng Khương Mạn đều cười sửng sốt. Người cười cái gì? Khương Mạn càng thêm kỳ quái. Bạc Hạc Hiên đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, tự nhiên mà vậy méo nàng khuôn mặt, hắn chính là cười Khương Mạn chân tướng. Tứ ca ở bên cạnh, Khương Mạn nhưng ngượng ngùng cùng hắn nị nị oai oai, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền muốn tránh thoát ra tới giả trang đạo đức đội quân danh dự. Khương Tử Mặc trừ bỏ thở dài, vẫn là chỉ có thở dài. Càng không thể đập vào mắt ngươi tứ ca đều xem qua, yên tâm đi, hắn thừa nhận lực cực cường. Khương Mạn trong lòng lộp bộ, có ý tứ gì? Khương Tử Mặc xấu hổ dịch mở mắt. Bạc Hạc Hiên ngữ khí tự nhiên, như là đang nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, hắn lại nằm mơ, mơ thấy tối hôm qua sự, ta cảm thấy hắn hẳn là cũng có dị năng mới đúng. Khương Mạn đầu óc nóng nóng vang. Nàng theo bản năng nhìn về phía Khương Tử Mặc. Khương Tử Mặc dung mạo âm nhu lại không nữ khí. Có loại thượng thế kỷ điện ảnh quỷ hút máu quý tộc tái nhợt cùng ưu nhã, hình dáng đường cong lại cất giấu một loại sắc bén cảm. Giờ phút này hắn gương mặt kia, từ bên thai hồng tới rồi cổ, hô hấp run rẩy lại còn cố gắng chấn định. như là sợ Khương Mạn thẹn thùng, hắn chi kỷ giải thích nói. Tiểu Man ngươi yên tâm, ta là đệ nhất thị giác, chỉ có thấy Bạc Hạc Hiên, không thấy được ngươi. Khương Mạn đã tê dần. Đệ nhất thị giác, mới càng đáng sợ hảo sao. So đệ tam thị giác bàng quan còn đáng sợ hảo sao. Đệ nhất thị giác đó là thật nghe thật xem thật cảm thụ hảo sao. Nói đêm qua, nàng đối Bạc Hạc Hiên làm gì tới. Ông mèo tạo dáng, khoe khoang phong tình, thỉnh quân hái, tự tiến trầm tịch. Khương Mạn hít sâu một hơi, đồng nhiên đánh lên Cách Nhi, nàng che miệng lại, kết quả này Cách Nhi giống ngăn không được dường như, cả người liên tục tính cách cách cách. Ta Cách Nhi yêu cầu Cách Nhi lẳng lặng Cách Nhi. Khương Mạn che lại mặt, quay đầu liền chạy vừa Cách Nhi, một bước tam Cách Nhi. Nhân gian không đáng, trừ tịch tu la chàng, nàng muốn mua phiếu. Nàng phải rời khỏi này đáng chết địa cầu. Chương 334 nữ nhân nha phiền thoái, nam nhân nha đáng sợ. Ngày Tết trừ tịch, nhất náo nhiệt đoàn viên. Các gia các hộ đều ái ở năm trước thu mua các loại hàng Tết, cả gia đình tụ ở bên nhau nhìn Tết âm lịch tiệc tối, cắn cắn hạt dưa cùng nhau vượt năm gì đó. Bình phàm tiểu tốt đẹp, nhưng đối Khương gia huynh đệ cùng Bạc gia huynh muội tới nói, lại là chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Khương Lệ Xính, Khương Vân Xanh, Khương Duệ Trạch là buổi chiều lại đây, thuận đường đi thế khác sinh nhà đem quân quân mấy cái tiểu bằng hữu cấp tiếp nhận tới. Mấy cái tiểu bằng hữu lần đầu tiên ngày qua cổ trang viên, nhìn này tựa như có thể so với hoàng cung trang viên kiến trúc, một đám đều không khép miệng được. Vân Đoá nhịn không được nói, nơi này là Hạc Hiên thúc thúc ra sao? Nơi này là hoàng cung sao? Hổ Tử nuốt khẩu nước miếng, kia Hạc Hiên thúc thúc chẳng phải là vương tử. Khương tỷ tỷ còn không phải là công chúa Bạch Tuyết. Đồng nôn đồng ngữ đem một phòng người đều chọc cười. Ta cảm thấy không phải. Tiểu Vương huynh lắc đầu, ta lớp học đồng học đều nói Khương tỷ tỷ là hoàng đế, Đại Ngọc A Di là hoàng hậu. Điềm Điềm tỷ tỷ là quý phi. Vân Đoá tò mò, kia Hạc Hiên thúc thúc là cái gì? Này ngươi liền không hiểu đi. Hổ Tử xoay eo, trong miệng nhét đầy điểm tâm, đương nhiên là hoàng đế tín nhiệm nhất người lạc. Đại nội tổng quản gì đó, mỗi ngày đi theo hoàng đế bên người đi bộ cái loại này. Nói lúc trước thế khác sinh bá ra, 6 cái tiểu bằng hữu, nhất hỏa 2 người một cái là tiểu Lý Quân, một cái khác chính là Hổ Tử. Quân quân này đây hiểu chuyện chi danh ra vòng, tuy rằng thân có tàn tật, nhưng là đứa nhỏ này hiểu chuyện trình độ, không biết làm nhiều ít á gì tỉ tỉ mụ mụ nhóm đỏ đôi mắt. Mà Hổ Tử sao? Một ngụm thuần thiên nhiên hổ ngôn hổ ngữ hàng ngày lệnh ngụy thiếu tiền xuống đài không được, thường thường một không cẩn thận liền nói phá chân tướng, người đưa ngoại hiệu hổ ca, ngay thẳng tiểu boy. Bạc Hạc Hiên đem nướng tốt bánh tặt trứng đặt lên bàn, thuận tay bắn Hổ Tử một cái đầu băng, buông xuống mặt mày trôi nhiễm ý cười, lại cho ngươi một lần cơ hội trọng nói một lần, ta là cái gì? Hổ Tử thèm nhỏ dãi nhìn hắn trong tầm tay bánh tặt trứng, nuốt khẩu nước miếng, cân nao chuyển, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra càng tốt đáp án. Một khắc đầu, Hoa Hoa giơ lên tay tới, ta biết, này để ta sẽ. Bạc Mạn nhất bôi là thật sự. Xem ra vẫn là Hoa Hoa thông minh nhất, khen thưởng một quả tiểu bánh kem. Bạc Hạc Hiên cầm bánh kem đi qua. Hoa Hoa đôi tay tiếp nhận sau, liền hì hì nói cảm ơn, nhưng là lại không ăn, quay đầu đối chính mình phía sau Khương Vân Xanh nói, ca ca ngươi ăn. Ngươi ăn trước, cấp ca ca lưu một chút thì tốt rồi. Khương Vân Xanh ôn nhu nói, đầu chuyển qua đi, bên phải bím tóc còn không có chát hảo đâu. Vậy được rồi, ta đây chỉ ăn một ngụm ha, dư lại đều cấp Vân Xanh ca ca người lưu trữ. Hoa Hoa ngoan ngoan nói, thành thành thật thật bất động. Vân Đoá cùng Tiểu Vương Huynh cũng chạy tới, ở Khương Vân Xanh bên người làm nũng, Vân Xanh thúc thúc, chúng ta cũng tưởng chát bím tóc. Hảo, chờ thúc thúc cấp Hoa Hoa chát xong liền cho ngươi chát, Vân Đoá cùng Tiểu Vương Huynh muốn mấy cái bím tóc nha. Vân Đoá nghiêm túc nghĩ, dựng thẳng lên 5 căn ngón tay, 6 cái. Tiểu Vương Huynh chạy nhanh đem nàng một tay kia kéo tới, làm nàng lại dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay, sau đó nói, ta cũng muốn 6 cái. Hổ Tử trong miệng tắc đến tròn trịa, vừa ăn biên lắc đầu, nữ nhân nha, chính là phiền toái. Tiểu Lý Quân nhưng thật ra vẫn luôn ngoan ngoãn, phía trước ở hổ khẩu thôn thời điểm, hắn dinh dưỡng theo không kịp, rõ ràng đều 8 tuổi, nhưng cái đầu lùn đáng thương. Tới Bắc Thành lúc sau, mấy tiểu tử kia ăn ngon, dinh dưỡng đuổi kịp sau, cái đầu lập tức liền nhảy cao. Hắn vẫn luôn là mấy tiểu tử kia nhất trầm ổn. Trên tay cầm chính là cái gì? Bạc Hạc Hiên ở hắn bên người ngồi xuống. Lý Quân hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, đem trong tay bài thi đưa qua đi, cuối kỳ bài thi. Bạc Hạc Hiên tiếp nhận, nghiêm túc đem mỗi môn ngành học bài thi đều xem xong. Trừ bỏ ngữ văn viết văn khấu vài phần ngoại, dư lại ngành học đều là mãn phân. Rất tuyệt. Tiểu Lý Quân đôi mắt sáng long lanh, thực mau túi lầu nói, ta viết chữ sai, cho nên viết văn khấu phân, tiếp theo ta nhất định sẽ không lại viết sai rồi. Kia nghỉ đông tác nghiệp thêm hạng nhất, đem viết sai tự sao chép 1000 biến. Bạc Hạc Hiên hiền từ vớt Tiểu Lý Quân đầu. Tiểu gia hỏa không có do dự, gật đầu nói, ta sao 3000 biến. Hảo hài tử. Bên cạnh hổ tử run lập cập, đến miệng bánh tặt trứng đều dọa rớt. Khó có thể tin nhìn một lớn một nhỏ hai cái ma quỷ, không khỏi hồi ức chính mình cuối kỳ khảo thí bởi vì lôi chính tả bị khấu vài phần. Càng muốn, hổ tử càng sợ hãi. Túi đầu nói thầm, nam nhân. Cũng thật đáng sợ. Trong hoa viên hòa thuận vui vẻ. Tình cảnh này, như là lại về tới thế khác sinh thời điểm. Khương Duệ Trạch đứng ở cách đó không xa, trong tay phủng ly rượu cho chính mình bỏ thêm mấy khối băng, bên người còn lập cỏ ăn cỏ uống quỷ hồ. Không phải ta nói, đại ca ngươi ngươi nhị ca đều là ngươi ca, này hai người hàng năm chiếm cư tây bán cầu nhất muốn gả nam nhân bảng một cùng bảng nhị không phải không lý do a. Quỷ hồ càng khái, ngươi thật nên học điểm. Ăn cũng đổ không thượng ngươi miệng đúng không? Khương Duệ Trạch trừng hắn một cái, túi đầu cầm di động, không biết ở cùng ai phát tin tức đâu. Quỷ hồ cười hắc hắc, nhìn du tẩu ở tiểu bằng hưu chi gian bạc hạc hiên, thần sắc có chút hơi quái dị. Đặc biệt này nam nhân giờ phút này trên người còn hệ tạp dề. Một M9 đại cao cái, chân dài eo thon, nhan giá trị xoáy đáng sợ. Dũ mi mỉm cười bộ dáng, hòa tan xa cách cảm, nhìn qua không hề như vậy cao không thể phản, thường thường còn sẽ cùng mấy tiểu tử kia mở họp nhi vui đùa. Không giống cao cao tại thượng thần chi, trên người lượn lờ toàn là nhân gian pháo hoa khí, tràn ngập độ ấm. Triệt triệt để đánh vỡ quỷ hồ đối hắn cố hữu ấn tượng. Người này muội phu. Thật không bình thường, nhìn qua hắn thực thích tiểu hài tử, không chuẩn về sau ngươi sẽ có rất nhiều chất nhi chất nữ. Đề tài này thành công làm Khương Duệ Trạch chắc tâm. Hắn nhìn chằm chằm di động thượng mới vừa phát tới tin tức, khóe miệng đều phải kiều lên rồi, ngạnh sinh sinh cấp tún xuống dưới. Ngươi có phải hay không nhàn đến hoảng? Tường bị đánh. Mắng bề mắng, Khương Duệ Trạch chiều tiểu bằng hưu bên kia nhìn mắt, không thể không thừa nhận quỷ hồ cách nói không sai. Hắn trong ấn tượng bạc hạc hiền, làm sao không phải âm hiểm, lạnh băng, tàn khốc đại danh tử. Cái kia huyết tẩy rẻ ở phòng thí nghiệm, cả người sát khí sát thần bạch khởi tựa hồ là thật lâu phía trước sự, xa xăm đến hắn đều mau đã quên. Thậm chí khó có thể đem quá khứ bóng dáng cùng hiện tại bạc hạc hiền trùng hợp ở bên nhau, rõ ràng là cùng cá nhân, rồi lại khác nhau như hai người. Khương Duệ Trạch uống lên khẩu rượu, không khỏi nở nụ cười. Như bây giờ một bộ có nhân tình vị bộ dáng. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể xứng đôi nhà mình muội muội đi, ân, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Khương Duệ Trạch nghĩ thầm, chỉ có thể cấp lao bạc này âm tặc đánh 60 phân, nhiều một phân thằng nhãi này đều phải kiêu ngạo. Quỷ hồ ngó trái ngó phải vòng. Bất quá nói thật ra, ngươi muội phu của cải cũng quá dày đi, này trang viên. Lao đáng giá đi. Khương Duệ Trạch đĩu môi, nhà ta của cải chẳng lẽ mỏng. Lại nói này trang viên là hắn muội muội, cùng hắn nhưng không nửa mao tiền quan hệ. Quỷ hồ mắt sáng rực lên. Hắn muội muội là độc thân không? Khương Duệ Trạch liếc hướng hắn, suy tư 3 giây, vẫn là thiện lương nhắc nhở nói, tiết nhất, ngươi đừng tìm chết. Lang, ngươi phải tin tưởng huynh đệ ta mị lực. Quỷ hồ phong tao một liêu tóc. Khương Duệ Trạch nết miệng phát ra cười lạnh. Lao tử càng tin tưởng bạc hạc hiên giết người thực lực, không tin ngươi thử xem. Hung chi. Nay chỉ hồ ly nếu là dám tao đến bạc thiên y gì trước mặt, phỏng chừng đều không cần phải bạc hạc hiên động thủ. Bạc thiên y kia tiểu ma vương thanh danh là giả sao? Ta đã gấp không chờ nổi, bạc muội phu muội muội đâu? Nàng thân là chủ nhân như thế nào hiện tại còn không có lộ diện a? Còn có đại ca ngươi, như thế nào người cũng không thấy. Liều công tắc đi. Khương Duệ Trạch mặt vô biểu tình nói. Đại ca là cái công tắc cuồng, thiên y tiểu ma đầu cũng là. Quỷ hồ mặt lộ vẻ tiếc nuối. Lại nói tiếp, ngươi muội muội như thế nào cũng không thấy bóng dáng. Chương 335 Khương Mạn tự quải đông nam chi, quảng mời khai tịch tiến khách khứa. Tiểu băng hưu tới. Khương Mạn thực vui vẻ. Nhưng này cũng không thể hòa tan nàng tưởng mua phiếu thoát đi địa cầu ý tưởng. Nàng biết được chân tướng sau cách nhì một đường, nước ấm đều rót 2-3 hồ, thiếu chút nữa đem chính mình căng thành thùng nước, kia cách nhì mới ngừng. Sau đó chính là sống 1 giây bằng 1 năm dày vò, ngón chân moi mặt đất không đủ để hình dung, da mặt trên mặt đất cọ sát nổi lửa cũng không đáng nói đến thay. Lúc này, là thật sự không mặt mũi nào thấy Giang Đông Phụ Lao A. Vốn tưởng rằng lúc trước ngấm ma huyễn đêm đã là xã chết đỉnh, nhưng hiện thực vĩnh viễn có thể làm nàng bạch bạch và mặt. Không có nhất đỉnh, chỉ có càng đỉnh. Ngấm ma huyễn đêm lần đó, tốt xấu còn có cái nấm có thể làm nàng ném nổi, an huyễn sao nàng không phải cố ý sao. Nhưng lúc này đây đâu? Nàng Khương vườn rau ngoại heo mạn đêm qua chính là dùng ra cả người thủ đoạn tưởng cùng cải trắng A. Nếu không phải cải trắng thà chết chứ không chịu khuất phục, nàng thỏa thỏa liền đắc thủ. Mà hết thể này, đều bị tứ ca đại nhập đệ nhất thị giác cấp cảm nhận được. Khương Mạn cảm thấy chính mình mặt không phải mặt, là kia bờ biển đáng ngầm, vĩnh viễn nên đón sóng biển. Sinh mệnh không thôi, xã chết không ngừng. Kết quả là, nàng đau khổ cầu xin đạt xua, sau đó cầm đi đối phương tình cảm chân thành, tiệp chủ khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu một mang, Khương Mạn cảm thấy xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nàng vò à sủa lông mềm, bỏ qua hắn trong mắt ưu hoán, nói, nhất định trả lại ngươi, Thẩm Thẩm tuyệt không chiếm cho riêng mình, ta chính mình khăn trùm đầu không mang đến, mượn mượn ngươi. A sủa lẩm bẩm nói, ngươi cùng bạc còn có tiểu tứ thúc đều con ta có tiểu bí mật. Khương Mạn trong lòng chua xót rơi lệ, trên mặt bảo trì mỉm cười, không, là đại bí mật. Ngươi Thẩm Thẩm ta nhân thiết nứt ra rồi. Trong chốc lát mang ngươi đi nhận thức mấy cái tiểu bằng hữu. Khương Mạn tách ra đề tài. A sủa nhíu nhíu mày, nga một tiếng, có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Hắn không thích giao bằng hữu. Bất quá Thẩm Thẩm hy vọng hắn giao nói, nô. No. Miễn miễn cưỡng cưỡng nhận thức hạ đi, nhưng giống như đều là một đám tiểu thí hài đâu. Khương Mạn lôi kéo A sủa ra cửa, đi chưa được mấy bước liền gặp ôm cây đợi thỏ Khương Tử Mặc. Khương Mạn đứng yên bất động, Khương Tử Mặc thở dài, A sủa cũng đi theo thở dài. Khương Tử Mặc bất đắc dĩ nói, các bạn nhỏ đều ở tìm ngươi. Ta lập tức đi. Khương Mạn lôi kéo A sủa chạy trối chết. Khương Tử Mặc nhìn nàng bỏ trốn mất dạng bóng dáng, sờ sờ cái mũi, thôi. Nay xấu hổ sự, chờ thêm trừ tịch rồi nói sau. Khương Mạn lôi kéo A sủa hiện thân sau, nháy mắt khiến cho các bạn nhỏ chú ý. Mấy tiểu tử kia lập tức thấu lại đây, tỉ tỉ a gì tê. Ba cái tiểu nha đầu trên đầu đều chắt bím tóc nhỏ, chạy lên một nhảy nhót, hơn nữa ăn tết xuyên, tam tiểu chỉ xuyên là cũng là thân màu đỏ rực đường trang, nhìn giống như ba cái tranh tết hoa hoa. Khương Mạn trên đầu mang tiệp chủ khăn trùm đầu, mấy cái tiểu bằng hưu thiếu chút nữa không nhận ra tới. Khương Mạn nhất nhất giới thiệu lúc sau, mấy cái tiểu nha đầu nhóm đều tiến đến ạt sủa bên người bắt đầu dịu rít. Hoa hoa hoa nga một tiếng. À sủa ca ca ngươi lớn lên hảo hảo xem, giống như chuyện cổ tích Vương Tử Nga. Vân đoá một cái kính gật đầu, ca ca ngươi là người nước ngoài sao. Đôi mắt của ngươi là màu tím, giống như quả nho, nhìn qua hảo hảo ăn. Tiểu Vương huynh gương mặt hồng hồng, à sủa ca ca ngươi lớn lên hảo cao, so với chúng ta ban tối cao nam sinh còn cao. À sủa, co quắp, bất an, khẩn trương, quỷ dị thẹn thùng. Hắn mặt một chút đỏ lên, ánh mắt ướt rầm rề tựa như nai con, xin giúp đỡ nhìn về phía Khương Mạn. Kết quả hắn thân ái Thẩm Thẩm xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ba cái tiểu nha đầu trình ba chân thế chân vạc chi thế đem hắn vây quanh ở trung gian. A sủa hắn đều phải chạy ra, không dám lớn tiếng hô hấp, xinh đẹp như tím thủy tinh đôi mắt nhẹ chấn, mở mịt trung đan sen khẩn trương. Vì cái gì tiểu thí hải có nhiều như vậy vấn đề nha? Vì cái gì các nàng đều không sợ chính mình nha? Vì cái gì càng thấu càng gần nha? Vì cái gì lao nói hắn đẹp, hắn... Rõ ràng qua đi những người đó tính cả phụ thân hắn xem hắn trong ánh mắt đều mang theo sợ hãi. À sủa ca ca, Hạc Hiên thúc thúc nướng bánh tặt trứng hảo hảo ăn, chúng ta cùng đi ăn đi. Đây là cuối kỳ khảo thí ta mãn phân thu được tiểu hồng hoa Nga, đưa cho ca ca ngươi. Ca ca ngươi đầu tóc hảo mềm Nga, ta có thể sờ sờ sao. Hổ tử tay phủng nước trái cây, tiểu đại nhân thở dài, ai, lớn lên đẹp nam hải tử. Thật nguy hiểm. Hắn nói xong, vuốt chính mình dương cương khuôn mặt nhỏ, còn hảo ta lớn lên an toàn. Khương Mạn vứt bỏ A sủa sau, liền chạy về phía quân quân tiểu bà bối. Tay đặt ở hắn trên đầu đối với chính mình đo đạc hạ, trường cao cũng. Tỷ tỷ. Tiểu Lý Quân khuôn mặt đỏ bừng. Khương Mạn không khách khí vào hạ, ngước mắt đụng phải Bạc Hạc Hiên ánh mắt từ nhu chuyển lệ, tức giận giận hắn liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên sờ sờ cái mũi, cặn bã yêu thẹn quá thành giận a, rõ ràng đêm qua là nàng muốn làm vậy. Mới vừa cùng ngươi bạc thúc thúc liêu cái gì đâu? Bạc Hạc Hiên sửa đúng, là ca ca. Khương Mạn không phản ứng hắn, Tiểu Lý Quân dâng lên chính mình phiếu điểm, Khương Mạn xem sau, liên tục giơ ngón tay cái lên. Ưu tú, không hổ là nàng tiểu thiên sứ. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ, thói quen tính muốn đem nàng kéo đến chính mình bên người tới, bàn tay sau khi rời khỏi đây bỗng nhiên dừng lại, Khương Mạn cũng điện giật lập tức nhảy khai thật xa, đôi tay đan sen ở phía trước, liền kém đem ngươi mặc ai lão tử cấp giống ra tới. Nàng này quá kích phản ứng nháy mắt khiến cho mọi người chú ý. Bạc Hạc Hiên lơ đãng đối thượng Khương Tử Mặc tầm mắt, hai người ánh mắt nhanh chóng chia lịa, trên mặt mang theo nhất trí thống khổ. Khương Mạn biểu tình ngượng ngùng. Giờ khắc này, ba người, nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ. Sao? Khương Duệ Trạch cùng lại đây, lão bạc ngươi khi dễ ta muội muội. Bạc Cải Trắng giật giật môi, không hé răng. Khương Tử Mặc khụ thanh, ngươi đừng loạn xen mồm. Khương Duệ Trạch kỳ quái nói, lão tứ ngươi có vấn đề a, ngươi cư nhiên giúp lão bạc nói chuyện. Khương Tử Mặc. Khương Mạn kéo kéo hắn tay háo, khóc không ra nước mắt, tội nhân là ta, cầu đừng hỏi. Khương Hợp Kỳ không hiểu ra sao, lộng gì lặc. Khương Vân Xanh cũng lại đây. Khương gia lão nhị lão tam nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt ở ba vị đương sự trên người qua lại một vòng. T. Này ba người con bọn họ có tiểu bí mật A. Tuy là có tiệp chủ đầu cháo hộ thể, Khương Mạn cũng khống chế không được mặt đỏ tim đập, da mặt tử đều phải nóng chín lạp. Nàng một cái kính cấp Khương Tử Mặc đưa mắt ra hiệu. Ca. Thân ca. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể bán ta. Việc này nếu là làm đại ca nhị ca tam ca biết, nàng thật sự đừng ăn tết, ăn gì đoàn bữa cơm đoàn viên, đoàn người cùng nhau ăn tịch đi. Nàng lập tức tự quải đông nam chi, quảng mời khai tịch tiến khách cửa. Cũng may, Khương Tử Mặc sao nhẫn tâm làm nhà mình muội muội thẹn thùng đâu. Xấu hổ lượn lờ hết sức. Soảng thanh chợt vang lên, quỷ hồ trong tay chén rượu dừng ở trên mặt đất, nắc. Hắn thẳng lăng lăng nhìn hoa viên kia đầu chiều bên này lại đây hai người. Khương Lệ Xính hắn là nhận thức. Nhưng Khương Lệ Xính bên người, cái kia ngồi ở trên xe lăn so nam nhân còn tuấn tú anh khí tóc ngắn thiếu nữ. Quỷ hồ, nàng. Nàng không phải đế. Khương Duệ Trạch cho hắn cái xem thường, còn không phải là lão bạc muội muội sao, nhìn ngươi không kiến thức như vậy nhi. Quỷ hồ, ngoa tào. Quỷ hồ, ngoa tào. Hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, nháy mắt minh bạch chính mình vì sao sẽ bị ưng tổ người theo dõi. Thần kỳ phương Đông, thật sự quá ngoa tào. Chương 336 Bạc cẩu cẩu có thể có cái gì ý xấu đâu. Bạc Thiên Y lìa lộ diện sau, quỷ hồ liền thành thật. Như là một con bị lột ra hồ ly, một mình ngốc tại góc, bảo trì an toàn xã giao khoảng cách. Nhớ tới chính mình nói hồ nói tả, tưởng trở thành Bạc Hạc Hiên tiên sinh muội phu, quỷ hồ lòng có cảm khái, chính mình thật là năm, không, thiếu, biết, nhẹ. Cùng, sống, nhà. Bởi vì tiểu bằng hữu đều tới trang viên duyên cớ, Khương Mạn một buổi trưa điện thoại cũng chưa nhàn rỗi. Lý Lão Âm, thế khắc sinh đạo diễn, điện thoại tới sau, chính là Đại Ngọc Quý Phi video trò chuyện. Vô hạn sinh tồn bên kia nàng xuất diễn còn không có đóng máy, vẫn luôn ở đoàn phim lốc, biết các bạn nhỏ cùng Khương Mạn ở bên nhau lúc này mới gọi điện thoại lại đây. Trong video, nàng cùng mấy tiểu tử kia nhóm đánh xong tiếp đón sau, Khương Mạn liền dơ di động toàn bàn ăn bên cạnh đi. Ngươi mang cái hoàng chuột khăn trùm đầu trang đại tiên nhi đâu? Tôn Đại Ngọc cực kỳ khinh bỉ nàng mang chủ. Hiển nhiên, lần trước Khương Mạn đi khách mời, sợ tới mức bọn họ đoàn phim diễn viên chính tệ ra quần sự, Đại Ngọc còn ở canh cánh trong lòng. Ngươi thẩm mỹ không hiểu ta nghệ thuật. Khương Mạn không nghĩ nói xã chết đề tài, chạy nhanh tránh đi nói, tất nhất các ngươi đều không nghỉ. Tôn Đại Ngọc nhìn nàng phàm ăn, nuốt khẩu nước miếng nói, đêm nay trận này diễn chụp xong liền phóng, bất quá chỉ phóng 3 ngày. Khương Mạn cắn bánh tắt trứng. Này 3 ngày cái gì ăn bài? Về nhà ăn tết sao? Tôn Đại Ngọc bẹp hạ miệng, nhữ mày nói, không quay về, trở về lại là thuốc dục hôn. Vậy ngươi một người nhiều cô đơn tịch mịch lãnh. Dứt khoát lại đây xem náo nhiệt. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, ta nhị ca cũng ở Nga. Tôn Đại Ngọc lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi nhị ca ở đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta tưởng ngươi tổng thành đi, lại nói tiểu vương huynh cũng ở, nàng nhưng vẫn luôn nhớ rõ ngươi này không đáng tin cậy a gì. Tôn Đại Ngọc cân nhắc một lát, gật đầu, thành đi, kết thúc công việc ta liền tới đây, nhớ rõ chuẩn bị điểm hạt dưa bia mặt trược, buổi tối chờ ta tới đại sát tứ phương. Không phải ta nói, các ngươi này đó nhà tư bản ăn tết đều như vậy không bình dân sao. Mới vừa ngươi dẫn ta nhìn một vòng, như thế nào liền cái đèn lồng màu đỏ câu đối gì đó đều không có. Điện thoại cắt đứt sau, Khương Mạn nhìn hoa mắt viên một vòng, cảm thấy, hình như là thiếu điểm cái gì. Đại Ngọc nói kết thúc công việc sau lại đây cùng nhau vượt năm, làm chuẩn bị hạt dưa bia mặt trược, trong nhà có sao? Bạc Hạc Hiên trầm ngâm lắc đầu, hẳn là không có. Ta là cảm thấy thiếu điểm cái gì? Khương Mạn nói thầm, không đèn lồng màu đỏ, cũng không câu đối, không đủ không khí vui mừng. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía Lý Mặc, người sau nói, ta đi chuẩn bị. Là muốn viết câu đối sao? Khương Vân Xanh lại đây, ta có thể viết, bất qua yêu cầu hồng giấy cùng bút lông. Lý Mặc, hồng giấy cùng bút lông đều có thể tìm được. Kia phiền toái Lý Bí Thư. Khương Vân Xanh cười cười, vừa vặn tiểu bằng hữu đều ở, ta dẫn bọn hắn cùng nhau viết hảo. Khương gia 4 huynh đệ ở nước ngoài lớn lên, phương Tây những người đó chỉ quá lễ Giáng sinh, cho nên 4 người cũng là lần đầu tiên cảm thụ Tết âm lịch bầu không khí. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Thiên Y thì 2 anh em càng không cần phải nói, phức tạp gia đình quan hệ, ăn Tết như trên hình, 2 anh em ở bên nhau ăn cơm cơ hội đều thiếu. A Sủa càng không cần phải nói, đến nỗi Khương Mạn. Mặt thế cầu sinh những năm đó, sống sót đều là may mắn. Nào có ăn tết cách nói. Đến nỗi mấy cái tiểu bằng hữu. Cô nhi xuất thân, qua đi cơm đều ăn không đủ no. Cả gia đình tụ ở trang viên, ấm áp là ấm áp, cảm giác thượng lại thiếu điểm cái gì. Vì bổ túc 5 vị, mọi người đều hoạt động lên, Khương Vân Xanh mang theo mấy cái tiểu bằng hữu viết câu đối, Khương Duệ Trạch cùng Quỷ Hồ phụ trách tài giấy. Bạc Thiên Y cùng Khương Lệ Xính cũng không nhàn rỗi, ở bên cạnh thường thường giúp điểm đội. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên còn lại là lái xe đi ra ngoài mua sắm. Một đạo trốn chạy còn có A Xua, tiểu muội muội nhóm nhiệt tình lệnh thiếu niên ăn không tiêu, lại không trốn chạy, khuôn mặt đều phải sốt mơ hồ. Bởi vì muốn ra cửa, Khương Mạn đành phải vứt bỏ hoàng chuột khăn trùng đầu, đổi thành mũ cùng khẩu trang, A Sủa cũng không thể không buông chính mình trong lòng sợ ái. Rốt cuộc mang lên tiệp chủ khăn trùng đầu chính là trong đám người nhất tịnh ngãi con, không bị chú ý đều khó. Hai đại một tiểu, đều là mũ khẩu trang nguyên bộ ngụy trang, ấn thân cao bài tự xuống dưới đứng chung một chỗ, quả thực chính là một nhà ba người. Lái xe tới rồi gần nhất một nhà đại hình siêu thị, còn không có đi vào, A Sủa dọa tới rồi, thật nhiều người a. Đế quốc nhất náo nhiệt mua sắm tiết, một là độc thân tiết khi trên mạng thịnh yến, nhị là năm trước mua sắm cuồng hoan. Sợ hãi. Khương Mạn tự nhiên mà vậy ôm hắn, tay đạp ở hắn trên vai. A Sủa ánh mắt lay động hạ, lắc đầu, nhỏ giọng nói, vẫn là kêu ba cái tiểu nha đầu đáng sợ điểm. Đi thôi. Bạc Hạc Hiên đình hảo xe lại đây, thấy thế vò hạ A Sủa đầu, sai sử khởi lao động trẻ em, đi đẩy mua sắm xe. A Sủa đẩy xe lại đây, bất đắc dĩ thu mua hàng Tết người thật sự quá mức nhiều. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn xuống hắn. A Sủa ngẩng đầu, đối thượng nam nhân như suy tư gì ánh mắt, mày nhăn chặt, hắn cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Bạc Hạc Hiên, hào lùn. A Sủa, thiếu niên tặc mau, ta mới 15 tuổi, ta hội trưởng cao. Ngươi thẩm thẩm đều so ngươi cao một mảng lớn nhi. Bạc Hạc Hiên đánh giá hắn độ cao, có 1m5 sao. A Sủa tức điên, phế vật bạc, cư nhiên thân cao kỳ thị. Không chờ A Sủa tặc mau, Bạc Hạc Hiên trực tiếp đem hắn giơ lên, bỏ vào mua sắm trong xe. A Sủa. Bạc Hạc Hiên đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, như vậy liền không ý kiến tay vướng chân. Mua sắm xe rất lớn, A Sủa ngồi ở bên trong hoàn toàn không khỏe, hắn tuy rằng mang khẩu trang, nhưng một đầu thiển sắc lông mềm hơn nữa tím thủy tinh đôi mắt, vẫn là nhìn ra được là cái người nước ngoài. Phi thường xinh đẹp ngoại quốc tiểu thiếu niên. Khương Mạn đẩy mua sắm xe, một cái kính cười trộm, Bạc Hạc Hiên tay đặt ở hai sườn, vừa lúc đem nàng cũng vòng trong ngực ôm chung. Phòng ngừa bị những người khác cấp đụng vào. A Sủa thấy thế, lặng lẽ phiên khởi xem thường. Hừ, gian trá bạc, nói cái gì hắn vướng chân vướng tay, rõ ràng chính là ngại hắn là cái bóng đèn. Khương Mạn có chút không được tự nhiên cùng, nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, đừng lộn xộn, người nhiều, trong chốc lát đụng vào ngươi. Khương Mạn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, ta tình nguyện bị đụng vào, cũng không nghĩ bị ta tứ ca mơ thấy. Bạc Hạc Hiên mỉm cười, cằm ở nàng đỉnh đầu ma ma. Nhỏ giọng nói, liền tính hắn có thể nằm mơ, tổng không đến mức nhiều lần đều có thể mơ thấy. Lời nói là nói như vậy. Nhưng Khương Mạn quan sát hắn trong chốc lát, nhịn không được nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm vui sướng khi người gặp họa. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 sự, có cái gì hảo vui sướng khi người gặp họa. Bạc Hạc Hiên thở dài. Phải không? Khương Mạn bảo trì hoài nghi. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên xấu hổ về xấu hổ, nhưng luận khởi thống khổ, khẳng định vẫn là nàng tứ ca thống khổ a. Trực tiếp mang nhập nàng đệ nhất thị giác, ở trong mộng cùng Bạc Hạc Hiên tương tương ngưỡng ngưỡng, đối một cái thẳng nam tới nói là cỡ nào ngoạ tào. Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường, một bên khỏe môi nhẹ nhếch lên vài phần. Chỉ cần ta không cảm thấy xấu hổ chính là người khác. Bạc Cẩu Cẩu có thể có cái gì ý xấu đâu. Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi rũ vừa lúc đối thượng mua sắm trên xe, thiếu niên cặp kia xinh đẹp đôi mắt tím. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. A Sủa lặng lẽ so cái thủ thế. Ngón trỏ ngón cái chiều nội khép lại, cách cục nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 337 Khương Mạ Mạ Bạc Bảy Bạ Hảo Đại Nhi A Sủa. Siêu thị người trong lưu lượng cực đại. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn tuy rằng là toàn bộ võ trang, nhưng hai người cao độ cao so với mặt biển không tránh được bị người nhiều xem vài lần. Cũng may đại đa số người đều ở thu mua hàng Tết, thả nhiều là một ít người già và trung niên. Cho nên, hai người cũng không khiến cho quá nhiều chú ý. Cái này. Ta muốn. A Sủa chỉ vào trên kệ để hàng mật ong mỡ vàng vị khoai lát, đôi mắt sáng lên. Hắn thường xuyên nhìn đến này khoản khoai lát quảng cáo. Rác rưởi thực phẩm, ăn ảnh hưởng ngươi phát dục. Bạc Hạc Hiên nhíu mày thuyết giáo, không nghĩ trưởng cao sao. A Sủa đôi mắt đạp đi xuống, bất mãn nói, ngẫu nhiên ăn một lần cũng sẽ không như thế nào. Chính là sao, rong dài lão nhân. Khương Mạn cũng gật đầu, đem Bạc Hạc Hiên đẩy ra, cầm mấy bao khoai lát ném trong xe, sau đó hứng thú bừng bừng đối A Sủa nói. Chúng ta tuyển chúng ta, làm hắn cái này đồ chay động vật chính mình chơi. A Sủa gật đầu, đắc ý rào rạt hướng Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Cái này ra, ngươi chính là không có địa vị nha. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ, tay suy ở áo khoác trong túi, theo ở phía sau, ánh mắt sủng nịch nhìn một lớn một nhỏ. Một màn này, ấm áp bình phàm, như ngàn gia vạn hộ giống nhau, hòa thuận vui vẻ một nhà ba người. Ba người ở kệ để hàng bên tuyển mua hạt dưa khi, rốt cuộc vẫn là bị phát hiện. Một đôi tiểu tình lữ trải qua bọn họ bên người, liên tiếp quay đầu lại đánh giá Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, nữ sinh đầy mặt hưng phấn cùng chính mình bạn trai nói cái gì. Hai bên kìm nén không được, vẫn là đã đi tới. Không, ngượng ngùng quấy rầy một chút, xin hỏi các ngươi là Bạc Thần cùng Khương Võ Thần sao? Nay một mở miệng, chính là Bạc Khương lão Phan Chính Phú. Bạc Hạc Hiên thần sắc bình tĩnh, hắn mang khẩu trang cùng mũ, nghe vậy đã mở miệng, thanh âm lại so với ngày thường muốn khàn khàn rất nhiều, Bạc Thần là chỉ Bạc Hạc Hiên sao? Đích xác có người nói quá ta cùng hắn rất giống, đúng không, lão bà? Tiểu tình lữ nghe vậy sửng sốt. Khương Mạn đối thượng hắn tầm mắt, cũng giả ra một bộ hưng phấn bộ dáng, mở miệng lại là một cổ tử mối tiêu vị xuyên phổ. Đậu là, cũng có người lang cái nói qua ta, bất quá ta gì ổ đến ta so Khương Mạn lớn lên ngoan chút, dứt khoát chúng ta thiết giờ OUIN làm cái tài khoản loa, không chuẩn muốn hòa cũng. Tiểu tình lữ lui ra phía sau hai bước, nhịn không được xem thường. Ngươi cảm thấy ngươi so Khương Mạn lớn lên đẹp. Đại tỷ ngươi thực tự tin a? Đặt đi mọ mì, các ngươi tuyển hảo không, không phải nói tốt phải cho ta mua ủn trả mạn sao? A Sủa cũng bắt đầu xem náo nhiệt. Này thanh đặt đi mỏ mỉ vừa ra tới, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thiếu chút nữa phá công. Hảo gia hỏa, lợi hại. Hai người bọn họ cư nhiên có lớn như vậy một cái nhi tử. Tiểu tình lữ tự nhiên cũng chú ý tới hảo đại nhi A Sủa, mặc dù A Sủa mang khẩu trang cũng không khó coi ra là cái người nước ngoài. Bạc Hạc Hiên ngữ khí trầm ổn, mẹ ngươi chính là ủn trả mạn. A Sủa nắm giọng nói trăng nộn, chế nhạo nói, kia đặt đi ngươi là tiểu quái thú lạc. Ủn trạ mạn mỗi ngày đánh tiểu quái thú. Khương ủn trạ nhúng mày, con ta nói đúng. Kỳ quái một nhà ba người thao dương không dương thổ không thổ đối thoại rời đi. Tiểu tình lữ nhìn theo bọn họ bị đám người bao phủ, nam sinh nhịn không được nói, chúng ta khẳng định nhận sai, ta nam thần không có khả năng như vậy thổ. Ta nữ thần khẩu âm cũng không như vậy khó nghe. Nữ sinh ghét bỏ, này hai vợ chồng tưởng hỏa tưởng điên rồi đi, bất quá bọn họ nhi tử nhìn qua khá xinh đẹp, tuy rằng mang khẩu trang. Chưa chắc là thân nhi tử đi. Rõ ràng là cái người nước ngoài. Không thể là nhận nuôi A. Bất quá cũng không nhất định, có thể là nhà gái thân sinh, chưa chắc là nhà trai thân sinh. Kia vừa mới anh em chẳng phải là nam sinh chỉ đỉnh đầu, đồng tình chật một tiếng, Thảo Nguyên Vương giả A. Bởi vì bị người nhận ra tới, Khương Mạn ba người hỏa tốc tuyển mua xong đồ vật liền đi tính tiền, xếp hàng quá trình thực thuận lợi, chỉ là cuối cùng mua đơn khi, náo loạn cái ô long. Khương Mạn nhìn nhiều ra tới kia một hộp tránh thai tê, đôi lông mày run run. Nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên khỏe miệng cũng kéo kéo, không phải ta. Thu ngân viên nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, kia cái này các ngươi còn muốn hay không? Khương Mạn vừa định nói không cần. A Sủa chen vào nói, đương nhiên muốn làm, đặt đi của ta đáp ứng ta, không sinh nhị thai. Cần thiết muốn. Thu ngân viên ái mội nở nụ cười, mặt sau xếp hàng những người khác thấy thế cũng đều đi theo cười trộm. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều cảm giác khí huyết có điểm cuồn cuộn. Cuối cùng tính tiền thời điểm. Thu ngân viên không nhịn xuống nói, hai vị thật lợi hại, như vậy tuổi trẻ liền có lớn như vậy một cái nhi tử. Khương Mạn ngượng ngùng cười, ta bảo dưỡng đến hảo, bảo dưỡng đến hảo. Nói xong, nàng bóp A Sủa sau cổ, bước nhanh chạy lấy người. Bạc Hạc Hiên này đường cha xách theo túi mua hàng, đi nhanh đuổi kịp, một nhà ba người, bỏ trốn mất dạng. Phía sau quần chúng nhóm cười trộm không thôi. Hiện tại người trẻ tuổi thật lợi hại. Lúc trước ngẫu nhiên gặp được kia đối tiểu tình lữ cũng ở phía sau, nữ sinh buồn bực tê thanh. Quái, ta còn là cảm thấy này hai người giống ta ra Bạc Khương A. Tỉnh tỉnh, đừng ngộng. Nam sinh sủng nịch vô nữ sinh đầu, ta nam thần cùng ngươi nữ thần sinh không ra lớn như vậy nhi tử. Ai, ta nguyện dùng ta bạn trai cả đời bài vị không thượng tinh, đến lượt ta CP ở bên nhau. Nam sinh, ngươi thật đúng là ta thân tức phụ. A Sủa trực tiếp chui vào xe hàng phía sau, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn lên xe sau, đồng thời quay đầu, không đợi bọn họ mở miệng. A Sủa cao lãnh nói, không cần cảm tạ. Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn, A Sủa, thầm thầm còn ở sự nghiệp bay lên kỳ, muốn hài tử chậm trễ nàng làm sự nghiệp. Bất quá, ta cũng không ngại trước tiên ôm cháu trai cháu gái, các ngươi cố lên. A Sủa lời lẽ chính đáng nói xong, nhìn hai người bọn họ, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Khương Mạn hít sâu một hơi, cột kỹ đai an toàn, nói, quá xong năm, chạy nhanh tìm cái gia đình lao sư đi. Bạc Hạc Hiên gật đầu, tìm cái nghiêm khắc điểm. A Sủa trừng lớn mắt. Tức giận đem cái chán trước tóc mái đều cấp thổi nhét lên. Bạch, ngươi cái này heo đồng đội. Không biết người tốt tâm, hừ. Bạc Hạc Hiên dư quang phiết qua đi coi kính A Sủa bà quản gia thở phì phì bộ dáng, ý cười từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Hồi trình trên đường, Tôn Đại Ngọc điện thoại liền tới rồi. Nàng kết thúc công việc sau, cấp trợ lý người đại diện đều nghỉ, chính mình lái xe chuẩn bị đến Thiên Cổ Trang Viên tới, kết quả dựa theo Khương Mạn cấp định vị chạy đến chân núi sau liền lạc đường. Gặp quỷ. Trên bản đồ căn bản liền không có gì Thiên Cổ Trang Viên A. Khương Mạn không tránh khỏi ăn đồn mắng. Bình tĩnh bình tĩnh. Hôm nay lại không phải ngày cá tháng tư, ngươi đem định vị phát ta, ta tới đón ngươi. Khương Mạn biểu tình ngượng ngùng, hôm nay một ngày như ngồi tàu lượn siêu tốc, cư nhiên phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Thiên cổ trang viên vị trí đích xác trên bản đồ thượng tìm không thấy. Cũng may bọn họ lúc này khoảng cách Tôn Đại Ngọc vị trí cũng không xa. 15 phút sau, hai bên hội hợp. Tôn Hiểu Hiểu cùng Bạc Hạc Hiên chào hỏi, A Sùa không có xuống xe, ấn xuống xe cửa sổ đối Tôn Đại Ngọc gật gật đầu, Đại Ngọc ca di hảo. Tôn Hiểu Hiểu, ngươi hảo. Ách. Ân. Khương Mạn bình tĩnh đem nàng nhét trở lại trong xe, mở ra Tôn Hiểu Hiểu xe, đi theo Bạc Hạc Hiên xe mặt sau, trực tiếp hướng Thiên cổ trang viên khai. Tôn Hiểu Hiểu, vừa mới đó là A Sùa. Khương Mạn, ân. Tôn Hiểu Hiểu, đó là người có thể có mỹ mạo. Khương Mạn, lau lau ngươi nước miếng quái a di. Tôn Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, ánh mắt mê ly, ta xem như biết A Sùa vì cái gì muốn đem mặt che khuất, này mặt. Hoa thủy a. Khương Mạn đối này thấy nhiều không trách, nhà mình sắt ngãi con mỹ mạo không thể nghi ngờ. Nhìn Tôn Đại Ngọc bị chấn động như vậy nhi, Khương Mạn không khỏi lắc đầu, mắt thấy Thiên cổ trang viên càng ngày càng gần, nàng thiện ý hỏi, Đại Ngọc, ngươi không cao huyết áp bệnh tim gì đó đi. Không a, ngươi hỏi cái này làm gì? Vậy là tốt rồi. Khương Mạn gật đầu. Bằng không thật đem người cấp hụ chết, tiết nhất an tịch nhiều băn khoăn, vậy. Trong chốc lát nhìn thấy Bạc Hạc Hiên muội muội ngươi bình tĩnh điểm, không cần ném ta mặt. Tôn Đại Ngọc vẻ mặt khinh bỉ, ngươi xem thường ai? Còn không phải là Bạc Hạc Hiên muội muội sao? Còn có thể có ba đầu sáu tay không thành. 20 phút sau, Tôn Đại Ngọc gặp được trong truyền thuyết Bạc Thần Chi muội. Nàng hít sâu một hơi, mảnh mai không thể tự gánh vác vãn trụ Khương Mạn cánh tay, mềm mặt dựa vào đối phương, nào có nửa điểm bứng cây liếu khí phách. Khương Mạn chế nhạo liếc nàng, nói tốt bình tĩnh đâu. Đại Ngọc khỏe mắt ướt át. Ta tưởng ta mụ mụ. Chương 338 vượt năm kết thúc, kinh hỉ buông xuống. Trừ tịch đêm nay, nói không nên lời náo nhiệt. TV thượng phóng vượt năm tiệc tối, các bạn nhỏ ăn đồ ăn vặt ở trên sofa xếp hàng ngồi. Người trưởng thành ở bên kia xoa mặt trược đấu địa chủ, tại đây hai hạng giải trí thượng. Trừ bỏ Khương Hợt Kỳ, Tôn Đại Ngọc, Quỷ Hồ. Dư lại người hiển nhiên đều là vương giả. Đại Ngọc lần thứ N điểm pháo, cống hiến bó lớn tiền giấy sau, hơi thở mong manh rời đi chiếu bạc, ảm đạm thần thương đi sofa biên cắn hạt dưa. Nàng loại này tiểu dân chúng vì cái gì muốn trộn lẫn này đàn hoàng tộc cùng nhà tư bản đấu tranh. Tôn lão sư. Bạc Thiên Y gì thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tôn Đại Ngọc phía sau lưng căng thẳng, thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên. Ở. Bạc Thiên Y liễu mỉm cười nói, có chuyện tưởng làm ơn ngươi, có thể đơn độc cùng ta lại đây một chút sao? Hảo Tôn Hiểu Hiểu trong lòng bất ổn, đi theo Bạc Thiên Y liễu đi ra ngoài. Vị này đế quốc vương nữ tìm chính mình sẽ có chuyện gì a? Tôn Đại Ngọc sắc mặt biến ảo không chừng, nên sẽ không. Là muốn giúp nàng ca ám sát tình địch đi. Nhưng ta là quân đội bạn a. Đại Ngọc túy mạn là hoang dại, Bạc Khương mới là quan xứng a. Tới rồi không người chỗ, Bạc Thiên Y liễu lấy ra di động. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mới nhất sản lương đồ khi nào có thể họa ra tới. Tôn Hiểu Hiểu. Di ngoạn ý. Thái thái ngươi lần trước họa nguyên đồ có thể phát ta một phần sao. Tôn Hiểu Hiểu nghe được thái thái hai chữ, đôi mắt đẹp trừng lớn. Ở trên mạng, không người biết Tôn Hiểu Hiểu còn có một tầng thân phận, họa sĩ Hiểu Hiểu Quân. Cái này ID chính là Bạc Khương Phan Chính Phú số 1 phấn đầu A, lấy sản lương nổi tiếng, các loại Mỹ đồ lệnh Phan Chính Phú nhóm khó có thể tự kiềm chế, hám sâu Bạc Khương ma chú. Tôn Hiểu Hiểu nuốt khẩu nước miếng, niệm ra ám hiệu, Bạc Mạn nhất bôi. Bạc Thiên Y Y, Thiên Trường Địa Cửu. Tôn Hiểu Hiểu trừng lớn mắt, chiến hữu. Bạc Thiên Y Y vươn tay, cần thiết là cùng một trận chiến hảo. Hai người bắt tay sau, Bạc Thiên Y Y nhanh chóng nói, ta đã sớm chú ý ngươi, ngươi hồi quan một cái đi, mặt khác ta tưởng tiến CP quản lý đàn nha, ngươi giúp ta khai cái cửa sau bái. Hảo. Tôn Hiểu Hiểu gật đầu, khoe miệng thượng tiểu, cười ngây ngô lên. Còn có so đế quốc vương nữ là chính mình vẽ tranh fans, cùng chính mình khái cùng CP càng mộng ảo sự sao. Cái này năm vừa đến, thật sự quá kích thích. Bạc Thiên Y gì thành công cùng họa sĩ thái thái lẫn nhau quan, lại trà trộn vào ca tẩu CP quản lý đằng sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, trở về chiếu bạc mở ra đại sát tứ phương hình thức. Tôn Hiểu Hiểu còn choáng váng đâu, Khương Vân Xanh lại tới nữa. Không làm sợ ngươi đi. Khương Vân Xanh ý có điều chỉ. Tôn Hiểu Hiểu cười gượng hai tiếng, thẳng thắn nói. Dọa tới rồi. Đều phải dọa choáng váng. May mà năm đó ta dừng cương trước bờ vực mau Tôn Hiểu Hiểu nghĩ mà sợ nói, bằng không hiện tại mồ thảo phỏng trừng mấy mét cao. Khương Vân Xanh gật đầu, thế khắc sinh vừa mới bắt đầu thời điểm, Tôn lão sư đích xác có chút cố làm ra vẻ. Khương đạo thành ngữ dùng thật không sai. Khương Vân Xanh cười nói thanh xin lỗi, nói ra mục đích, 2030 năm Alexander Lư kỳ hội họa thưởng đoạt huy chương là ngươi đi, Sus, quốc nội dùng danh, Hiểu Hiểu Quân. Tôn Hiểu Hiểu giật mình, ngươi như thế nào biết? Hiểu Hiểu Quân là nàng ở quốc nội vẽ tranh dùng tên, quốc tế thượng tên là Sus. Nàng tự nhận cái này áo choàng tàng phi thường hảo. Alexander Lư kỳ hội họa thưởng tương đương với mỹ thuật giới Nobel, ngươi đoạt giải thiên đường hôn lễ ở ta triển trong quán. Tôn Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn hắn, nguyên lai kêu bức họa là bị ngươi chụp đi rồi. Khương Vân xanh nhừ một tiếng, rũ mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo tò mò, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ là Sus. Tôn Hiểu Hiểu có điểm thẹn thùng. Lần đó đoạt giải là may mắn. Nàng ngượng ngùng nói. Nàng cũng không cảm thấy chính mình là cái nghệ thuật gia, so sánh với vẽ tranh, nàng càng thích đóng phim. May mắn đều có thể được đến Alexander Lư kỳ hội hoa thưởng, đây cũng là một loại thực lực, mặt sau như thế nào không vẽ. Tôn Hiểu Hiểu trầm mặc một lát, nói, ta là cái tục nhân, nghệ thuật là cao nhã, không nên bị làm bẩn. Kia đoạn thời gian, nàng diễn nghệ sự nghiệp chính trực hạ sườn núi, người cũng lâm vào danh lợi vòng lẩn quần chung. Họa ra tới họa thượng đều nhiễm lệ khí. Ta xem qua ngươi hậu kỳ họa, cũng xem qua ngươi dùng Hiểu Hiểu Quân tên này họa những cái đó sản lương đồ. Khương Vân xanh nhẹ giọng nói, thực mỹ, ta thực chờ mong Sus tên này một lần nữa sinh động ở quốc tế sân khấu thượng. Tôn Hiểu Hiểu giật mình, đối thượng Khương Vân xanh ánh mắt. Trong lòng đột nhiên lỡ một nhịp, có chút mất tự nhiên dịch khai tầm mắt, cảm ơn. Ta gần nhất cũng ở vẽ tranh, Tôn lão sư có rảnh nói, có thể chỉ đạo ta một chút sao? Khương Vân xanh nhẹ giọng hỏi. Họa cái gì? Váy cưới. Khương Vân xanh nhìn không chớp mắt nhìn nàng, linh cảm đến từ chính ngươi họa thiên đường hôn lễ. Tôn Hiểu Hiểu nga thanh, không biết như thế nào cảm thấy có điểm nhiệt. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, cấp Khương chán ghét chuẩn bị đi. Khương Vân xanh, ân. Ta đây bất thời giờ giúp ngươi nhìn xem hảo. Khương Vân xanh tươi cười sán lạ lên, cảm ơn Tôn lão sư. Tôn Hiểu Hiểu cười cười, trong lòng yên lặng nói thầm, nô. Không tạ. Vượt năm hôm nay, chú định là cái không miên đêm. Khương Mạn đem trong vòng bạn tốt đều kéo cái đàn, ăn tết đêm hẹ chặt bao lì xì cũng không có kim ngạch hạn chế, phú bà Khương Mạn dũng cảm liền quăng mấy cái kim ngạch 8888 đại hồng bao. Dẫn phát các bạn thân tranh đoạt, kết quả này đàn phi tù, kia vận may tựa như sờ soạn cướp chó, một lần so một lần xú. Làm vận may Vương Bạc Hạc Hiên đứng ra cảm tạ, tiền tiêu vặt thu được, cảm ơn lão bản. Trần Minh, Tăng Điểm, Đại Ngọc, Âu Hoàng Nhà Tư Bản, quá mức. Không điểm tiếng chuông gõ vang, tân một năm tới rồi. Khương Mạn đem điện thoại một ném, không để ý tới hẹ chặt thượng tạc mao đám kia phi tủ. Bạc Hạc Hiên từ sau ôm chặt nàng, hôn môi nàng vành hai, tân niên vui sướng, bạn gái. Cùng nhạc, bạn trai. Khương Mạn nhón chân bẹp một ngụm. Chư tịch quá, mới tinh một năm bắt đầu lạc. Chư tịch hôm nay là tháng một cái đuôi, đoàn tụ thời gian luôn là ngắn ngủi. Tôn Đại Ngọc ở Thiên Cổ Trang Viên thả bay 3 ngày sau, liền lăn trở về đoàn phim đóng phim, Khương Vân xanh đương nổi lên hộ hoa sứ giả, tự mình đưa nàng đi đoàn phim. Đi phía trước, nàng còn ý vị thâm trường nhắc nhở Khương Mạn, quá mấy ngày nói không chừng có cái thật lớn kinh hỉ. Khương Mạn đối này tỏ vẻ chờ mong. Các bạn nhỏ cũng lâm vào bị nghỉ đông tác nghiệp chi phối sợ hãi. Mấy cái tiểu nha đầu rời đi khi, mắt trông mong nhìn chằm chằm A Xua, còn ước hảo lần sau gặp mặt thời gian, hổ tử bôi trước sau như một tiêu sái. Tiểu Lý Quân lại là nhẹ nhàng, mặt khác tiểu bằng hữu chơi thời điểm, hắn đã sớm lặng lẽ đem tác nghiệp cấp làm xong. Dư lại đều là Bạc Hạc Hiên cho hắn đơn độc bố trí đầu đề. Khương Mạn bất thời giờ nhìn mắt, hảo gia hỏa, nơi nào là tiểu học chương trình học, rõ ràng là sơ trung. Trong khoảng thời gian này, Bạc Thiên Y thân thể ngày càng khôi phục, kiểm tra sức khỏe kết quả các hạng chỉ tiêu hoàn toàn bình thường sau, để ở nàng cùng Bạc Hạc Hiên ngực kia khối tảng đá lớn cũng hoàn toàn buông xuống. Đến nỗi Khương Tử Mặc đặc thù năng lực sao? Ngày đó qua đi, hắn nhưng thật ra không lại mơ thấy quá cái gì 18 cấm cảnh tượng, này năng lực, khi linh khi không linh, này tồn tại bản chất phảng phất chỉ là vì làm khó dễ Bạc Hạc Hiên. Tới rồi tháng riêng sơ năm hôm nay, ngàn gia vạn hộ nên thần tài, mà Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng nên đón Đại Ngọc trong miệng kinh hỉ. Chương 339 thế khắc sinh đệ nhị quý bắt đầu, theo đồng đội buông xuống. Lam tỷ cùng Cố Trầm điện thoại là một trước một sau đánh tới. Dù sao hành trình liền như vậy định rồi. Lý Lão Âm có bao nhiêu âm các ngươi lại không phải không biết, hắn nói, chính là phải cho khách quý một cái trở tay không kịp đây mới là thế khắc sinh phong cách. Không cho khách quý chịu khổ liền không phải Lý Lão Âm, ăn tết lớn như vậy hỉ sự, các ngươi đi ha ha khổ, làm các vong hữu nhạc ca không phải càng tốt sao. Không có bất luận cái gì dự triệu, thậm chí liền khách quý bản thân đều bị trước đó chẳng hay biết gì. Thế khắc sinh đệ nhị quý, liền như vậy ngay thẳng đã đến. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên là buổi sáng 6 giờ đã bị đánh thức. Hai người tuy không có ngủ lười giác thói quen, nhưng bỗng nhiên nghe nói này tin dữ cũng là hảo một trận vô ngữ. Khương Vân Xanh cũng ở Thiên Cổ Trang Viên, hảo xảo bất xảo chính là, Khương gia nhị ca có ngủ nương cái này tật xấu, thả còn có rời giường khí. Bạc Hạc Hiên lái xe đi trước tiết mục tổ thông chi tập hợp địa điểm. Khương Vân Xanh ngồi ở hàng phía sau, thấu kính sau hai mắt có chút vô thần, tóc cũng lộn xộn, hoàn toàn không có ngày thường ưu nhã quý công tử bộ dáng, toàn thân lộ ra một cổ hàn khí. Năm nay cuối năm thưởng ta quả nhiên cấp nhiều. Hắn lạnh lùng nói. Phòng làm việc người cư nhiên gạt hắn làm lớn như vậy một sự kiện. Đại Ngọc hẳn là sớm biết rằng đi. Quá mức, nhị ca nàng cư nhiên liền ngươi đều gạt. Khương Mạn ý xấu châm ngòi ly gián. Khương Vân Xanh trầm mặc. Khương Mạn thở dài, đem bình giữ ấm đưa qua đi, bên trong sữa đậu nành, nhị ca ngươi vẫn là uống hai khẩu đi, lấy ta đối lao lý nhân phẩm phòng trừng, cơm sáng là không có khả năng. Đối mặt nhà mình muội muội khi, Khương Vân Xanh lại đại rời giường khí cũng phát tắc không đứng dậy. Bất quá hắn không tiếp sữa đậu nành, lắc đầu nói, ta lại mị trong chốc lát, tới rồi địa phương tiểu mạn ngươi lại kêu ta. Khương Mạn gật đầu, gần nhất Khương Vân Xanh đều ngủ đến vãn, thường thường suốt đêm không biết đang làm cái gì. Nửa giờ sau, ba người đến tập hợp mà. Bắc thành khu vực cực phụ nổi danh Thiên Dương Công Viên, nơi đây thừa thái Thiên Dương Bác Gái, ngại đế quốc năm đại dân gian tình báo tổ chức. Thiên Dương Bác Gái đại ẩn ẩn với thị, thường thường ở trong lúc lơ đãng phá hoạch rất nhiều đại án, cái gì phiêu CA, hút GA, ngoại quốc gian TA. Toàn bộ trốn bất quá bọn họ pháp nhãn. Lúc này mau 7 giờ, mặc dù là ăn tết thời gian, như cũ có thể nhìn đến rất nhiều Thiên Dương đại gia bác gái ở công viên rèn luyện. Ai, tuổi già trí chưa già A. Thế khắc sinh tiết mục tổ xuất hiện ở chỗ này, nhiều ít có vẻ có chút đột ngột. Khương Mạn bọn họ vừa xuống xe, liền thấy được đồng dạng biểu tình đau khổ. Tăng Điểm Điểm. Thì A. Lý Lao Âm lại không làm người A. Tăng Điểm gào liền chiều Khương Mạn đánh tới, trực tiếp nhảy trên người nàng. Khương Mạn một tay bế lên nàng điên hai hạ, ngươi có phải hay không béo? Cảm giác răn chắc một vòng. Nói hiệu nói vượng, sao có thể? Tăng Điểm luống cuống, cự không thừa nhận. Nàng mẹ tuy rằng được xưng nuôi heo hộ chuyên nghiệp, nhưng nàng trở về cũng liền đãi mấy ngày mà thôi, lại không phải ăn heo thức ăn chăn nuôi sao có thể lập tức liền béo một vòng. Thế khắc sinh nhân viên công tác nhóm thấy như vậy một màn, đều không khỏi cảm khái. Đệ nhất quý sự giống như còn là ngày hôm qua, đảo mắt đệ nhị quý liền bắt đầu. Khương Mạn cũng cùng nhân viên công tác nhóm đánh lên tiếp đón. A Tam đã lâu không thấy nha, ngươi giống như cũng tráng, đi phòng tập thể thao luyện qua. A Tam là đệ nhất mùa khô, Khương Mạn cùng chụp tờ giờ, bởi vì cặn bã thể lực thường xuyên theo không kịp Khương Mạn tốc độ, mà bị các vóng hưu phun tảo. Trải qua đệ nhất quý sau, A Tam hiện tại cũng thành mánh nam văn hóa một viên, phòng tập thể thao khách quen, giờ phút này hắn so cái mạnh mẽ thủy thủ tư thế, lời thề son sắt nói, Khương tỷ ngươi chờ coi. Này một quý ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi ném rớt. Khương Mạn gật đầu, ném xuống làm sao? Trừ tiền lương sao? A Tam, cự tuyệt đào hố còn có thể làm bằng hữu hảo sao? Lao Lý đâu? Khương Mạn nhìn quanh một vòng, phát hiện tránh ở ca mê ra mặt sau Lý Đạo, Lý Lao Âm, ngươi ra tới. Đúng đúng. Tăng Điểm cùng chung kẻ địch gật đầu, cả giận nói, đừng tưởng rằng trốn tránh chúng ta liền nhìn không tới ngươi, mau ra đây bị đánh. Tăng Điểm là thật sự khi A. Mấy cái giờ trước nàng còn ở quê quán ấm áp ổ chăn, rạng sáng bị người đại diện gọi điện thoại đánh thức, làm nàng ngồi máy bay hồi Bắc Thành tham gia thu. Đây là người có khả năng sự. Lý Lao Âm nói cho ngươi, người không thể làm việc này, nhưng ta có thể. Lý Lao Âm cười tủm tỉm đi ra, xem ra các khách quý đối với tân một quý phát sóng đều thực hưng phấn A, thực hảo, người trẻ tuổi chính là muốn bảo trì loại này sức sống. Khương Vân Xanh xoa huyệt thái dương, rời giường khí còn không có hoàn toàn lui, ta đã không tuổi trẻ. Bạc Hạc Hiên lại là cười mà không nói đứng ở bên cạnh, ánh mắt lại tỏa định ở Lý Lao Âm mép tóc thượng. Lao Lý bị hắn nhìn chằm chằm cả người phát mau, đệ nhất mùa khô hắn đã là lĩnh giáo qua vị này cao lãnh chi hoa bạc ảnh đế âm hiểm. Vội vàng chỉ vào màn ảnh, ta xin khuyên các ngươi đều bình tĩnh một chút ta. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, chúng ta đệ nhị quý hạng nhất yêu cầu, cự tuyệt hết thể bạo lực hành vi. Này cầu sinh dục thỏa thỏa. Khương Mạn nhướng mày, học ngoan. Lần này không chơi kịch bản nói là lục bá. Tăng Điểm bẹp miệng, Đại Ngọc này một tập tới không được, chúng ta mấy cái thông minh chứng còn có thể bị Lao Lý về điểm này tiểu kỹ xảo cấp lửa gạt. Khương Mạn ba người nhìn nàng, không có phát biểu ý kiến. Trải qua đệ nhất quý đòn hiểm, Tăng Khờ Khạo rốt cuộc vẫn là phiêu. Thế khắc sinh lặng yên phát sóng, cấp mọi người tới cái trở tay không kịp. Nhưng tết nhất chưa bao giờ thiếu thức đêm cầu. Phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền lửa nóng lên. Khiếp sợ ta một năm. Đệ nhị quý này liền bắt đầu rồi. Không đậu ta. Dựa. Không hổ là Lý Lao Âm A, thật dám chơi, đều không tuyên truyền trực tiếp liền tới. Đây mới là ta nhận thức thế khắc sinh, chân thật A. nhìn xem Khương Đạo kia lôi thôi lết thiết bộ dáng, thỏa thỏa mới từ trên giường bị kéo đến đây đi. Khương Võ Thần cùng Bạc Thần nhìn đảo còn rất bình thường, ta phỏng chừng lao lý tưởng âm bọn họ rất khó. Điềm Điềm thật thảm, trực tiếp từ ngàn dặm ở ngoài đánh bay bị kêu hồi Bắc Thành, còn hành. Đại Ngọc đâu? Không phải nói tốt nguyên ban nhân mã sao? Lý Lao Âm không có xính miệng lưỡi cực nhanh, trực tiếp củ nổi lên lưu trình. Tôn Đại Ngọc. Nga không phải, Tôn lão sư bởi vì còn ở đóng phim duyên cớ, cho nên đệ nhất kỳ là tới không được, đại gia chờ mong nàng đệ nhị kỳ trở về, đương nhiên này một quý còn sẽ gia nhập một vị tân khách quý cùng đại gia cùng nhau cộng hoạn nạn. Hiện tại cho mời tân khách quý vào bàn. Thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, hiển nhiên Khương Mạn mấy người đều thực không đi tâm. Có phải hay không quá mức điểm? Các ngươi như vậy không chào đón ta sao? Quen thuộc cha tử vị vang lên, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Trừ ca. Trừ Thiên Tú đồng chí tự mang xa điêu bờ GM lên sân khấu, thực sự lệnh Khương Mạn nho nhỏ giật mình một phen, tân khách quý cư nhiên là hắn. Lão muội nhi, nhìn đến ta vui vẻ không a? Tới, ôm một chút. Trừ Thiên sách ôm ấp vừa mới mở ra, đã bị Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh cấp theo dõi, hắn bẹp bẹp miệng, trở tay ôm lấy chắc nịch chính mình. Hiên Hiên ngươi kia cái gì ánh mắt? Diễn chụp xong rồi liền không nhận chúng ta chiến cốt thiết tam giác có phải hay không? Khương đạo ngươi cũng bất nhân nghĩa a, nói tốt ngươi tân điện ảnh muốn tìm ta diễn nam một đầu. Thiên Tú đồng chí này miệng a. Ba ba ba có thể trên đỉnh vạn chỉ vịt. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh đều lộ ra đau đầu chi sắc. Khương Vân Xanh nhìn về phía Lý Lão Âm, tự đáy lòng hỏi, cho nên hắn là chúng ta yêu cầu phá được cái thứ nhất nan đề sao? Lý Lão Âm, gì? Nga. Xem ra này khách quý thỉnh đúng rồi. Trừ Thiên Tú. Ta giống như có bị mạo phạm đến. Phúc. Cái thứ nhất nan đề, trời dáng heo đồng đội. Ha ha ha, mọi người đều biết tự nhiên tỉnh Khương Đạo cùng không ngủ tỉnh Khương Đạo là hai người. Trong lòng ta nhẹ nhàng chọc thế quý công tử Khương Đạo trung quy là trở về không được. Chương 340 Lão Lý kiên cường, không sợ đói đói. Thế khác sinh năm thiếu một, Tôn Đại Ngọc bởi vì đóng phim duyên cớ, tạm thời tới không được. Cái này làm cho chờ mong nàng diễn xuất, chịu khổ, các vong hữu, hô to tiếng nuối. Cũng may, Thiên Tú đồng chí một cái đỉnh hai nhi. Chiến cốt thiết tam giác quật khởi. Lý Lao Âm thanh thanh giọng nói, bởi vì đệ nhất kỳ, lại là ăn Tết, cho nên chúng ta vâng chịu nhân tính hóa nguyên tắc, liền không cho các khách quý đi bỏ tuyết sơn gặm cỏ dại gì đó lạc. Khương Mạn, chậc. Bạc Hạc Hiên, a. Khương Vân Xanh, hừ. Tam Điểm, thích. Trừ Thiên Tú, ha ha ha, hà hoa hà hoa. Bốn vị dân bản xứ liếc liếc mắt một cái này phá hư đội hình ra hỏa. Cười chết. Thiên Tú có phải hay không còn không có làm rõ ràng trạng huống? Hắn xem qua đệ nhất quý sao. Cư nhiên tin tưởng Lý Lao Âm nói. Ta hoài nghi hắn phải bị chính mình tú chết. Tú A. Đừng cười, hiện tại cười bao lớn thanh, mặt sau khóc đến lớn hơn nữa thanh. Lý Lao Âm nhìn Trừ Thiên Tú, cảm giác cái loại này đã lâu hưng phấn lại về rồi. Tổng nghệ sao? Đặc biệt là thế khác sinh loại này vâng chịu theo đuổi chân thật, ngược chết khách quý ngạnh hạch tổng nghệ, tổng phải có một hai cái có thể bị ngược, đạo diễn mới sẽ không bị tức chết. Đầu tiên, ta trước tuyên bố đệ nhị quý đệ nhất kỳ quy tắc. 1. Cự tuyệt hết thể bạo lực võ trang hành vi, nhưng không phản đối khách quý chi gian không đoàn kết không hợp tác. 2. Thu trong lúc nghiêm cấm sử dụng cá nhân tài sản, di động nộp lên trên, tiết mục tổ sẽ thống nhất phân phối thông tin công cụ. 3. Cấm đánh cướp tiết mục tổ nhân viên công tác chờ một loạt vi phạm quy định hành vi. 4. Đại bổ sung, tiết mục tổ nhưng coi tình huống tùy thời bổ sung tân điều khoản. Lý Lao Âm niệm xong quy tắc, nên đón một chúng hư thanh, hắn chút nào bất giác mặt đỏ, thậm chí còn thực kiêu ngạo. Các vong hưu mau cười phun ra. Người dứt khoát đem phong ấn Khương Võ Thần cấp niệm ra tới được. Vì không bị Khương Võ Thần cấp bắt góc, Lao Lý cũng là hao tổn tâm huyết ta. Đệ tứ điều muốn đem ta cười chết, đây là phòng bị với chưa xảy ra sao? Niệm xong đi. Khương Mạn bình tĩnh hỏi. Lao Lý gật đầu, không sai biệt lắm. Ân, quy tắc chúng ta đều hiểu, ta phỏng trừng Thiên Tú không hiểu lắm, ngươi có thể trước cho hắn đơn độc nói một chút. Khương Mạn nói xong, cho Bạc Hạc Hiên một ánh mắt, hai người mặt chiều vây xem quần chúng đi qua. Phía trước nhất đứng một cái đại thẩm, trong tay xách theo một cái túi to bánh bao màn thầu, còn có sữa đậu nành gì đó, nàng mặt sau còn có cái tiểu xe tải, mặt trên phóng cũng tất cả đều là sớm một chút. Tạ lạp đại thẩm. Phiền toái ngươi chờ lâu như vậy. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đem bữa sáng tiếp nhận. Lý Lao Âm ánh mắt dại ra một lát, nàng khi nào đi mua? Tập hợp trước, chúng ta vòng vòng đi công viên cửa mua. Khương Vân Xanh ngáp một cái, nguyên kế hoạch thỉnh Lý Đạo các ngươi ăn bữa sáng, hiện tại xem ra hẳn là không cần đi. Khương Mạn thanh âm vang lên, đại gia nhóm các mãi mãi tập thể dục buổi sáng vất vả, trên xe sớm một chút là ta thỉnh đại gia, toàn bộ miễn phí, đại gia không cần khách khí à. Lý Lao Âm, nhân viên công tác, nóng hầm hập bữa sáng bị đưa cho vây xem đại gia các bác gái, này tình yêu cử chỉ nháy mắt đưa tới đại gia các bác gái nhất trí khen ngợi. Lý Lao Âm quật cường cắn răng, ta không đói bụng. Rạng sáng liền tới lắp ráp thiết bị, không ăn cơm sáng nhân viên công tác nhóm, ta, nhóm, đói. Khương Mạn chuyện vừa chuyển, Lý Đạo không đói bụng a. Vậy ngươi đừng ăn, đói người lại đây lánh bữa sáng, mua đến đủ nhiều, mỗi người đều có. Trừ bỏ Lý Lao Âm. Lý Lao Âm. Vài phút sau, mỗi người đều có bữa sáng, trừ bỏ Lao Lý. Ở đồ ăn hương khí bao vây hạ, Lao Lý nhìn một bạn bè biến thủ hạ, nhìn chính mình thân tín phó đạo diễn, hận đến a. Các ngươi này đàn không cốt khí phản đồ. Phó đạo diễn trực tiếp bối hướng hắn, mồm to gặm bánh bao. Thí cốt khí, lại không thể đương cơm ăn. Liền biết ngươi khẳng định chơi bất quá Khương Võ Thần. Ha ha ha ha ha. Thảm vẫn là Lao Lý thảm. Lao Lý ổn định, Lao Lý lấy ra cốt khí, Lao Lý không cần nuốt nước miếng a. Thế khắc sinh có thể sửa tên thành những cái đó tuổi già Lý cùng các khách quý tương ái tương sát chuyện xưa. Khương Võ Thần, ta dự phán ngươi dự phán, thưởng ta chịu đói. Đó là không có khả năng tích. Chỉ có ta tò mò Bạc Thần cùng Khương Võ Thần vì cái gì sẽ cùng nhau tới chuyện này sao? Khương Đạo là nhị ca, đi theo muội muội cùng nhau tới hợp tình hợp lý, Bạc Thần cái này người ngoài như thế nào cũng cùng nhau a. Trên lầu có gan nói lại lần nữa. Bạc Thần như thế nào liền thành người ngoài? À, Đại Ngọc không ở, có chút người liền bắt đầu sao động, phiền thoái Bạc Khương phấn an phận điểm ok. Điềm Mạn phấn cũng chưa nói chuyện đâu. Duy phấn ngồi xem các ngươi fan chính phú chi gian ông can ông. Khương Mạn vui sướng làm xong hai cái bánh bao thịt, nhìn trầm mặc Lý Lão Âm, Lao Lý, ngươi tiếp tục nói à, yên tâm, chúng ta ăn đâu, không đói bụng. Lao Lý, Lao Tử đói à. Ha ha ha. Khương Võ Thần không hổ là ngươi. Mang mụ mụ cấp măng mở cửa, mang về đến nhà. Lao Lý kiên cường. Không sợ đói đói. Rốt cuộc, tất cả mọi người đem cơm sáng làm xong rồi, Lao Lý tiếp tục lên tiếng, thanh âm lại là như vậy. Hữu khí vô lực. Đệ nhất kỳ mỗi cái khách quý đều có bất đồng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tạp thượng có các ngươi tên, chính mình tới bắt. Hừ. Đói bụng bụng Lao Lý cũng có tiểu tính tình. Khương Mạn mu bàn tay một mạt mồm mép lém lỉnh, tung tăng liền chạy tới, mới vừa trở về đã bị Bạc Hạc Hiên kéo lấy tay, dùng khăn giấy cho nàng sát miệng sát tay. Ngươi dám không dám lại bẩn tiểu điểm. Còn dùng mu bàn tay sát miệng, tiểu hài tử dường như. Đã quên. Khương Mạn pha trò. Một màn này. Khương Vân Xanh mấy người nhìn đều giác tập mãi thành thói quen. Nhân viên công tác nhóm tròng mắt lại trừng lớn, tình huống như thế nào? Bạc Mạn nhất bôi thiên trường địa cửu lời này tuy rằng đại gia mỗi ngày nhắc mãi, nhưng ngài nhị vị. Nay thân mật hành động có phải hay không quá tự nhiên? Á á á! Bạc Khương đứng lên. Đại Ngọc túy mạn, điềm mạn cho ta be. Bạc Khương mới là vương đạo. Bạc Thần đây là cái gì đáng chết ôn nhu, ta khái CP tuyệt đối là thật sự. Các khách quý không biết vong hữu điên cuồng. Khương Mạn đem mỗi người nhiệm vụ tạp phát đi xuống sau, một đám biểu tình đều thay đổi. Khương Mạn tả hữu ngắm mắt, thật đúng là. Mỗi người nhiệm vụ đều bất đồng a. Các vong hữu cũng tò mò, rốt cuộc này một kỳ, các khách quý lại muốn nên đón cái dạng gì khiêu chiến. Lao Lý nói, các ngươi nhiệm vụ tạp thượng viết chính là các ngươi kế tiếp 7 ngày trước nghiệp, tiền lương ngày kết, các ngươi kế tiếp tiền cơm dừng chân phí đều đến dựa vào này 7 ngày trước nghiệp thu hoạch. Hữu Nghị nhắc nhở, không thể dựa vào chính mình nhân khí hoặc fans đạt được ngoại giới trợ giúp. Nếu không đem tịch thu cùng ngày một nửa tiền lương. Nay quy tắc vừa ra tới, mọi người thần sắc khác nhau, sôi nổi đối với màn ảnh triển lãm chính mình trong tay chức nghiệp nhiệm vụ tạp. Mỗi người tấm cát thượng, đều không có minh xác ghi rõ chức nghiệp là cái gì, chỉ có một câu khái quát. Tam điểm, mặc kệ là Hồng Phương vẫn là Lam Phương, chỉ có ngươi mới có thể quyết định thủy tinh sinh tử. Khương Vân Xanh, quốc phục tam đại thần bí tổ chức ngươi sẽ không tiêu ngạo. Trừ Thiên Sách, ngươi quyết định kiến trúc thượng tầng. Bạc Hạc Hiên, ngươi vô thanh vô tức. Ngươi không có tung tích, thế nhân trong mắt nhìn không thấy ngươi. Khương Mạn, Lạc Hồng, Xuân Bùn, Xuân Tàm, ngọn nến đều là ngươi. Chương 341 ngươi chính là tiết mục tổ an bài cho ta. Này chức nghiệp tạp là cái quỷ gì? Ta như thế nào một câu đều xem không hiểu. Điềm Điềm cái kia cảm giác cùng trò chơi có quan hệ a? Nên không phải là làm nàng đi chơi game đi. Thiên Tú cùng Khương Võ Thần chức nghiệp giống như con hành, nghe đi lên có điểm cao lớn thượng cảm giác. Cười chết. Lý Lao Âm vì sao kêu Lý Lao Âm? Cho dù có hảo chức nghiệp, nhưng hắn sẽ làm các khách quý nhẹ nhàng vượt qua này 7 ngày. Trên lầu chân tướng, không ngược khách quý liền không phải Lý Lao Âm. Các vong hữu mọi thuyết xôn xao, suy đoán không ngừng. Tăng điểm, ta này chức nghiệp gì ngọn ý? Không phải là làm ta đi đương điện cạnh tuyển thủ đi. Này, ta có thể. Lao Lý cười mà không nói. Khương Mạn không có chọc phá đứa nhỏ này mộng đẹp, đều đệ nhị quý A, tăng khờ khạo. Quốc phục tam đại thần bí tổ chức. Khương Vân xanh nhíu mày, ăn xong cơm sáng mới xuất hiện giường khí lui, người cũng ôn thôn lên, có bị nạn đến, đoán không ra, tiểu mạn biết là cái gì sao. Khương Mạn đương nhiên biết, hơn nữa nàng vẫn là cái này tổ chức khách quen. Nhị ca sẽ kỵ xe máy điện sao? Khương Vân xanh sửng sốt, ba phải cái nào cũng được nói, sẽ. Đi. Kia hẳn là không có gì vấn đề. Không phải. Các ngươi liền đoán được chức nghiệp. Trử Thiên Tú hét lên, lão muội nhi ngươi cho ta đoán xem, ta đây là gì? Khương Mạn bảo trì mỉm cười, hảo sai sự. Nàng trên dưới đánh giá Trử Thiên Tú liếc mắt một cái, ngươi hẳn là không thành vấn đề. Trử Thiên Tú. Lý Lão Âm thấy thế có điểm khó chịu, này đều có thể đoán được. Hai ngươi cũng đoán được chính mình chức nghiệp. Khương Mạn nhún vai, nhắc nhở như vậy rõ ràng. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lười biếng, có đại khái phương hướng. Lao Lý lại lần nữa khó chịu. Các vong hưu cũng thực khó chịu. Đều là người, như gì Tú. Đều là đại não, dựa vào cái gì Khương Võ Thần cùng Bạc Thần cấu tạo cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Có một nói một, Khương Võ Thần cái kia nhắc nhở đích sắc rất rõ ràng, bất quá Thiên Tú ta là thật không đoán được. Các vong hưu ăn uống bị điếu đủ, Lao Lý cũng từ bỏ dãy rua, làm cho bọn họ nộp lên trên di động cùng tiền sau, liền đem tiết mục tổ chuẩn bị thông tin thiết bị phân cho bọn họ. Tăng Điểm nhìn trong tay gạch lão niên cơ, trong mắt đều phải trường ra tới, ta đi. Bây giờ còn có loại này di động. Đây là ta mẹ cái kia thời đại sản vật đi. Không đúng. Ta mẹ tuổi trẻ lúc ấy đều có trí năng cơ hảo đi, đây là ta mãi mãi lúc ấy đi. Gạch cơ này ngoạn ý tuyệt đối là thượng thế kỷ sản vật, kim loại lồi lo ngân phím phối hợp, tắc kéo tiểu nhân một khối màn hình vẫn là hắc bạch. Trừ bỏ biên tập tin nhắn cùng gọi điện thoại, không có khác công năng. Lao Lý lời lẽ chính đáng. Người trẻ tuổi thấy đủ điểm. Nói xong, Lão Lý dương mi thổ khí, hừ. Cho các ngươi kiêu ngạo, lúc này tài ta trong tay đi. Không đúng a? Như thế nào chúng ta bốn cái chính là Lão Niên Cơ, Khương Đạo chính là trí năng cơ a? Làm trọng độ võ nghiện tuyển thủ, Thiên Tú đồng chí cái thứ nhất không phục. Cư nhiên khác biệt đối đãi. Khương Vân Xanh cũng không hiểu ra sao. Lý Lão Âm ra vẻ thần bí nói, hắn là công tác yêu cầu. Nói xong, không hề giải thích. Thông tin công cụ phân phát sau khi kết thúc, thế khắc sinh đệ nhị quý đệ nhất kỳ làm công chi lữ cũng chính thức khải hàng lạc. Năm vị khách quý ngồi trên hiểu rõ xe chuyên dùng, hướng tới từng người cương vị xuất phát. Trước hết đến công tác địa điểm chính là Khương Vân Xanh, hắn nhìn bao quanh cơm hộp kia trói lọi chiêu bài, ngốc lăng một lát. Đây là quốc phục tam đại thần bí tổ chức. Khương Vân Xanh nhìn chằm chằm chính mình đi theo tờ giờ, trên mặt trói lọi mang theo ngốc vòng hai chữ. Đi theo tờ giờ cười mà không nói. Cho nên công tác của ta là cơm hộp viên. Tờ giờ tiếp tục mỉm cười. Khương Vân Xanh trầm mặc một lát, không hổ là đế quốc, cao thủ ở dân gian. Đi theo tờ giờ nhịn không được cười, Khương Đạo không điểm cơm hộp sao. Cơm hộp không khỏe mạnh. Khương Vân Xanh biểu tình có chút quái dị, cùng với nói là quái dị, không bằng nói là khó xử. Cơm hộp điểm tổ trưởng cầm quần áo cho hắn, đảo cũng không đem hắn đương đại minh tinh, lời ít mà ý nhiều nói, quần áo thay, xe đạp điện sẽ kỵ đi. Công tác rất đơn giản. Di động tiếp đơn sau đó xứng đưa cho khách hàng là được. Khương Vân Xanh nuốt khẩu nước miếng, nhìn bên cạnh xe máy điện. Xe đạp điện A. Ta có thể trước thí giá một chút sao? Có thể. Khương Vân Xanh cưỡi đi lên, ngây người vài giây sau, hắn thật cẩn thận quay đầu lại, hơi xấu hổ hỏi, xin hỏi. Chân ga dẫm nơi nào? Tổ trưởng. Tờ giờ. Ha ha ha ha. Cười chết. Khương Đạo sẽ không xe máy điện. Xong rồi, kế tiếp đưa cơm hộp sẽ không muốn rửa hai chân đi. Quốc phục tam đại thần bí tổ chức, cơm hộp. Mọi người đều biết, cơm hộp tiểu ca không gì làm không được. Ta xem như biết Khương Võ Thần vì sao hỏi hắn có thể hay không xe máy điện. Nội tâm thế Khương Đạo bi ai. Phúc, Khương Đạo cái này không tính cái gì, mau đi nhìn Thiên Tú. Ta mau cười chết. Lý Lao Âm không làm người A. Quá tổn hại. Thiên Tú đồng chí phân kính, hắn cũng đi tới kế tiếp 7 ngày phải vì chi phân đấu địa phương. Kiến trúc công trường. Trừ Thiên Tú trong tay cầm an toàn mũ giáp. Nhìn trước mắt bê tông cốt thép, sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Đây là ta quyết định thượng tầng cơ sở. Bên cạnh dân công đại ca phi thường nhiệt tình, nay tiểu hỏa nhi thể trạng nhìn không tồi a, xem ra dọn gạch là không thành vấn đề. Trừ Thiên Tú. Vong hữu, hạ tầng cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng, cái này chức nghiệp đáp án đích sắc không tật xấu. Thiên Tú dọn gạch. Phúc, tuyệt. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, dọn gạch toàn dựa chính ngươi nha. Ai còn nhớ rõ vượt năm ngày đó Thiên Tú phát sóng trực tiếp khi nói chính mình muốn chuyển hình đương mánh nam. Hảo gia hỏa, cơ hội này không phải tới sao. Ta liền muốn biết điểm chức nghiệp là gì. sẽ không thật là điện cảnh tuyển thủ đi. Dùng đầu gối tưởng liền biết không khả năng, Lý Lão Âm sẽ an bài nhẹ nhàng công tác. Sự thật chứng minh, đích xác không có khả năng. Tăng Điểm đứng ở tiệm nét cửa, có chút co quắp nhìn tiệm nét một chúng trầm mê trong trò chơi võ nghiện các thiếu niên. Tiệm nét lão bản đối nàng đã đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, công tác rất đơn giản lạc, chính là giúp khách nhân thượng cơ hạ cơ, đưa đồ uống a gì đó, Điểm Điểm ngươi khẳng định không thành vấn đề lạc. Tăng Điểm nhẹ nhàng thở ra, kia không khách nhân yêu cầu ta thời điểm, ta có thể chơi game sao? Đương nhiên có thể nha. Lão bản cười cũng thực ngọn, trừ tiền lương là được nha. Tăng Điểm, thỉnh coi như ta không hỏi. Hoành Sơn phim ảnh thành. Bạc Hạc Hiên bước lên quen thuộc thổ địa, đối diện đứng cũng coi như là người quen. Hoành Sơn phim ảnh thành diễn viên quần chúng quản lý, nhân xưng láo hứa. Bạc ảnh đế muốn tới đương diễn viên quần chúng ha ha ha, sợ là phải bị các đoàn phim đoạt phá đầu đi. Bạc Hạc Hiên cười khổ, không thể dựa danh khí cùng nhân mạch kiếm tiền, sẽ bị trừ tiền lương. Láo hứa sửng sốt, thật đương diễn viên quần chúng A. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Bên kia thượng xếp hàng đi thôi, gần nhất có mấy tổ chụp dân quốc diễn, hẳn là rất thiếu thi thể. Bạc Hạc Hiên. Hảo. Làm bạc ảnh đế đi đương diễn viên quần chúng diễn thi thể. Có ý tứ, phi thường có ý tứ. Khó trách bạc thần chức nghiệp ngữ là, thế nhân trong mắt nhìn không thấy ngươi. Diễn viên quần chúng đích xác đều là vô danh hạ người A. Ta phát hiện lão Lý Âm chết, nhưng này đó chức nghiệp rất có nhằm vào A. Bạc thần giống như từ xuất đạo bắt đầu liền tinh đồ bằng phẳng, đệ nhất bộ diễn liền cầm ảnh đế, trước nay không đương quá diễn viên quần chúng đi. T. Thần chi gặp nạn sao? Đống nhiên mong đợi. Cho nên Khương Võ thần chức nghiệp rốt cuộc là gì? Con tầm đến thác tơ còn vướng. Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Khương Mạn ghét bỏ nhìn trên tay nhắc nhở tạp, các ngươi nhắc nhở còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Đây là muốn cho ta đi đường lão sư. A Tam, thì, ta thật cũng không cần như vậy kiêu ngạo. Dựa theo tiết mục tổ liệu tính, hẳn là sẽ không cho ta an bài cái gì ngoan bảo, cho nên đệ tử của ta là cái hùng hài tử. A Tam tiếp tục trầm mặc đại pháp. Khương Mạn nhìn trước mắt biệt thự, đem chức nghiệp tạp một ném. Nhìn dáng vẻ, vẫn là cái có tiền hùng hải tử. Nàng vừa muốn đi vào đi, kết quả biệt thự môn từ trong mở ra. Một đạo hình bóng quen thuộc nên ngang đi ra. Lông trồn, kính râm, đại dây xích vàng. Khương Mạn nhìn đối phương, trầm mặc 3 giây, ngươi chính là tiết mục tổ an bài cho ta học sinh. Khương Tiểu Bảo vẻ mặt đắc ý, không nghĩ tới đi. Đúng là tiểu gia ta. Vong hữu, cái này phi chủ lưu ai a? Thời đại nào còn một thân trồn, địa chủ gia ngốc nhi tử sao? Chương 342 trưởng bối nhà ngươi có lẽ không dạy qua ngươi. Khương Tiểu Bảo xuất hiện, thật là cái kinh hỉ. Nàng kinh ngạc bất quá 3 giây, liền khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Tiến biệt thự sau nàng nhìn hai mắt, không thể nghi ngờ, nơi này ngày thường không có gì người trụ, không có một chút sinh hoạt hơi thở. Khương Tiểu Bảo trong tưởng tượng nàng đại kinh thất sắc trường hợp không có xuất hiện, nhiều ít có chút khó chịu. Tự giới thiệu một chút, Khương Mạn, kế tiếp 7 ngày đem đảm nhiệm gia đình của ngươi giáo viên. Khương Tiểu Bảo nhướng mày, đã nhìn ra Khương Mạn cố ý trang không quen biết chính mình. Hắn ngắm mắt cùng chụp A Tam, nhướng mày, nảy ra ý hay. Khương Mạn đúng không, về sau ngươi kêu ta Bảo Nhi ra là được. Khương Tiểu Bảo nói, Tiểu Chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, cả lơ phất phơ nói, các ngươi tiết mục tổ đạo diễn nhưng nói, mặt sau này 7 ngày ngươi tiền lương đều là ta tới kết toán, nói cách khác, ta chính là ngươi lão bản. Lão bản lời nói, từng câu từng chữ đều phải nhớ kỹ có nghe hay không, sai một chữ, ta khấu ngươi tiền lương. Khương Tiểu Bảo vừa nói vừa run gì ô bộ dáng, vô cùng nhuần nhuyễn suy diễn cái gì kêu trung nhị thiếu niên thiếu tấu hùng hải tử. Bảo Nhi ra. Lao tử một cái tắt đem ngươi đánh thành ông già thỏ. Lao tử thiết quyền đã nóng bỏng, này hùng hải tử quá thiếu. Hơi u này. Lao Lý từ chỗ nào tìm tới như vậy cái cực phẩm. Khương Võ thần tức hắn. Làm tiểu tử này biết xã hội hiểm ác. Nhìn đến cái này trung nhị, đồng nhiên cảm thấy nhà ta nhi tử vô cùng đáng yêu. Khương Mạn gật gật đầu, dị thường bình tĩnh. Ta phụ trách chỉ có ngươi việc học vấn đề đi. Sao có thể? Ngươi đương Bảo Nhi ra tiền như vậy hảo kiếm sao? Khương Tiểu Bảo khoa trương mở ra tay, dương không dương thổ không thổ quái kêu, ở bờ lỉ hệ vạ lệ. A Tam nghe được hắn kia khẩu tợ lặt tiệp ngoại ngữ đều nhịn không được nhíu hàm mi. Khương Tiểu Bảo càng thêm ngạo mạn, từ hôm nay trở đi ngươi muốn phụ trách tiểu ra một ngày tăng cơm, toàn bộ biệt thự thanh khiết vệ sinh, còn có ta tác nghiệp luận văn. Đây là bảo mẫu, không phải giáo viên. Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt. Khương Tiểu Bảo một chống nạnh, tiểu gia thỉnh gia sư chính là phải làm này đó, không phục tìm các ngươi đạo diễn nói rõ lý lẽ đi nha. Khương Mạn đưa lưng về phía màn ảnh, cười như không cười nhìn Khương Tiểu Bảo. Hùng hai tử bị nàng nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, trên mặt còn trang rất có tự tin bộ dáng. phụ trách ngươi một ngày tam cơm cùng biệt thự thanh khiết vệ sinh có thể, đến nỗi tác nghiệp luận văn ta cũng có thể giúp ngươi viết. Khương Mạn dị thường hảo tính tình gật đầu, trước nói nói tiền lương sự đi, tiền đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Khương Tiểu Bảo hầu nghi nhìn chằm chằm nàng, đường tỷ dễ nói chuyện như vậy sao? Sẽ không nghẹn hư đi. Khu, tiền hảo thuyết, tiểu gia nhất không lầm chính là tiền. Tiền lương ngày kết, một ngày 3.000, không thấp đi. Khương Mạn tươi cười sán lạ, đích xác không thấp. Khương Tiểu Bảo hừ hừ, hảo hảo làm việc, bảo lão bản sẽ không bạc đãi công nhân. Cuối cùng hỏi một câu, xác định là ngươi cá nhân bỏ vốn nhận lời mời ta đưa ngươi 7 ngày ra sư đi. Là ta, ngươi như thế nào rong dài? Khương Tiểu Bảo không kiên nhẫn. Hành, kia chúng ta ký hợp đồng đi. Khương Mạn gật đầu. Khương Tiểu Bảo trừng mắt nàng, còn ký hợp đồng. Khương Mạn bảo trì mỉm cười, so với miệng ước định, ta càng tin tưởng pháp luật. Phiên đã chết, nữ nhân chính là rong dài. Khương Tiểu Bảo miệng thảo đánh, nhưng chờ Khương Mạn đem hợp đồng viết hảo sau, hắn vẫn là xem cũng chưa xem liền ký. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu nắm tay đều ngạnh. Hoa, tiểu tử này, quá thiếu tước. Ta bảo Long Chi hồn đều phải thức tỉnh rồi, tên tiểu tử thúi này trụ chỗ nào, lão tử muốn đi chủ y hắn. Ta không tin Khương Võ Thần sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Chờ xem, tiểu tử này mặt sau không khóc, ta quỷ quản hắn kêu cha. Bạc Hạc Hiên, ngươi tức phụ bị người khi dễ. Kêu Bạc Thần làm gì, Bạc Thần đương thi thể đâu, không rảnh chớ củ. Gọi Khương Đạo. Gọi Khương Đạo. Khương Đạo, đang ở chinh phục xe máy điện, Úc còn không mang nổi mình Úc, muội muội bảo trọng. Hợp đồng nhất thức hai phần, thiêm hảo sau, Khương Tiểu Bảo kêu cái dương mi thổ khí, đứng lên đối với Khương Mạn vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Con thất thần làm gì, đi chuẩn bị cơm chưa a? Còn có biệt thự vệ sinh cũng cho ta quét tước sạch sẽ, làm xong sau đi cho ta làm bài tập. Hôm nay ngươi tan tầm phía trước cần thiết cho ta giao ra ít nhất một thiên luận văn, bằng không tiền lương khấu quang. Khương Mạn gật đầu, tốt lão bản. Nói xong, nàng liền thật sự làm việc đi. Kia hảo tính tình bộ dáng làm A Tam đều nghẹn họng nhìn chân chối, đây là hắn nhận thức Khương tỷ. Nay mở ra phương thức có phải hay không ra điểm vấn đề? Các vong hữu ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, có người cảm thấy Khương Mạn là ở nghẹn đại chiêu đâu. Nhưng theo thời gian một chút qua đi, bọn họ phát hiện Khương Mạn là thật sự ở nghiêm túc quét tước, nỗ lực nấu cơm sau, phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu đều điên rồi. Ở nấu ăn thượng, Khương Mạn không có gì thiên phú, cho nên liền nấu đơn giản nhất mì sợi. Tủ lạnh nhưng thật ra cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng không ít, căn cứ chay mặn phối hợp nguyên tắc, nàng ở mì canh xuông còn bỏ thêm trứng gà cùng rau xanh. Kết quả Khương Tiểu Bảo ăn hai khẩu sau liền quăng ngã chiếc đũa. Đây là người ăn sao? Một chút muối vị đều không có, người rốt cuộc có thể hay không nấu cơm a? Sẽ không. Khương Mạn thành thật nói, bất quá, có thể học, nhưng một chốc hẳn là học không được. Khương Tiểu Bảo trừng mắt nàng, còn tưởng lại làm khó dễ, nhưng đối mặt Khương Mạn thành thật thẳng thắn thành khẩn thái độ, hắn lại có điểm không dám lại kiêu ngạo đi xuống. Tổng cảm thấy, không thích hợp. Cơm trưa ngươi có thể điểm cơm hộ, tiền từ ta tiền lương khấu. Khương Mạn hảo tính tình tiếp tục nói. Đây chính là ngươi nói. Khương Tiểu Bảo mắt lộc cộc vừa chuyển, y đồ xấu lại tới nữa. Hắn lấy ra di động, điểm một đống lớn ăn, cái gì bào ngư vớt cơm, hải sản thứ thân, không xem giá toàn bộ gọi tới. Hắn điểm cơm hộp lúc này công phu, Khương Mạn đem hắn không ăn mặt chén lấy qua đi yên lặng ăn lên. Khương Tiểu Bảo dư quang quét đến, sắc mặt thay đổi. Ta mới vừa ăn qua, ngươi ăn nó làm gì, chạy nhanh đổ. Ta không chê ngươi. Khương Mạn mặt vô biểu tình. Nàng sắc đói bụng. Khương Tiểu Bảo luôn cuống, này nơi nào là chê hay không vấn đề. Hắn hồ nháo về hồ nháo, lại không tưởng vũ nhục người, Khương Mạn chính là chính mình đường tỷ A. Ta điểm rất ăn nhiều, trong chốc lát ta phân ngươi chút là được, ngươi liền như vậy muốn ăn người cơm thừa A. Khương Tiểu Bảo sẽ không nói, mở miệng nói ra nói lại khó nghe cực kỳ. Không ai muốn ăn người khác cơm thừa, trên đời này có rất nhiều người liền cơm thừa đều ăn không đủ no. Khương Tiểu Bảo cười nhạo, lừa quỷ đâu. Thời đại nào còn có người ăn không nổi cơm thừa. Kia đến nhiều nghèo. A Tam lạnh lùng nhìn hắn một cái, không hề răng, trong lòng nghẹn khẩu khí, có loại mạc danh phẫn nộ. Nay niên đại, làm theo có người ăn không nổi cơm. Người như vậy, rất nhiều rất nhiều. Đệ nhất mùa khô, hổ khẩu thôn bọn nhỏ, cái nào không phải ăn bữa hôm lo bữa mai, quanh năm suốt tháng ăn không hết mấy khẩu thịt. Khương Tiểu Bảo khinh thường này chén mì, có thể làm những cái đó hải tử vui vẻ cả ngày. Khương Mạn mồm to ăn mì, ăn rất thơm. Nửa điểm cũng nhìn không ra khó ăn ý tứ, nàng uống lên khẩu canh, nuốt xuống mì sợi sau, nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, câu môi cười. Trường bối nhà ngươi có lẽ không dạy qua ngươi. Nếu hiện tại ta là ngươi lão sư, vậy đương hiện tại là ta dạy cho ngươi đệ nhất tiết khóa hảo. Bần cùng ăn không nổi cơm cũng không đáng xấu hổ. Có tiền còn lãng phí lương thực người, ti tiện lại có thể cười. Khương Tiểu Bảo sửng sốt, mặt đột nhiên đỏ lên. Chương 343 ngươi cho rằng Khương lão sư muốn cảm động ngươi. Không, nàng muốn vũ nhục ngươi. Cái này Bảo Nhi ra thật sự đem ta khí run lạnh. Có tiền ghê gớm sao? Thật chính là ứng Khương Võ Thần câu nói kia, trong nhà trưởng bối không giáo hảo. Thực tức giận, lại nhịn không được muốn khóc, nhớ tới ta quân quân tiểu thiên sư nhóm. Thế khác sinh đệ nhất mùa khô mang theo nhà ta Tiểu Bảo cùng nhau xem, Tiểu Gia Hỏa nhìn sau không bao giờ kén ăn, còn học xong tự mình tỉnh lại, nói chính mình nhật tử so quân quân bọn họ quá đến hảo quá nhiều. Chu đại biệt thự, bọc trồn mặc vàng đeo bạc, này hùng hài tử có làm rất nhiều người hâm mộ không thôi vật chất điều kiện, nhưng trong bụng đều là trống không. Khương Võ Thần có thể ăn, nhưng chưa bao giờ lãng phí lương thực, điểm này tất cả mọi người biết. Tựa như nàng nói, ai sẽ thích ăn cơm thừa? Vẫn là người khác trong miệng cơm thừa. Lời nói và việc làm đều mẫu mực, đây mới là một cái lao sư nên có phẩm chất. Khương Mánh Hổ vẫn là kia đầu Mánh Hổ, ta vĩnh viễn ái nàng kia viên mềm mại tâm. Khương Mạn không lý Khương Tiểu Bảo tao không tao, cũng không quản hắn đem chính mình nói nghe đi vào không. Trong nồi còn dư lại một ít mì sợi, nàng nhìn về phía A Tam, còn không có ăn cơm chưa đi, còn dư lại một ít mặt muốn ăn sao. A Tam gật đầu, hắn rủ sao không chê, có ăn là được. Ta đây cho ngươi lại thêm cái trứng. Khương Mạn nói xong nhìn mắt Khương Tiểu Bảo, từ ta tiền lương khấu, không thành vấn đề đi. Khương Tiểu Bảo miệng ngập ngừng hai hạ, trong lòng có điểm nghẹn quất, như là tự trách lại như là ấy nấy, hắn không phải keo kiệt như vậy người. Như thế nào sẽ liền một cái trứng gà đều cùng nàng tính tiền sao? Khương Mạn đương hắn cam chịu, qua đi lại lộng một chén mì, tiếp đón A Tam lại đây ăn cơm. Máy móc đặt ở trên bàn, A Tam nói cảm ơn sau, mồm to khai ăn. Mì sợi có điểm đống. Nhưng đại trời lạnh ăn một chén nhiệt nhiệt mì nước cả người đều ấm áp, hắn giơ ngón tay cái lên, Khương tỷ tay nghề tiến bộ a, đệ nhất quý thời điểm ngươi chính là thiếu chút nữa đem bệ bếp đều cấp điểm. Đúng không? Khương Mạn nhếch miệng cười, bạc lao sư giáo hảo. Bạc lao sư chính là ngưu bức, hắn nấu cơm kêu kêu cái nhất tuyệt a. Khương Mạn cùng A Tam không coi ai ra gì trò chuyện thiên. T. Bạc thần giáo Khương Võ Thần nấu cơm. Khi nào? Ta cảm giác chính mình nghe được cái gì khó lường bí mật a. Chỉ có ta một người cảm thấy Bảo Nhi ra xem Khương Võ Thần ánh mắt rất kỳ quái sao. Khương Tiểu Bảo nói không rõ lúc này là cái gì tư vị. Hắn kỳ thật tưởng cùng Khương Mạn thân cận tới, nhưng hắn cũng rõ ràng, Đường tỷ không thích chính mình. Rõ ràng bọn họ mới là thân nhân, vì cái gì Đường tỷ cùng cái này kêu A Tam đều có thể vừa nói vừa cười, đối với hắn lại trước sau cự người với ngàn dặm ở ngoài. Đại ca, nhị tỷ thậm chí ba. Vì cái gì tất cả mọi người như vậy? Khương Tiểu Bảo đống nhiên thực táo bạo. Chuông cửa thanh bỗng nhiên vang lên, hẳn là cơm hộp tới. Hắn lập tức gác thanh ác khí, ta cơm hộp tới rồi, ngươi đi cho ta lấy lại đây. Khương Mạn liếc hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, đi giúp hắn lấy cơm hộp. Khương Tiểu Bảo này một đợt đích xác ra tay tàn nhẫn, điểm một đống lớn ăn. Gà rán bia, bào ngư vớt cơm, hải sản thứ thân, bò bít tết ý mặt. Một đống lớn ăn, 4-5 người ăn đều đủ rồi. A Tam cũng ăn xong mặt, nhìn đến hắn điểm như vậy một đống lớn cơm hộp, cực độ vô ngữ. Này phú nhị đại hùng hài tử không phải giống nhau lãng phí. Nhìn cái gì mà nhìn, ta ăn xong. Khương Tiểu Bảo quát, cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn, một cái kính hướng trong miệng tắc. Hắn ăn quá nhanh, có điểm nghẹn, đang muốn khai bia, Khương Mạn lại đem rượu lấy ra. Đệ một ly bạch thủy đến hắn trong tầm tay. Ngươi thành niên sao, liền uống rượu. Ta 19 tuổi đương nhiên thành niên. Kia cũng không thể uống, bia uống lên sẽ trướng khí. Khương Mạn nhàn nhạt liếc hắn, ngươi tốt nhất từ từ ăn, ăn đến càng nhanh càng dễ dàng căng. Khương Tiểu Bảo bực mình thực, còn không phải là ăn cái gì sao? Tiểu gia chính trưởng thân thể đâu, còn ăn không hết này đó. Hắn làm xong gà rán, giải quyết xong thứ thân, lại ăn xong vớt cơm, nhấm nuốt tốc độ đã chậm lại. Hai mắt cũng có chút thất thần. Bãi ở trước mặt hắn, còn có một khối to bò bít tết. Khương Tiểu Bảo gian nan uống một ngụm thủy, mới đem đồ ăn nuốt xuống đi, hắn cảm giác ăn đồ vật đều phải đỉnh đến hết hầu mắt. Tiếp tục ăn. Khương Mạn nhàn nhạt nói. Khương Tiểu Bảo sắc mặt khó coi, ta. Đừng đỉnh. Ta ăn không vô. Khương Mạn uống lên nước miếng, căng đã chết cũng đến ăn xong. Khương Tiểu Bảo một quăng ngã chết đũa, ta chính mình tiêu tiền điểm đồ vật, ăn không hết làm sao vậy. Sửa đúng ngươi một chút, ngươi hoa chính là tiền của ta. Khương Mạn bảo trì mỉm cười, ngươi cơm hộp đều là từ ta tiền lương khấu trừ, vừa lúc ta người này nhất không thích chính là lãng phí. Kia lúc này đây không từ ngươi tiền lương khấu không phải được rồi. Không được, thân là ngươi lão sư. Phải có khế ước tinh thần. Khương Mạn liếc hướng hắn, đừng khiêu chiến ta nhẫn mại. Khương Tiểu Bảo nghiến răng, ngươi còn dám đánh ta không thành, các ngươi đạo diễn nhưng nói, không được sử dụng bạo lực. Lão sư như thế nào sẽ đối học sinh sử dụng bạo lực đâu, nhiều nhất côn đồng giáo dục. Khương Mạn thật mạnh buông cái ly. Khương Tiểu Bảo sợ tới mức một giật mình, ngoài mạnh trong yếu trừng mắt nàng. Phóng nhẹ nhàng, không tấu ngươi, tuy rằng ngươi đã không ở trẻ vị thành niên bảo hộ phí trong phạm vi. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, làm một cái 19 tuổi thành niên nam tính, nói ra nói làm không được, bốn bỏ năm lên chính là không phải nam nhân. Ngươi nếu thừa nhận chính mình không phải nam nhân, chỉ là cái tiểu thí hải, kia này phân bỏ bít tết ngươi liền không cần ăn. Ngươi mới không phải nam nhân. Ta bảo nhị gia thiết huyết thật hán tử, còn không phải là phân bỏ bít tết sao. Khương Tiểu Bảo này tính tình, há có thể chịu được này kích thích. Giao nĩa đều không cần, nắm lên bỏ bít tết liền hướng trong miệng tắc, kia hung tợn tư thế, phảng phất ăn chính là Khương Mạn thịt giống nhau. Một khối bỏ bít tết, hắn ăn 20 phút, mới gian nan tắc xong. Cuối cùng một khối nuốt xuống đi sau, hắn còn tưởng Liêu Hạ tàn nhẫn lời nói, trên mặt đột biến, che miệng liền hướng toilet hướng. Khương Mạn nghe kia sông cuộn biển gầm nôn mửa thanh, qua một hồi lâu, nàng mới lười biếng đứng dậy đi qua đi. Nhìn toilet, ôm buồn cầu phun đến trời đất tối tăm hùng hài tử, Khương Mạn mặt mày quặn cũng é, không nhanh không chậm nói. Ta nhận thức một đám tiểu bằng hữu, lớn nhất cũng mới 8 tuổi. Bọn họ qua đi sinh hoạt ở núi lớn, không có cha mẹ, ăn mặc chi phí toàn dựa thôn dân tiếp tế, quanh năm suốt tháng có thể ăn vài miếng thịt khô đều tính không tồi. Ngươi hôm nay một bữa cơm, đủ bọn họ một chỉnh năm tiền cơm. Khương Tiểu Bảo nôn mửa thanh dần dần ngừng, nữ nhân thanh âm giống ma chú một chữ tự dừng ở bên thai thành bàn tay. Hắn phun đến nước mắt hoa hoa, chật vật ấn hạ xả nước kiện, xả giấy vệ sinh sát miệng, quay đầu lại nhìn về phía Khương Mạn, hồng hồng hốc mắt, trên mặt mang theo chật vật cùng nan kham, còn có vài phần mờ mịt. Châu nay cơm, Khương lão sư thì ngươi, cũng nhân tiện đưa ngươi đệ nhị đường khóa. Thừa nhận chính mình không được, cũng không cảm thấy thẹn. Khương Mạn gương mặt hiền từ cười, thanh âm lại bọc nồng đậm ác ý cùng niềm ai, ai làm ngươi vẫn là cái bảo bảo đâu. Ha ha. Khương Tiểu Bảo mặt, nháy mắt thanh. Ha ha ha ha. Đây mới là ta nhận thức Khương võ thần. Khương mánh hổ quật khởi. Củ cải thêm gậy gộc, này hai thông dạy học làm xinh đẹp. Ai làm ngươi vẫn là cái bảo bảo. Ha ha ha, thương tổn tính không lớn vũ nhục tính cực cường. Khương lão sư giảng bài đường nhập học, luận như thế nào thu thập hùng hải tử. Ngươi cho rằng Khương lão sư phải dùng nhân tính quang huy cảm động ngươi. Không, nàng là chuẩn bị vũ nhục ngươi. Chương 344 ta liền chưa thấy qua kém như vậy diễn viên quần chúng. Khương Mạn cùng hùng hài tử bảo đấu chi đấu dũng là lúc, mặt khác vài vị khách quý cũng bắt đầu rồi chính mình làm công người chi lộ. Khương Vân Xanh dùng nửa giờ nắm giữ xe máy điện kỹ năng, lại hoa nửa giờ học được tiếp đơn sau, rốt cuộc cướp được nhân sinh đệ nhất bút cơm hộp đơn đặt hàng. Hắn cưỡi xe đạp điện, khẩn trương tới rồi thương gia cửa hàng. Kết quả chính trực cơm điểm, thương gia đơn tử một trường xuyến, hắn chỉ có thể đau khổ chờ, đợi ước chừng nửa giờ, đồ ăn phẩm rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Hắn chạy nhanh bỏ vào dương giữ nhiệt, chiều xứng đưa mà kỵ qua đi. Toàn bộ hành trình tuân thủ giao thông quy tắc, không dám có một chút siêu tốc, chủ yếu. Xe máy điện tân nhân lần đầu tiên kỵ, cũng không dám kỵ nhanh. Xứng đưa mà khoảng cách có 5 km, hắn suốt cưới nửa giờ. Điểm cơm hộp chính là ăn tết còn bi thôi tăng ca cẩu. Này phân đơn đặt hàng hắn từ điểm đơn đến bây giờ đợi ước chừng 2 cái giờ, đơn đặt hàng đưa đến sau, đều lạnh. Tăng ca cẩu cũng sẽ không quản một cái cơm hộp tiểu ca xoái không xoái, càng không nhận ra trước mắt vị này chính là danh đại đạo diễn. Cơm hộp đều lạnh ta như thế nào ăn a? Ngươi này siêu khi suốt siêu 40 phút, còn có chiếc đũa đâu? Ngươi chuẩn bị làm ta ăn tay chảo cơm a? Xin lỗi, hôm nay là ta ngày đầu tiên đi làm, cho ngươi tạo thành không tiện. Khương Vân Xanh thành khẩn xin lỗi, mặt đều đỏ bừng. Tăng ca cẩu cũng không hảo lại tiếp tục la hét tầm ý, xoay người hùng hùng hổ hổ đi rồi, đem cơm hộp ném vào bên cạnh thùng rác, vào công ty đại lâu. Thức mau, Khương Vân Xanh thu được trong cuộc đời điều thứ nhất cái mình. Hắn nhìn di động, cười khổ một chút. Cùng chụp tờ giờ đều có điểm đau lòng, đây là chính thức quý công tử gặp nạn A. Ô ô, đau lòng ta Khương Đạo. Có một nói một, việc này cũng không thể toàn quái Khương Đạo, cơm điểm vốn dĩ xứng đưa liền chậm, chủ quán bên kia ra cơm hoa lâu lắm thời gian. Cơm hộp lạnh nhiệt một chút cũng có thể ăn đi, không lý tỉ vì cái gì muốn vứt bỏ, lãng phí lương thực lại vũ nhục người. Tết nhất tăng ca ai sẽ vui vẻ. Đợi lâu như vậy không cơm ăn, trong lòng khẳng định không thoải mái, người trưởng thành đều không dễ dàng, bất quá lãng phí lương thực vẫn là muốn nói một chút. Dũng cảm Khương Đạo. Không sợ khó khăn. Cùng chụp tờ giờ có chút khó chịu, Khương Đạo, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khương Vân Xanh lắc đầu cười cười, ta chính mình vấn đề, tiếp theo đơn ta nhất định nhanh lên. Nếu không ăn trước cơm trưa lại tiếp. Khương Vân Xanh trầm mặc hạ, không có tiền. Cùng chụp tờ giờ cũng trầm mặc. Một cái buổi sáng chỉ tiếp một đơn, còn phải cái kém bình, đừng nói kiếm tiền, còn phải bị khấu tiền. Ăn cơm, đích xác không có khả năng. Bị đói đi. mô kiến trúc công trường. Thiên Tù A, nhanh lên, còn có hơn phân nửa xe gạch đâu. Ai, người đứa nhỏ này có điểm đẹp chứ không xài được A. Ngay mùa đông, Chử Thiên Tú mồ hôi ướt đẫm, trên người nóng hôi hổi mạo, hắn nuốt khẩu nước miếng thở hổn hển mấy hơi thở. Tay đều đã tê dần, eo cũng đau muốn mệnh. Rõ ràng chính mình cũng tập thể hình, cũng loát thiết, vì sao dọn gạch lên chính mình sẽ nhược như thái kê, túi bắp. Nhân viên tạp vụ nhóm đều chuẩn bị đi ăn cơm. Tiểu Chử ngươi không đi ăn. Công trường cơm tháng sao? Chử Thiên Tú thở hổn hển khẩu khí. Đối phương cười ha ha, cơm tháng kia lão bản không được mệnh chết ta, thời buổi này nào có như vậy tốt lão bản. Đường cái đối diện có ra quán mì tiện nghi phân lượng lại đủ. Chử Thiên Tú nhưng thật ra muốn đi, bất quá hắn nhìn mắt này một xe gạch. Lại nhìn mắt chính mình sáng sớm thượng thành quả. Đốc công đâu? Ta này sáng sớm thượng dọn gạch giá trị bao nhiêu tiền a? Đốc công vừa lúc lại đây, nhìn mắt nói, tiểu tử, dọn gạch một ngày, 10 cái giờ, 170 khối, ngươi nhiệm vụ này liền 1/10 cũng chưa hoàn thành đâu. Như vậy đi, ta trước cho ngươi kết toán cái 17 khối, ngươi đi đem cơm ăn, buổi chiều tiếp theo làm. Chử Thiên Tú cầm nặng trĩu 17 đồng tiền, nuốt khẩu nước miếng. Tuy rằng mệt, nhưng là đây là hôm nay đệ nhất phân tiền công A. Thiên Tú đồng chí vẫn là thực vui vẻ. Đi theo nhân viên tạp vụ nhóm chạy tiến kia trong truyền thuyết lại tiện nghi phân lượng lại đại tiểu điếm. Lão bản nương một chén mì thịt bò, bao nhiêu tiền A? Không quý, 18 khối. Thiệu tử chiên trứng mặt khác tính tiền. Thiên Tú đồng chí nhìn trong tay 17 đồng tiền, tươi cười dần dần khô héo. Đau lòng nhà ta Tú Nhi, dọn gạch sáng sớm thượng, không đủ ăn một chén mì. Một chén mì 18 khối cũng không tiện nghi A. Dọn gạch một ngày mới 170, sáng trưa chiều tam đốn thêm lên. Chẳng phải là ăn cơm đều phải hoa một nửa. Còn không có tính dừng chân đâu. Một bạch không cũng quá ít đi. Thời đại nào, mới điểm này tiền lương. Trên lầu vừa thấy liền không thể nghiệm qua nhân gian khó khăn. Hiện tại kiến trúc công nhân tìm điểm đường sống có bao nhiêu khó không biết. Nông dân công càng khó, kiến trúc đều làm 3D đóng dấu. Ai còn thỉnh nhân lực A? Lại không phải 10 năm trước, nhân lực thật không đáng giá tiền. Có này tiền lương thật không sai. Nói một chén mì 18 quý chính là không rõ ràng lắm bắt thành giá hàng đi. Bắc phiêu khó à, hiện tại tiền lương thiếu đến đáng thương, giá hàng tăng cao đáng sợ. Mô cà phê Internet. Tăng điểm đầy đủ phát huy người trẻ tuổi ưu thế, học được mau, miệng lại ngọn. Hôm nay là tháng riêng sơ năm, tới cà phê Internet thượng cơ người cũng không tính nhiều, cũng liền cơm điểm thời điểm vội một chút, cấp võng nghiện các thiếu niên đưa nước cùng nước trái cây gì đó. Đến nỗi cà phê Internet cơm điểm cũng đều bao bên ngoài cho cách vách tiệm cơm. Thế cho nên tăng điểm toàn bộ buổi sáng. Đều thực nhàn. Nhàn đến đứng ở võng nghiện thiếu niên sau lưng xem nhân ra chơi game, kết quả đối phương vẫn là chính mình fans. Điềm điềm uống nước trái cây sao, ta thỉnh ngươi nha. Ăn bánh quy đi, cái này bánh quy ăn ngon. Ta nơi này có xuyến nhi, cách vách tiệm đồ nướng mua, điềm điềm đừng khách khí a. Tăng điểm mới đầu là cự tuyệt, dần dần mà. Liền luôn hãm. Tờ giờ nhìn nàng một bên ăn một bên chỉ huy võng nghiện các thiếu niên liếm bao kia tình cảm mãnh liệt mênh mông bộ dáng, yên lặng chụp được hành vi phạm tội, chính là không nhắc nhở. Còn không quên cấp cà phê Internet lão bản tới cái màn ảnh. Lão bản nương gương mặt hiền từ nhìn tăng điểm, trong tay cầm cái vợ, bình tĩnh ở mỗ mấy hành thượng đánh cái xoa xoa. Song cầu Nga. Tăng khở khạo ngươi tỉnh tỉnh A. Tăng không tay ngươi cái heo, nhanh như vậy đã bị viên đạn bọc đường cấp lửa gạt. Ngắm lại công tác của ngươi A, ngươi ăn kia không phải xuyến, đó là phải bị khấu tiền A. Lão bản nương cười thật đáng sợ, xong rồi, ta lo lắng tăng không tay hôm nay muốn ăn ngủ đầu đường. Việc làm ban ngày tư mới 100, khấu một nửa còn thừa 50, ta muốn biết nơi nào có 50 khối khách sạn. Hoành Sơn phim ảnh thành. 20 đoàn phim. Đạo diễn táo bạo hô cụt. Chỉ vào kia một đống diễn viên quần chúng thi thể, người kia sao lại thế này? Khất cái xuyên như vậy sạch sẽ là khất cái sao? Hắn chết ở diễn viên chính bên chân thượng, một cái bóng dáng lăng là so diễn viên chính còn xinh đẹp, ta chụp hắn vẫn là chụp diễn viên chính A. Phó đạo diễn một cái kính cấp đạo diễn đưa mắt ra hiệu. Đạo diễn phảng phất giống như bất giác, đem đám kia diễn cấp thay đổi. Đạo diễn? Kia, đó là... Bạc lão sư? Cái gì bạc lão sư, ta quản hắn cái gì lão sư? Đạo diễn táo bạo không thay đổi, ta liền chưa thấy qua kém như vậy diễn viên của chúng. Chương 345 hoan nên đi vào người trưởng thành thế giới, tiểu quý tiểu bằng hữu. Xin lỗi A đạo diễn, cho ngươi thêm phiền toái. Nam nhân thanh lãnh thanh âm tại hậu phương vang lên. Đạo diễn quay đầu lại, tiếng mắng nuốt trở vào, bạc lão sư. Xin lỗi a xin lỗi, mới vừa không nhận ra tới, bạc lao sư ngươi như thế nào đạo diễn nhìn mắt cách đó không xa cùng chụp tờ giờ, các ngươi đây là Lục Tổng Nghệ đâu? Đúng vậy. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, ta hôm nay công tác là diễn viên quần chúng. Người đương diễn viên quần chúng nhiều nhân tài không được trọng dụng à, dù sao đều là diễn, tới ta trong phim khách mời một chút bái. Đạo diễn thái độ 180 độ chuyển biến. Bạc Hạc Hiên cười cự tuyệt, nhiệm vụ yêu cầu chính là diễn viên quần chúng, phong nền không thể có lời kịch, khách mời nói sợ là không được, sẽ bị trừ tiền lương. Đạo diễn sửng sốt, thật, thật diễn viên quần chúng a. Đúng vậy, cho nên có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Bạc Hạc Hiên túi đầu nhìn hạ thân thượng quần áo, ta này quần áo đích sắc quá sạch sẽ, không thích hợp khất cái, tóc cũng không đủ loạn. Đạo diễn cùng phó đạo diễn hai mặt nhìn nhau. Người trước đem tâm một hành, không quan tâm có phải hay không khách mời, đại danh đỉnh đỉnh Bạc ảnh đế ở chính mình trong phim đương một khối thi thể kia cũng là cái đại hư đầu a. Bạc lão sư quả nhiên, chuyên nghiệp, tới tới tới, cấp Bạc lão sư một lần nữa tuyển một bộ quần áo tới. Không cần Bạc Hạc Hiên thần sắc nghiêm túc, liền diễn viên quần chúng quần áo, tùy tiện lấy một bộ tới liền hảo. Phó đạo diễn giật mình, làm người đem diễn viên quần chúng quần áo cầm lại đây. Bạc Hạc Hiên như là nghe không đến kia trên quần áo gây mũi xú vị giống nhau, trực tiếp liền thay. Bởi vì lần này nhân vật là cái lên sân khấu liền chết không có chính mặt khất cái, cho nên hắn hiện tại bộ dáng khẳng định cũng không được. Đem tóc kéo loạn, trên mặt đất lau một tay hôi đem cả khuôn mặt đồ đến dơ hề hề, nhanh chóng tiến vào nhân vật, trong nháy mắt, trên người hắn quang mang đều giống bị thu liễm ở giống nhau. Người khác đều xem sửng sốt. Phó đạo diễn nuốt khẩu nước miếng, Bạc lão sư, thật đúng là khoát phải đi ra ngoài a. Vốn tưởng rằng chỉ là tổng nghệ làm bộ dáng, nhưng hắn rõ ràng là nghiêm túc. Bạc Hạc Hiên thuận miệng nói, quần chúng diễn viên cũng là diễn viên, không có gì không giống nhau. Quanh mình diễn viên quần chúng xem hắn ánh mắt nổi lên chút biến hóa. Đạo diễn cũng thu liễm tâm tư, Bạc Hạc Hiên một lần nữa đổi trang sau đứng ở diễn viên quần chúng đôi, cố tình câu lũ thân thể, đem chính mình quang mang hoàn toàn chèn ép đi xuống. Cả người đều dung nhập cái kia bối cảnh. Quay chụp tiếp tục. Diễn viên quần chúng cũng là diễn viên, câu này nói lòng ta khảm. Lao Hoành Phiêu nhịn không được lệ mục. Kỳ thật phía trước đạo diễn mắng không sai, này phó đạo diễn ban đầu cấp Bạc Thần lấy cũng không phải là diễn viên quần chúng quần áo, diễn viên quần chúng quần áo không như vậy sạch sẽ. Không đơn thuần chỉ là chỉ diễn viên quần chúng khất cái, mà là sở hữu diễn viên quần chúng quần áo. Năm trước nghỉ hè đi Hoành Sơn đương quá một lần diễn viên quần chúng, không thổi, kia quần áo thật sự hôi thối không ngửi được, đều là trực tiếp ném cái sọt tùy tiện lấy, hoài nghi kia quần áo cũng chưa tẩy quá. Diễn viên này một hàng giai tầng không cần quá rõ ràng, Hoành Sơn diễn viên quần chúng đều có vài vạn, không biết bao nhiêu người lăn lộn mấy năm, có thể ở một bộ trong phim hôn thượng 3-4 câu lời kịch đều tính tốt. Đối Bạc Hạc Hiên là người qua đường phấn, tuy rằng hắn chân ái phấn vô số, có thể là bởi vì này nam nhân cho người ta cảm giác quá mức với cao lãnh chi hoa, cảm thấy không chân thật, nhưng hôm nay, đống nhiên đổi mới. Trên lầu kiến nghị bù lại hạ bê trạm Bạc Khương học tập. Làm ngươi kiến thức cao lãnh chi hoa là như thế nào biến thành nhân gian thổ vị. Bạc Thần cao lãnh chi hoa. Mẹ nó, không nhắc nhở ta đều phải quên người nam nhân này quá khứ là đứng ở thần đàn thượng. Biệt thự bên này. Khương Mạn quét tước xong vệ sinh, nghiêm túc nhìn hạ Khương Tiểu Bảo bài chuyên ngành thư. Tiểu tử này nhìn qua không đáng tin cậy, cư nhiên vẫn là cái danh giáo học sinh. Chuyên nghiệp phương hướng là trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp. Lại nói tiếp, hắn này biệt thự nhưng thật ra có không ít người máy tay làm. Khương Tiểu Bảo ở bên cạnh gặm quả táo, vẻ mặt đắc ý, có phải hay không xem không hiểu. Xem không hiểu có thể nói ra, ta cũng biết các ngươi này đó đương diễn viên phần lớn đều là học cha. Ngươi học tập hảo khảo thí còn quái khoa. Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt, cầm lấy trong sách kẹp một tờ thành tích biểu, dựa theo ngươi hiện tại học phân, hẳn là đợi không được tốt nghiệp liền sẽ bị khuyên lui. Khương Tiểu Bảo lập tức đem thành tích biểu đoạt lại đây, thẹn quá thành giận nói, ai cần ngươi lo. Luận văn có thể hay không viết. Không viết ra được tới ta nhưng nói cho ngươi, tiền lương khấu quang. Khương Mạn liếc hắn liếc mắt một cái, mở ra máy tính bắt đầu viết. Tế chỉ ở trên bàn phím tung bay, Khương Tiểu Bảo đương nàng là làm bộ làm tịch, mới đầu cũng không để ý. Dần dần mà có chút hồ nghi, hắn tham đầu tham não cọ qua đi. Nhìn nhìn thần sắc liền thay đổi. Khương Mạn viết này thiên luận văn là từ trí tuệ nhân tạo trung thần kinh internet vào tay, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Luận văn thậm chí nhắc tới rất nhiều thần kinh internet bắt chước người nào thực hiện kỹ thuật, Khương Tiểu Bảo càng xem càng là kinh hãi. Nay luận văn xuất sắc trình độ, Khương Tiểu Bảo thậm chí cảm thấy có thể bước lên xì, bên trong đề cập một ít đồ vật quá mức vượt mức quy định, hắn đầu óc thậm chí có chút theo không kịp. Thấy A Tam đem màn ảnh nhắm ngay máy tính, hắn chạy nhanh ngăn trở. Không thể chụp. Nay luận văn không thể chụp. A Tam sửng sốt, đến mức này sao? Khương Võ Thần thật ở giúp hắn viết luận văn. Thật viết ra tới. Trí tuệ nhân tạo nghe đi lên liền hảo khó, Khương Võ Thần còn hiểu này đó. Bản nhân chính là này chuyên nghiệp, vừa mới màn ảnh nhắm ngay màn hình khi thấy được một ít nội dung, Khương võ thần tuyệt đối là chuyên nghiệp, võ thần tiếp thu ta đầu gối đi. Cầu xin, đêm này luận văn phát biết tiệm nét. Ngưu bức, Khương võ thần nguyên lai là học bá. Luận văn viết dùm. Ta cảm thấy Bảo Nhi ra thật dám đem này luận văn giao đi lên sợ không phải tưởng bị trường học xóa tên. Khương Mạn đem này một thiên luận văn gõ xong lúc sau, Khương Tiểu Bảo trực tiếp đem máy tính đoạt lấy đi. Hắn nghiêm túc, từng câu từng chữ xem xong sau, thật lâu thất thần. Xem Khương Mạn ánh mắt như là đang xem một cái quái vật. Tỷ. Khương Mạn đuôi lông mày chịu chịu. Ngươi là ta thân tỷ A. Khương Tiểu Bảo kinh hô. Khương Mạn lấy về máy tính, thần sắc nhàn nhạt, đừng loạn nhận thân thích. Nói xong, làm cho Khương Tiểu Bảo mặt đem luận văn xóa bỏ, liền ký lục đều thành trừ không còn một mảnh. A a a, ngươi như thế nào đem nó xóa? Khương Tiểu Bảo thiếu chút nữa điên rồi. Đánh ra tới chỉ là cho ngươi xem, thứ này đều ở ta trong đầu. Khương Mạn gõ gõ đầu mình, không chút để ý nói, luận văn ta có thể viết, bất quá trước đó, trước đem tiền lương kết. Kết kết kết. Khương Tiểu Bảo lập tức gật đầu, kết toán ngươi liền đem luận văn cho ta nhìn đúng không? Ngươi yên tâm, ta Bảo Nhi ra cũng không phải chiếm tiện nghi người, này luận văn ngươi tuyệt đối là đệ nhất tác giả, cái kia. Ngươi xem có thể hay không làm ta cọ cái nhị làm tên. Khương Mạn có chút trào phúng nhìn chằm chằm hắn, học thuật làm bộ hậu quả yêu cầu ta cho ngươi phổ cập khoa học hạ. Khương Tiểu Bảo nuốt khẩu nước miếng, ta liền chỉ đùa một chút sao, không cọ cũng đúng, ngươi cho ta nhìn nhìn lại. Trước đưa tiền. Khương Tiểu Bảo không nói hai lời móc gì động ra, ngươi hẹ chặt nhiều ít, ta chuyển khoản cho ngươi. Không kêu cao cấp ngoạn ý, chỉ thu tiền mặt. Khương Mạn lấy ra láo niên cơ quơ quơ. Khương Tiểu Bảo một bộ thấy quỷ biểu tình. Thời đại nào, còn dùng này ngoạn ý. Tiền mặt đúng không? Ngươi chờ. Khương Tiểu Bảo hướng trên lầu phi, thực mau liền cầm một sấp đại dương xuống dưới. Nơi này là 1 vạn, nhiều tính ta thêm vào cho ngươi, ngươi chạy nhanh đem luận văn làm ra tới làm ta nhìn nhìn lại. Nói 3.000, chính là 3.000, khấu trừ ngươi giữa trưa cơm hộp, chỉ cần cho ta 2.000. Khương Mạn nói xong, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, bất quá có một chút ngươi có phải hay không không làm rõ ràng à, tiểu bằng hữu. Ngươi kêu ai tiểu bằng hữu đâu? Khương Tiểu Bảo tặc mau. Khương Mạn từ 1 vạn rút ra 2.000 đồng tiền, quơ quơ, này 2.000 khối là ngươi tiền sao? Ta tử ta chính mình kết sắt lấy ra, như thế nào không phải tiền của ta? Phiên thoái ngươi một lần nữa nhìn xem chúng ta hợp đồng. Khương Mạn không nhanh không chậm nói, ngươi tiền cùng ngươi cá nhân lao động đoạt được, chính là có rất lớn khác nhau, tiểu bằng hữu. Khương Tiểu Bảo sửng sốt, đem hợp đồng móc ra tới lại nhìn một lần. Sắc mặt đột biến. Mặt trên đích xác viết, Khương Mạn tiền lương cần phải là Khương Tiểu Bảo dùng cá nhân lao động đoạt được chi trả. Cá nhân lao động đoạt được, nói cách khác, cần thiết đến là Khương Tiểu Bảo dựa vào chính mình kiếm tới tiền. Bảo Nhi ra là có tiền A. Nhưng tiền đều là trong nhà cấp A. Cá nhân lao động. Thực xin lỗi, đó là một phân đều không có. Khương Mạn ngươi chơi ta. Ngươi này rõ ràng là văn tự trò chơi. Khương Mạn thở dài, lời nói thâm thiế nói, Khương lão sư cho ngươi thượng đệ tam đường khóa, xã hội thực phức tạp, ký hợp đồng thời điểm nhất định phải cẩn thận kiểm tra nha. Nàng nhướng mày, hoan nên đi vào người trưởng thành thế giới, tiểu quý tiểu bằng hữu. Các vóng hữu cười phun ra. Ha ha ha ha. Nguyên lai hố ở cái này địa phương. Cái gì kêu kịch bản? Cái gì gọi người tâm không cổ? Cái gì kêu hai cực xoay ngược lại? Khương lão sư tiểu lớp học mang ngươi thể hội xã hội hiểm ác. Phúc, nói cách khác, Bảo Nhi ra hiện tại đảo thiếu Khương võ thần 2.000 đồng tiền tiền lương. Luận kịch bản, ta liền phục Khương Mạn. Chương 346 Lý Phùng Xuân. Ngươi gạt ta. Khương Tiểu Bảo cảm thấy chính mình đời này cũng chưa gặp được quá như vậy gian trá nữ nhân quá. Ta không phục, ta kháng nghị. Ngươi đây là lừa gạt. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, hợp đồng phụ ra điều khoản, ngươi nhìn nhìn lại. Nàng nói xong, đem chính mình trên tay hợp đồng cũng đưa cho A Tam. Làm hắn trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp công khai thị chúng. Phụ ra điều khoản là Minh sắp viết. Nếu Giáp Phương, Bảo Nhi ra, cự tuyệt vô pháp chi trả tiền lương, Ất Phương, Khương Mạn, ở bảo đảm Giáp Phương sinh mệnh an toàn điều kiện hạ, có quyền áp dụng khẩn cấp thi thố, bao gồm nhưng không giới hạn trong côn đồng giáo dục, cấm đoán giáo dục, tuyệt thực giáo dục, tiểu hắc phòng giáo dục từ từ. Côn đồng, cấm đoán, tuyệt thực, tiểu hắc phòng. Ha ha ha ha. Ta chỉ nghĩ nói Khương Võ Thần làm xinh đẹp. Ai nha. Này người trưởng thành dơ bẩn thế giới, ta thật là đáng chết thích. Lao lý, cấm bạo lực hành vi. Khương võ thần, cự tuyệt bạo lực, ta đây là giáo dục. Khương Mạn tùy tiện ngồi ở công học ghế, một tay căng bàn nâng má, một cái tay khác đặt ở ghế dựa trên tay vịt, bút chỉ ở tế chỉ thượng chuyển động. Khương Tiểu Bảo sắc mặt biến ảo không chừng, còn quật cường cắn răng, ta không phục. Có thể không phục, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta. Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn vẫn là một bộ tiểu tính tình bộ dáng. răng rác một tiếng, bút chì ở trong tay hắn bị bẻ gãy, nàng lấy về hợp đồng lười biếng hử, ta ngẫm lại xem, hôm nay dùng loại nào giáo dục phương thức đâu, côn đồng đi, tương đối phù hợp Bảo Nhi gia ngài tiểu quý thân phận. Bảo Nhi gia, ngài cảm thấy đâu? Bảo Nhi gia chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân tươi cười như là muốn ăn thịt người ác quỷ. Đao đều huyền hắn trên đỉnh đầu, đối phương còn cười tủm tỉm nói, ai nha, còn không phải là một cái sọ nào sao, chém một đao cũng sẽ không chết. Ngươi thật dám đánh ta? Khương Tiểu Bảo không xác định hỏi. Ta là một cái tuân theo pháp luật lão sư, như thế nào sẽ đánh ngươi đâu? Khương Mạn lắc đầu, ta chỉ biết giáo dục ngươi. Khương Tiểu Bảo, ta tin ngươi quỷ. Cùng lắm thì này tiền lương ta trước thiếu, mặt sau ta trả lại cho ngươi là được. 7 ngày tiền lương cũng liền hơn 2 vạn đồng tiền, ngươi còn sợ ta quỵt nợ không thành. Buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ. Khương Mạn cũng bất hòa hắn vô nghĩa, ngươi không nghĩ bị côn đồng giáo dục, lại cấp không ra tiền, 19 tuổi ngưu đại một đầu tiểu tử, không cần có 3 tuổi tiểu hài tử đáng yêu ý tưởng. Khương Tiểu Bảo, ngươi vừa mới còn nói ta là tiểu bằng hữu. Khương Mạn, gì, ngươi không phát giác ta ở vũ nhục ngươi sao? Khương Tiểu Bảo, thảo. Phúc, loại này thẳng cầu vũ nhục quá chắc tâm. Miệng bất quá, còn đánh không lại, Bảo Nhi ra phải bị tức chết rồi. Không cần ở Khương Võ Thần trước mặt hùng, nàng sẽ làm ngươi thật sự biến cầu hùng A, Bảo. Khương Mạn xách xách, ta niệm ở ngươi vẫn là cái học sinh phân thượng, lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, nay 7 ngày ta miễn phí cho ngươi phục vụ, cung cấp ngươi 7 phân luận văn làm như tham khảo. Khương Tiểu Bảo ánh mắt sáng ngời, miễn phí phục vụ gì đó hắn không để bụng, bất quá kia luận văn. Hắn đích xác có điểm tâm ngứa. Cái gì cơ hội, ngươi nói đến nhìn xem. Ngày mai hạn khi một ngày, ngươi nếu có thể không dựa vào ngoại lực, bằng chính mình kiếm được 2.000 khối, liền tính ngươi thắng. 2.000 khối mà thôi, ngươi xem thường ai. Khương Tiểu Bảo thích thanh. Hành. Bất quá ngươi nếu là kiếm không đến, còn lại phía sau mấy ngày, ta làm ngươi làm gì ngươi liền cho ta thành thành thật thật câm miệng làm. Khương Mạn tươi cười mang theo chờ mong, bằng không ta đánh chết ngươi. Khương Tiểu Bảo. Dựa, ta cảm thấy ngươi nhất tưởng nói chính là đánh chết ta những lời này. Khương Võ Thần rốt cuộc vẫn là nói thiệt tình lời nói. Ha ha ha ha. Kỳ thật giáo dục gì đó không quan trọng, chính là tưởng hành hung hùng hài tử đi. Bảo Nhi ra khoái cảm tạ lao lý đi, nếu không phải quy tắc hạn chế. Phòng trường Khương Võ Thần đã sớm động thủ. Ở tổng đài phía sau không chế hết thể lao lý giờ phút này không nghĩ nói chuyện. Không phải nói này hùng hài tử là cái thiên bồng sao. Liên này đạo hạnh, đều không đủ Khương Mạn này thổ phỉ tước. Hiện tại hùng hài tử thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Ở huyết mạch, vũ lực, trí lực tam trọng áp chế hạ. Bảo Nhi ra thành công nhập bộ. Này 2.000 khối ta trước cô mà làm thu, ngươi lại đánh cái giấy nợ, thiếu ta cá nhân lao động chi trả phí dụng 2.000. Ngày mai liền xem ngươi biểu hiện. Khương Tiểu Bảo viết xong giấy nợ, Khương Mạn lấy tiền chạy lấy người sau, hắn mới lấy lại tinh thần. Ngươi đều lấy đi 2.000, ta như thế nào còn thiếu ngươi 2.000? Dựa, nữ nhân này quá gian trá. Khương Mạn ngày đầu tiên làm công, như vậy kết thúc. A Tam đi theo nàng đi ra biệt thự sau, vẻ mặt bội phục, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cao. Ta Khương tỷ tài cao. Bất quá tỷ, hắn ngày mai nếu thật kiếm được 2.000, ngươi mặt sau thật cho hắn miễn phí làm việc a. Đương nhiên. Khương Mạn ngồi trên xe, gật đầu, đương lão sư khẳng định muốn nói lời nói giữ lời sao. Nàng nói xong ngáp một cái, môi đỏ nhếch lên, hư làm nhân tâm động, hy vọng ngày mai chúng ta tiểu bằng hữu đừng khóc quá thảm mới hảo. Bằng không. Ta sợ ta nhịn không được cười quá lớn thanh. Ha ha ha ha ha. A Tam, tỷ, còn phát sóng trực tiếp đâu, ta trộm cười được không ha ha ha. Khương Mạn công tác làm xong rồi. Nhưng cũng không quên các huynh đệ. Nàng cấp vài người đều gọi điện thoại qua đi, cư nhiên liền chử Thiên Tú tiếp. Thiên Tú thanh âm, hơi thở mong manh, phảng phất lập tức muốn treo. Khương Mạn chịu đựng không cười, đánh giá Bạc Hạc Hiên bọn họ đều còn ở vội đâu. Dù sao lúc này cọ cũng là tiết mục tổ xe chuyên dùng, nàng làm sư phó trước khai đi tìm chử Thiên Tú, nhìn xem vị này Tú Nhi tình huống. Lúc này sắc trời đã tối sầm. Trừ ảnh đế gặm màn thầu, nay màn thầu vẫn là nhân viên tạp vụ thỉnh hắn ăn. Lúc này ăn cái gì tay đều ở run. Hắn ánh mắt tê dại, linh hồn nhỏ bé cảm giác đều phiêu ra thiên ngoại. Vì cái gì dọn gạch như vậy đáng sợ. Hắn ăn mãi sức lực đều dùng đến, nhưng kia gạch giống như có ma pháp dường như, liền không giảm bất dấu hiệu. Cư nhiên còn thừa 2 xe tải. 2 xe tải gạch A. Khương Mạn uống trà sữa, nhìn ánh đèn hạ kia nhân gian cô nhi gặm màn thầu xoáy khí tháo hán, thiếu chút nữa không dám nhận. Trừ ca. Nay một tiếng đem Trừ Thiên Tú hồn đều kêu đã trở lại. Hắn hốc mắt ướt át nhìn Khương Mạn, muội nhi a, lão muội nhi a. 1m8 mấy trắng hán, dường như thiên đại ủy khuất chiều Khương Mạn chạy tới, cảm giác dây tiếp theo muốn ôm nàng đuổi khóc. Đang tới gần hết sức, hắn nhìn đến Khương Mạn trong tay trà sữa, trong miệng buộc phát ra thiên nộ nhân đoán kêu rên. Ngươi cư nhiên còn có trà sữa uống. Lão muội nhi ngươi là người không phải, ngươi ca ta ở dọn gạch, ngươi cư nhiên còn uống đến đi xuống trà sữa. Khương Mạn lại uống lên khẩu, ân, tặc ngọn, ta bỏ thêm song phân tiểu liêu. Trử Thiên Tú đã chịu thành tấn bạo kích. Khương Mạn đều mau không đành lòng xem hắn, tâm tắc, đây là gặp bao lớn cha tấn nha, một ngày mà thôi, dâu đều mọc ra tới. Trử Thiên Tú gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay kia ly trà sữa. Đừng nhìn, có ngươi. Khương Mạn đem dấu ở phía sau trà sữa lấy ra tới cho hắn. Trử Thiên Tú nhanh chóng tiếp nhận, uống một hớp lớn sau, thật lâu không nói. Phương Bắc Tháo Mỹ Hán, ở cái này rét lạnh mùa đông, bởi vì một ly trà sữa, lệ nóng doanh trọng. Giây tiếp theo, hắn sắc mặt dữ tợn, đối với màn ảnh giống giận. Lý Phùng Xuân ngươi cái lao âm tặc, ngươi gạt ta. Ô ô, ngươi gạt ta. Chương 347 Hai Vương Tam Đồng Tàu. Tổng đài phía sau, lao Lý cười siêu lớn tiếng. Ha ha ha ha. Đây là cái gì nhân gian vui sướng. Nhân viên công tác nhóm miệng thượng cũng thực đau lòng, ai, trừ ảnh đế vẫn là tuổi trẻ a. Như thế nào có thể tin tưởng lý đạo kia há mồm đâu. Thượng một cái làm lý đạo cười như vậy vui vẻ vẫn là Tôn lão sư cùng Ngụy Thiếu Tiền, đáng tiếc Tôn lão sư tiến hóa thành Nữ Cố Lộc Đại Ngọc, đệ nhất tập cũng tới không được, Ngụy Thiếu Tiền lại đã lạnh. Trừ ảnh đế khóc thật lớn thanh nga, ta bỗng nhiên đói bụng, cũng tưởng uống trà sữa. Điểm hắn cùng khoảng, làm ta cảm thụ hạ trừ ảnh đế nước mắt hương vị. Thế khắc sinh đạo diễn âm sao? Âm. Nhân viên công tác cầu sao? Chê cười, như vậy âm đạo diễn, đương nhiên là có một đám lại cầu lại âm tiểu đồng bọn lạc. Tú Nhi à, đừng khóc Tú Nhi, sớm nghe lời thật tốt nha, đều nói kêu ngươi bắt đầu đừng cười lớn tiếng như vậy sao? Thiên Tú thật thảm, năm cái khách quý chỉ có hắn là dốc sức, bất quá hắn cũng là thật hư à. Lời nói thật giảng, dọn gạch là thật sự mệt, ta nhớ rõ Thiên Tú hình như là có eo thương đi. Hắn khóc về khóc nhưng thật ra không gian dối thủ đoạn, cả ngày vẫn là dọn không ít. Cơm trưa một chén mì còn mượn nhân viên tạp vụ một khối tiền, cơm chiều màn thầu vẫn là người khác đưa, thảm tệ hảo sao. Khương Võ Thần cứu cứu Tú Nhi đi. Thiên Tú là rất thảm, chính là, trong hiện thực kiến trúc công nhân đều như vậy mệt, thậm chí so với hắn càng mệt, thời buổi này người thường muốn kiếm tiền ai mà không đổ máu đổ mồ hôi ở đua A. Trừ Thiên Tú phóng thích trong chốc lát, uống xong trà sữa gặm xong màn thầu, người cũng khôi phục bình thường. Khương Mạn xem hắn đi đường kia siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng, nhíu hạ mi. Eo thương tái phát. Chụp chiến cốt thời điểm, Khương Mạn bọn họ cũng đều biết Trử Thiên Tú có eo thương, là qua đi treo dây thép khi không cẩn thận ngã xuống rơi vào bệnh cũ. Trử Thiên Tú đánh chết không nhận, sao có thể? Điểm này gạch, chút lòng thành. Khương Mạn nga thanh, ta đây liền không giúp ngươi. Trử Thiên Tú. Khương Mạn cười nhạo, đi thôi, chạy nhanh dọn xong đi tìm ta nhị ca bọn họ. Nàng muốn một đôi tay bộ, trực tiếp hướng xe tải bên kia qua đi. Trử Thiên Tú trên mặt ngượng ngùng, kia nhiều ngượng ngùng. Ngươi một cái yếu đuối mong manh nữ hải tử. A Tam cùng một cái khác tờ giờ quái dị nhìn mắt Trử Thiên Tú. Yếu đuối mong manh. Yếu đuối mong manh Khương Võ Thần. Xem ra chụp chiến cốt thời điểm đoàn phim bầu không khí là thật sự hài hòa, bằng không Thiên Tú nói không nên lời loại này lời nói. Nước miếng đều cho ta cười ra tới, Thiên Tú A. Đó là đuổi A. Ngay sau đó, Trừ ảnh đế nhìn yếu đuối mong manh Khương Tiểu Mạn đồng chí mãnh nam thao tác sau, lâm vào trầm mặc. Khương Mạn dọn gạch dị thường thô bạo. Trực tiếp nhảy lên thùng xe, đem gạch đặt ở cái sọt, đôi đến tràn đầy hai đại cái sọt, một tay một cái sọt, nhẹ nhàng nhảy xuống đi lên nhảy xuống đi lên. Mặt sau cảm thấy hiệu suất quá chậm. Dứt khoát tìm cái tấm ván gô lót ở trên lưng, làm Trử Thiên xách bò đến thùng xe thượng, đem gạch lũy đến nàng trên lưng. Nho nhỏ một người, khiêng so với chính mình còn cao gạch sơn. Kia trường hợp, Trử Thiên Tú cảm thấy chính mình đời này đều không thể quên được. Hào gia hỏa. Hắn lao muội nhi là đầu ngưu A. Như cũng chưa như vậy có thể dọn gạch. 20 phút sau, ở Khương Mạn dưới sự trợ giúp, Trử Thiên Tú kết thúc ngày đầu tiên làm công chi lữ. Tiền lương thu vào, 170-17-1-152. Hai người lên xe, liên hệ thượng Khương Vân Xanh cùng tăng điểm, lái xe đi cùng bọn họ hội hợp. Tới rồi cơm hộp điểm. Khương Mạn nhìn nhà mình nhị ca kia sờ mát giống nhau bị thổi dựng thẳng lên tới tóc rối, hơi thất thần hạ hạ. Con Hảo, trừ bỏ tóc phiêu giật chút, ánh mắt không lớn ngắm nhìn. Nhị ca dâu còn không có bị buộc ra tới. Trử Thiên Tú nhìn hắn bộ dáng, đông nhiên có điểm an ủi. Thật tốt, nguyên lai không ngừng chính mình một người thảm. Khương Đạo là đưa cơm hộp A. Hôm nay thu vào thế nào? Khương Vân Xanh cười khổ. Bên cạnh tờ giờ nói, tặng 20 đơn, kém bình 9 điều, lại bị lui 3 đơn, thu vào đại khái mười mấy đồng tiền đi. Khương Vân xanh bụng mặt. Chử Thiên Tú vô hàn bối, huynh đệ đừng khóc, ta cũng liền kiếm lời 152 đồng tiền mà thôi. Khương Vân xanh ném ra hàn tay, lan. Khương Mạn lại là vẻ mặt thấy nhiều không trách, ngửa đầu nhìn Hạ Thiên. Ta muốn biết Khương Võ Thần suy nghĩ cái gì. Chử Thiên Tú, chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể từ Khương Đạo trên người tìm tự tin. Khương Mạn, nhị ca, ngươi rốt cuộc vẫn là cô phụ ta đối với ngươi chờ mong. Khương Mạn, theo đồng đội một. Khương Đạo đích xác thực nỗ lực, nhưng không chịu nổi hắn kỵ không mau lại mù đường A. A Tam cùng Khương Mạn hôn đến thục, hỏi ra đại chúng tiếng lòng, tỷ, ngươi tưởng gì đâu. Khương Mạn chớp chớp mắt, ta suy nghĩ điểm điểm sẽ cho ta cái gì kinh hỉ. Nhìn mắt điểm điểm bên kia tình huống, đích xác. Rất kinh hỉ. Khương Võ Thần muốn mang Hùng hài tử, đâu chỉ bảo nhi ra một người A. Nguyên tưởng rằng này một quý điểm điểm cùng Khương Đạo muốn quật khởi, ai, là ta đánh giá cao các ngươi, vẫn là xem nhẹ lao lý. Đánh cuộc một bao que cay. Lao lý lúc này răng hàm sau đều cười ra tới. Đang ở vây xem làn đạn lao lý đột nhiên che miệng lại. Đáng chết, này đó vong hưu ở chính mình bên người cắm mắt sao. 20 cà phê internet. Tăng điểm ủy khuất giống cái 200 cân nhà đầu đốc. Ôm Khương Mạn cánh tay liền bắt đầu khụt thịt. Thì, ta sai rồi. Khương Mạn hít sâu một hơi, nói một chút đi, ngươi hôm nay hành động vĩ đại. Cà phê internet lão bản nương gương mặt hiền từ nói, điểm điểm biểu hiện kỳ thật khá tốt lạc, trừ bỏ đi làm sờ cá, đi theo fans cỏ ăn cỏ uống, không cẩn thận đánh nghiêng ly nước báo hỏng một máy tính, những mặt khác không có bất luận vấn đề gì. Khương Mạn Khương Vân xanh chử Thiên Tú. Tờ giờ bổ đao, trước mắt điểm điểm mắc nợ 5.000, lão bản nương đem số lẻ lau. Bất quá dựa theo quy định, tiếp thu fans đưa tặng đồ ăn, yêu cầu khấu trừ một nửa tiền lương, cho nên điểm điểm còn thiếu tiết mục tổ 50. Tăng không tay, không hổ là ngươi. Đại Ngọc tới đều thẳng hông như bức. Đánh nghiêng ly nước tuy rằng không phải cố ý, nhưng công tác thái độ thật sự có vấn đề a, điểm điểm. Khương Mạn cùng lão bản nương nhận lời sẽ phụ trách hư hao máy tính sự tình, trước cho 1.000 đồng tiền tiền thế chấp, lúc này mới mang Tăng Điểm rời đi. Trên đường Bạc Hạc Hiên điện thoại rốt cuộc tới. Nàng lúc này là thật có điểm tâm mệt, người bên kia tình huống như thế nào? Con hảo, rất thuận lợi. Bạc Hạc Hiên trong thanh âm đảo nghe không ra mỏi mệt. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhiều vài phần ý cười, kiếm lời bao nhiêu tiền à, ta bên này nhưng vài cái đói bụng, trên người tiền cho đêm nay phòng phí phòng trừng liền không mấy cái tử nhi. Làm ngươi ăn no hẳn là không thành vấn đề. Bạc Hạc Hiên cười cười, bất quá. Bất quá cái gì? Nam nhân thanh âm lộ ra điểm bất đắc dĩ, ta hiện tại có điểm xú. Khương lão sư có thể hay không trước khai phòng làm ta tắm rửa một cái? T. Khai phòng này hai chữ vì sao nói như thế tự nhiên? Kẻ hèn khuôn mặt nhỏ một hoàng. Chương 348 tình địch càng ngày càng nhiều. Bạc Hạc Hiên đương một ngày diễn viên quần chúng. Ảnh đế thân phận bãi tại nơi đó, cho dù là diễn viên quần chúng đều đương đến so người khác liều mạng. Thi thể, khất cái, bạo phá. Tiếp diễn tốc độ thiếu chút nữa dẫn phát diễn viên quần chúng ngành sản xuất nội cuốn. Hoành Sơn phim ảnh thành diễn viên quần chúng giá cả là 80-150 không đợi, hắn này cả ngày chạy không sai biệt lắm 10 cái đoàn phim, thu hoạch 1.400 nhiều. Nhưng muốn nói không có ảnh đế này thân phận thêm vào cũng là không có khả năng, bình thường diễn viên quần chúng, một ngày có thể nhận được 3-4 chàng đều tính nhiều. Cho nên tiết mục tổ khấu trừ một nửa, tới tay còn thừa 700. Khương Mạn tuyển cái 5 người công tác khoảng cách chiết trung, giá cả tương đối lợi ích thực tế đoạn đường khai cái khách sạn. Một cái 3 người gian, thêm một cái 2 người gian. Cả đêm phòng phí liền đi 600. Bạc Hạc Hiên tới rồi khách sạn sau, Khương Mạn ở đại đường chờ hắn. Nhìn hắn kia dơ hề hề bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Đảo không trêu chọc cái gì, lãnh hắn lên lầu. Tiến thang máy thời điểm, Bạc Hạc Hiên còn đang nói, ly ta xa một chút, đừng hơn ngươi. Khương Mạn nghiền ngẫm nhìn hắn, Bạc lao sư lúc này sợ là muốn rất phấn, lao lý này một mầm tóc phỏng trừng đều phải cười rất một nửa. Có khả năng. Bạc Hạc Hiên gật đầu, tuy rằng hiện tại xú xú, tóc cũng rối tung, khóe mắt tràn ngập khai ý cười lại ôn nhu lưu luyến, mị lực động lòng người. Tương lai nhật tử như vậy trường, phỏng trừng đến rửa Khương lão sư dưỡng. Khương Mạn môi đỏ nhếch lên, cơm mềm ngạnh ăn còn rất có cốt khí. Sinh hoạt bức bách. Thiếu tới, tiền lương đâu? Khương Mạn bắt tay rôi ra. Bạc Hạc Hiên trực tiếp đem toàn bộ gia sản nộp lên trên, tiền mồ hôi nước mắt, Khương lão bản nhưng lấy hảo. Ai, cư nhiên mới 700 khối, thời buổi này ảnh đế cũng quá hạ giá. Khương Mạn cùng hắn mở ra vui đùa, về sau không gọi ngươi Bạc Hạc Hiên, kêu Bạc 700 đi. Hư ta giá thị trường. Chạy nhanh tắm rửa đi thôi, lại ma kỷ, 700 cũng chưa. Hai người tự nhiên mà vậy trêu chọc lẫn nhau, đi thời điểm, Bạc Hạc Hiên cố ý đem nàng tóc đu loạn. Trước mắt hai người quan hệ vẫn là bảo mật trạng thái, lời nói việc làm thượng nhiều có khắc chế, nhưng trong sinh hoạt một ít thuận tay thói quen nhỏ vẫn là không tránh khỏi bại lộ. Rõ ràng đối thoại đều rất bình thường, nhưng dừng ở người khác lỗ thai. Ta cảm giác ta ăn một miệng cầu lương. Ta cũng ngửi được xú vị, luyến ái toan xú vị. Ta không tin này hai người chi gian không một chân, này đối thoại. Ta có thể đem hải tử đều não bổ ra tới. Bạc Khương hôn sau, mỗ bạc địa vị vừa xem hiểu ngay, nhìn một cái này tiền lương nộp lên trên cỡ nào thuận tay. Cảm giác bạc thần thật sự thay đổi, trước kia quặng cu é giống cái không cảm tình thần chi, hiện tại. Cư nhiên có điểm ra. Bạc Hạc Hiên thay đổi là mắt thường có thể thấy được, không ngừng các vong hữu cảm thấy. Thế khác sinh nhân viên công tác nhóm cảm xúc lớn hơn nữa, rốt cuộc có thế giới thật tiếp xúc gần gũi. Trước kia Bạc Hạc Hiên đối công tác nhân viên cũng là lễ phép có thêm, nhưng là trung gian cách một đổ vô hình tường, cũng không biết từ khi nào khởi, kia bức tường giống như không có. Mắt thường có thể thấy được sinh động, rõ ràng vẫn là người kia. Nhưng hắn thần thái, ngữ khí, thậm chí ánh mắt đều có qua đi không có độ ấm. Bạc Hạc Hiên tắm rửa xong sau, nắm giữ kinh tế quyền to Khương Mạn liền mang theo một đám heo đồng đội đi ra ngoài ăn cơm, căn cứ có lợi và thực tế nguyên tắc, Khương Mạn tuyển một nhà tiện nghi tiệc đứng. 100 một người, ăn xong không sai biệt lắm biến trở về kẻ nghèo hèn. 5 người cũng là thật đói bụng, Bạc Hạc Hiên đều hiếm thấy ăn nhiều một ít, đến nỗi tăng điểm. Đảo không phải đói, là hóa bi phẫn vì muốn ăn. 5 người đi tới đi vào, đỡ tưởng ở lão bản đoán giận nhìn chăm chú hạ rời đi. Hồi khách sạn sau, Khương Mạn bắt đầu tính sổ. Còn dư lại 300, nhị ca, chử ca, điểm điểm các ngươi 3 cái phân đi, dư lại còn có 6 ngày, tỉnh điểm hoa, ít nhất đừng chết đói. Khương Vân Xanh khó xử, kia mội mội ngươi cùng Hạc Hiên. Chúng ta 2 cái kiếm tiền năng lực còn cần nghi ngờ. Khương Vân Xanh yên lặng không nói. Lúc này thật là 2 cái vương giả mang 3 cái đồng tàu. Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, mặt sau 6 ngày trụ địa phương nào phải rửa các ngươi chính mình. Khương Mạn không chuẩn bị vẫn luôn mang hoa. Muốn buông tay ai điểm đòn hiểm mới có thể trưởng thành A. Nói xong, nàng mang theo tang điểm trở về phòng. Lúc đi, Bạc Hạc Hiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, có điểm vũ hoán. Hôm nay cả ngày bọn họ nhìn thấy liền trong chốc lát, lời nói cũng chưa có thể nói 2 câu đâu. Khương Mạn tựa như một cái có mới núi cũ cha nam, ôm tang điểm liền đi rồi, toàn bộ hành trình không chú ý hắn ánh mắt. Bạc Hạc Hiên liếm liếm răng hàm sau, nhìn bên cạnh 2 cái heo đồng đội, xoa xoa giữa mày. Cảm giác thật là bạc bầy bạ Khương mà mang theo một đám hoa. Khó mà tin được mặt sau 6 ngày Khương đạo 3 người muốn như thế nào sống. Khương võ thần cũng là tàn nhẫn A, nhị ca đều mặc kệ sao. Ô, ta quý công tử nhị ca. Phong độ toàn không có. 3 cái đại nam nhân ở trong phòng thực trầm mặc. Bạc Hạc Hiên nhắm mắt dưỡng thần, Trử Thiên Tú ghé vào trên giường chủ y bị thương không thôi lao eo. Khương Vân Xanh đảo không nghỉ ngơi, hắn di động mở ra bản đồ, không ngừng phóng đại thu nhỏ lại. Thậm chí còn tìm khách sạn mượn giấy cùng bút, dựa theo bản đồ một cái đem lộ tuyến vẽ ra tới, chuẩn bị nhớ đến trong đầu. Bên kia phòng, Khương Mạn tắm rửa xong ra tới, thấy Tang Điểm hể vải ngồi ở trên giường. Nàng liếc mắt, không an ủi. Tang Điểm nhỏ giọng nói, ngày mai ta nhất định hảo hảo công tác. Khương Mạn ừ một tiếng, máy tính tiền nghĩ biện pháp còn thượng. Ta hiện tại một ngày tiền lương mới 105.000 đồng tiền. Như thế nào còn cấp lão bản lương á? Tang Điểm có chút mờ mịt. Hiện tại ăn Tết trong lúc, gấp 3 tiền lương, lại nói cà phê internet nói, giống nhau phân sớm ban vãn ban đi. Khương Mạn nhàn nhạt nói, vãn ban nói tiền lương sẽ càng cao điểm, cũng càng mệt điểm. Tăng Điểm ánh mắt sáng lên. Kia máy tính nếu không 5.000, ngươi đem phần cứng tiền kiếm ra tới, ta cho ngươi lắp ráp. Tỷ, ta yêu ngươi muốn chết. Tăng Điểm tiến lên, ôm lấy Khương Mạn bẹp chính là một ngụm. Dây đều không mặc nhảy xuống giường, ta đây liền cấp lao bản nương gọi điện thoại. Dư lại mấy ngày sớm muộn gì ban ta toàn cho nàng bao. Khương Mạn sờ sờ mặt, di trọc, bẩn thỉu đã chết, tất cả đều là nước miếng. Đệ nhị quý ngày đầu tiên, liền như vậy vượt qua. Mọi người ở khách sạn hảo hảo ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau lên ăn cơm sáng sau, lại muốn bắt đầu tân một vòng dọn gạch. Đường ai nấy đi trước, Khương Mạn gọi lại Khương Vân Xanh. Đem chính mình trên cổ khăn quàng cổ gỡ xuống tới, cho hắn hệ thượng. Tiểu Mạn nhị ca nhìn qua đáng thương vô cùng. Nhị ca cố lên. Khương Mạn cho hắn cổ vũ. Khương Vân Xanh gật đầu, ta hôm nay nhất định phải linh kém bình linh lui đơn. Bên kia, Bạc Hạc Hiên đệ một bao thuốc dán cấp Trử Thiên Sách. Từ đâu ra? Mua. Ngươi còn có tiền riêng. Trử Thiên Sách trừng lớn mắt, hiên hiên ngươi gan phỉ. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn hay không? Muốn muốn muốn. Trử Thiên Sách chạy nhanh lấy lại đây, hắn này lao eo, lại không dán điểm thuốc dán muốn phế đi, có loại bị ngươi bao dưỡng vui sướng. Bạc Hạc Hiên sắc mặt âm trầm đi xuống, lan. Tăng Điểm ở bên cạnh, đột nhiên bẹp hạ miệng, nhỏ giọng nói thầm, Quy Nhi Nga, hiện tại tình địch sao cái càng ngày càng nhiều lạc. Chương 349 cấp tiểu thí hài chưa chút cuối cùng tôn nghiêm. Khương Mạn nhìn theo những người khác bước lên làm công lộ sau, nàng không nhanh không chậm trở về phòng, ngủ đến 12 điểm mới lên lui phòng. Sau đó cầm còn sót lại tiền lẻ, làm A Tam hỗ trợ quét một chiếc xe máy điện, chậm gì gì kỵ đi biệt thự. Này không nhanh không chậm nhạc dạo, tựa như ở chụp sinh hoạt hưu nhàn tổng nghệ. Không có chút nào gấp gáp cảm. Tới rồi biệt thự, quả nhiên Khương Tiểu Bảo kia tư còn đang ngủ đâu. A Tam đều hết trô nói rồi. Này hùng hài tử chẳng lẽ là đã quên đánh cuộc. Ta cơm chưa đều ăn xong rồi, Bảo Nhi ra còn không có rời giường. Đương đại phú nhị đại sinh hoạt thật là hâm mộ, loại này nằm sinh hoạt không phải chúng ta dọn gạch cẩu có thể có được. Khó trách Khương Võ Thần vẫn luôn không đổi, đánh giá sớm đoán được. Ta đảo muốn nhìn nửa ngày thời gian, nay hùng hài tử như thế nào kiếm 2000. Buổi chiều 3 giờ thời điểm, Khương Tiểu Bảo đi lên. Thấy Khương Mạn tới, hắn nhưng thật ra không có gì không được tự nhiên, không nhanh không chậm đánh răng rửa mặt, còn cho chính mình điểm cái cơm hộp. Khương Mạn cũng không thúc giục. Không khí quỷ dị hài hòa, nhưng lại lộ ra một loại mưa gió sắp đến hơi thở. Là ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy này Bảo Nhi ra cùng Khương Võ Thần chơi lười bộ dáng có điểm giống A. Ngày hôm qua không cảm thấy, hôm nay hai người cùng cùng, đều là vẻ mặt phạm lười, giữa mày nhìn thực sự có vài phần rất giống A. A Tam cũng phát giác, bất quá ở lục tiết mục chung, cho nên không dám hỏi nhiều. Sắc trời dần tối, đều mau đến buổi tối, Khương Tiểu Bảo đánh xong trò chơi, bọc chồn chuẩn bị ra cửa. Đi thôi, cho các ngươi nhìn xem tiểu gia kiếm tiền bản lĩnh. Ở phòng phát sóng trực tiếp đợi một ngày Vong Hữu đã sớm mắng phiên thiên, nghe được lời này một đám cũng bắt đầu tiêm máu gà. Nhưng xem như chờ tới rồi. Bọn họ đảo muốn nhìn cái này hùng hài tử như thế nào ở còn sót lại mấy cái giờ có thể biến ra 2000 khối tới. Thức mau, Khương Tiểu Bảo mang theo Khương Mạn bọn họ tới rồi một nhà cao cấp hội sở. Khương Tiểu Bảo hiển nhiên là nơi này khách quen, còn có chuyên môn ghế lô. Tiến vào sau, hắn kiều chân bắt chéo, nhâm thục bắt đầu gật đầu. Louis 13 liền từ bỏ, thích thời buổi này ai còn uống kéo phỉ, tới mấy bình bách đồ tư, muôn 90 năm. Lại đây giúp Khương Tiểu Bảo điểm đơn chính là hội sở tổng giám đốc. Nghe vậy nói, lần trước Bảo Nhi ra khai kia bình 75 năm còn ở, muốn cùng nhau lấy lại đây sao? Khương Tiểu Bảo mắt lộc cộc vừa chuyển, nhìn về phía Khương Mạn, tỷ, ngươi muốn uống sao? Ta thỉnh ngươi. Tổng giám đốc vừa mới cũng chú ý tới Khương Mạn. Nghe được Khương Tiểu Bảo quản nàng kêu tỷ, thái độ có vẻ càng cung kính, cũng cân nhắc khởi hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đặc biệt bên cạnh còn có cái dơ gỗ tờ rồ A Tam, đây là chụp tiết mục đâu? Uống rượu liền miễn. Ta hiện tại vừa vặn vô xu, trong chốc lát không có tiền thế ngươi đài thọ. Khương Mạn chế nhạo nói. Giám đốc cười nói, Khương lão sư nói giỡn, Bảo Nhi ra là chúng ta nơi này VIP khách hàng, ngài là hắn bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta khách quý. Khương Mạn cười mà không nói. Các vong hữu càng là nghi hoặc. Nhà này hội sở ta nghe nói qua, chỉ có VIP mới có thể tiến, nghe nói muốn trở thành VIP ít nhất đến nạp phí 100 vạn A. Bảo Nhi ra là VIP này đến tiêu phí bao nhiêu tiền? Dựa. Này hùng hài tử lai lịch không nhỏ a. Ta hiện tại liền muốn biết, hắn như thế nào kiếm này số tiền. Rượu ta điểm, bất quá đêm nay mua đơn cũng không phải là ta. Khương Tiểu Bảo một câu đem giám đốc nói sửng sốt. Tiểu gia ta đêm nay là tới kiếm tiền. Giám đốc. Khương Tiểu Bảo trừng mắt, tiểu gia ta dẫn người tới tiêu phí, ngươi cho ta điểm trích phần trăm làm sao vậy, ta vừa mới điểm những cái đó rượu không đủ ngươi công chẳng a. Tiểu gia muốn cũng không nhiều lắm, trích phần trăm 2000 là được. Đầu to ngươi kiếm, không hố ngươi đi. Giám đốc mặt lộ vẻ khó xử, hội sở rượu thật là sẽ có trích phần trăm, nhưng đây là công ty bên trong cấp công nhân viên trước công trạng, cũng không có đối ngoại kiếm khách cấp trích phần trăm vừa nói. Này không phải hạ thấp bọn họ hội sở bức cách sao. Nhưng trước mắt cái này ăn chơi chắc táng, hắn là thật không thể trêu vào A. Bảo Nhi ra này, này không phù hợp quy củ A. Khương Tiểu Bảo sắc mặt có chút không hảo, đặc biệt là đối thượng Khương Mạn kia chế rêu ánh mắt sau, trên mặt hắn càng là nóng rát. Cái gì quy củ? Ngươi cho ta không biết các ngươi này quy củ, cùng lắm thì ta cho các ngươi lão bản gọi điện thoại, ta lại không phải không quen biết hắn. Bảo Nhi ra ngài đừng núp ních giận, như vậy, đêm nay tiêu phí ta cho ngài giảm giá 20%, trích phần trăm từ ta cá nhân tư chứng đi, ngài xem thành sao. Giám đốc là thật không dám đắc tội vị này tiểu gia. 2000 đồng tiền đối này ăn chơi chắc táng rõ ràng chính là cái mưa bụi. Cũng không biết phát cái gì phê điên, một hai phải tới tiêu khiển bọn họ này đó tiểu dân chúng. Sự tình hoàn toàn cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau, Khương Tiểu Bảo nhất thời cũng nan kham thực, ác thanh ác khí làm giám đốc đi xuống, chính mình uống khởi buồn rượu tới. Cười chết, đây là cái gì xã chết ngay mắt. Không hổ là phú nhị đại nhân thượng nhân A, nay kiếm tiền biện pháp đều cùng chúng ta không giống nhau. Đây là trong truyền thuyết dựa vào chính mình kiếm tiền. Xác định không phải dựa cha mẹ cấp bối cảnh thân phận kiếm tiền. Bốn bỏ năm lên không phải trong truyền thuyết cường mua cường bán, mạnh mẽ rượu thác. Khương Tiểu Bảo lúc này cả người giống bị nhét vào lồng hấp, nói không nên lời là cồn tác dụng vẫn là cái gì, mặt nóng bỏng đến không được. Khương Mạn toàn bộ hành trình chưa nói cái gì, nhưng kia cười như không cười ánh mắt không có lúc nào là không giống Tiểu Đao dường như, chắc hắn không dám ngẩng đầu. Loại này kiếm tiền biện pháp, nhưng thật ra một vốn bốn lời, Bảo Nhi ra quả nhiên lợi hại. Trầm mặc chung, Khương Mạn rốt cuộc bắt đầu khen người. Nay một khen, Khương Tiểu Bảo mặt càng tao. Có thể kiếm được tiền là được, ta lại không trộm không đoạt. Ân, ngươi còn rất đạo đức a. Khương Mạn mỉm cười, nghiền ngẫm nhìn hắn, nếu không chúng ta lại đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Đêm nay mua đơn chính là ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu đi. Khương Tiểu Bảo hầu nghi nhìn nàng, cái gì hồ bằng cẩu hữu, kia đều là ta thiết tử. Khương Mạn nhớ tới lần trước tiểu tử này bị Khương Duệ trạch tấu khi, chạy trốn nhanh nhất chính là hắn đám kia thiết tử. Nàng cũng không vô nghĩa. Trong chốc lát ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu tiến vào sau, ngươi liền quản bọn họ vay tiền, liền nói ngươi cùng trong nhà nháo phiên, đông lại ngươi thẻ ngân hàng. Tốt nhất lại nói ngươi phạm vào sự, nhà ngươi người cũng không giữ được, muốn đem ngươi đưa ra quốc, làm cho bọn họ chi viện chi viện. Khương Tiểu Bảo trừng lớn mắt, ngươi này không phải gạt người sao? Hoạn nạn thấy chân tình. Khương Mạn hoang mang nhìn hắn, các ngươi thành niên nam nhân chi gian sắt thép huynh đệ tình liền như vậy chịu không nổi khảo nghiệm sao? Chẳng lẽ là tợ là tiếp? Đánh cuộc liền đánh cuộc. Khương Tiểu Bảo men say thượng não. Vốn là không thế nào chuyển biến đầu nhỏ nơi nào là Khương Mạn đối thủ. Vì trận này diễn có vẻ đủ chân thật, Khương Mạn cùng A Tam trực tiếp đi bên cạnh phòng.